Nhưng mà, cái này thì có ích lợi gì đâu. Lôi thần vừa mới di động, thân thể của nàng liền oanh một tiếng nổ tung. Tiểu vân toái không pháo nhưng là hoàn toàn không có đường đạn, bay ra khỏi nòng súng tất trúng, tốc độ ánh sáng lại nhanh có thể so ra mà vượt thuấn di sao. Lôi thần hàng lâm trạng thái lôi nguyên tố tinh linh hoàn toàn chính xác cường đại, hỏa lực mãnh liệt, tốc độ nhanh, ứng đối cái khác sủng vật khả năng đều 10 phần hữu hiệu. Nhưng mà, nàng lần này lại là gặp thiên địch tồn tại. Tiểu vân tướng vị chuyển di có thể trực tiếp tiến vào dị thứ nguyên, nàng hết thể công kích đều không thể trúng đích, mà toái không pháo càng là không nhìn khoảng cách trực tiếp trúng đích, tốc độ của nàng hoàn toàn biến thành gân gà. Không có hai thứ này, nàng kỳ thật cũng chính là cấp bậc cao một chút giòn ra mà thôi. Đương nhiên, ở trong đó cũng có nàng và chủ nhân của nàng không hiểu rõ tiểu vân nhân tố ở bên trong. Bọn hắn nếu là biết tướng vị chuyển di có một phút chân không kỳ, nhưng thật ra là có năng lực bức lui bạch hạ cùng tiểu vân, tốt xấu nàng cũng là một cái thần thú. Nhưng là bọn hắn không biết, tất cả công kích đều đánh hụt, kết quả là chỉ có thể biến thành cá ướp muối. Cho nên nói, chiến đấu không phải vật tay, không phải ai số liệu cao ai liền thắng, rất nhiều bên ngoài nhân tố đều sẽ ảnh hưởng chiến quả. Lần này bạch hạ liền cùng bọn hắn chơi một trận tin tức chiến, tựa như đánh bài bộ kè, đối phương không nhìn thấy bài của hắn hắn lại có thể nhìn thấy đối phương, kết quả có thể khống chế toàn cục bạch hạ tự nhiên thoải mái mà thắng được chiến đấu. Lôi thần. Cái kia cái Xuân Thu phủ gia hỏa nhìn thấy sủng vật của mình bị hoanh nổ, không khỏi lo lắng hô to một tiếng. Bị Tiểu Vân đánh nổ lôi nguyên tố tinh linh cũng không có liền chết đi như thế, nàng chỉ là bị hoanh trở thành đại lượng lôi nguyên tố, những nguyên tố này lại rất nhanh một lần nữa ngưng tụ trở thành hình người. Chỉ bất quá, khí tức của nàng suy yếu rất nhiều, HP cũng là rơi mất gần 1/5. Ngay tại chủ nhân của nàng thấy được nàng khôi phục mà thở dài một hơi thời điểm, hoanh, nàng lần thứ 2 bị hoanh trở thành mảnh vỡ. Bạch hạ làm sao có thể cho phép địch nhân thở dốc. Thần thú sủng vật hồi máu tốc độ mặc dù không có thần thú bột khoa trương như vậy, nhưng cũng là rất nhanh, đánh rắn không chết phản thụ nó hại, chiến đấu chính là muốn giải quyết triệt để địch nhân mới tính kết thúc. Cho nên hắn để Tiểu Vân tiếp tục tiến công, chủ pháo thai, phó pháo đài, ngư lôi lần lượt hoành ra, lôi thần huyết tuyến cũng là giống dỉ nước phi tốc hạ xuống. Rốt cục, tại đối phương không dám trong tiếng gầm giống tức giận, lôi thần lại lần nữa biến trở về lúc đầu nhỏ hình dạng người. Lập tức liền bị Tiểu Vân một pháo đưa tiễn. Làm tốt lắm. Bạch Hạ Hào không keo kiệt cho Tiểu Vân điểm một cái tán. Tiếp xuống sự tình liền đơn giản, không để ý đến chung quanh zombie, Bạch Hạ trực tiếp tìm tới tiến vào mộ địa phương pháp sau đó đi vào để Tiểu Vân triển khai đồ sát. Lần này mộ địa khoảng chừng 7 ở giữa mộ thất, phía trước 6 ở giữa đều là quái bình thường vật, bất quá chờ cấp càng ngày càng cao, Bạch Hạ thu được đại lượng trung giai thánh vật cấp thiên sinh đan. Bất quá Tiểu Vân hiện tại thăng cấp nhu cầu đã rất cao. Cái này chút thiên sinh đan ăn hết cũng chỉ là để nàng thăng lên lẹ vẹo một nửa mà thôi. Ngược lại là cuối cùng một gian mộ thất, phối chế cùng trước đó cốt tướng quân mộ không sai biệt lắm, bốn cái cao giai zombie là lẹ vẹo 55 danh bột, giết sạch về sau lẹ vẹo 50 zombie lãnh chúa đổi mới đi ra. Kỳ thật con này bột ở người chơi xâm lấn đến cuối cùng mộ thất 10 phút sau liền sẽ tự động đổi mới đi ra, nhưng là Tiểu Vân giết đến thật sự là quá nhanh, cho nên mỗi lần cuối cùng bột còn chưa có đi ra tiểu đệ của nó liền đã chết sạch. Cho tới hệ thống đều không thể không sớm đem nó đổi mới đi ra. An bốn chỉ làm danh bột tuân gia thiên sinh đàn, Tiểu Vân đã lên tới lẹ vẹo 17 gần lẹ vẹo 18, lúc này đối phó một cái không có ma hóa lẹ vẹo 50 lãnh chúa cấp bột vẫn là không khó. Chỉ bất quá bởi vì giai vị áp chế, thương tổn của nàng cơ hồ bị suy yếu 99%, cho nên đánh cho có chút chậm. Trong lúc đó bởi vì tướng vị chuyển di đã đến giờ, nàng còn ngạnh kháng một phút đồng hồ. Trên đường nàng đã từng kém chút bị bột giết chết. Bất quá theo dựa vào thiên phú thần thông vô bại thần trang, nàng quả thực là lưu lại một nhỏ máu không chết, ngược lại dựa vào hấp thu tổn thương đem máu về tới. Đợi đến tướng vị chuyển di làm lệnh hoàn tất, nàng lại lần nữa tiến nhập ngụy vô địch hình thái, tại bạch hạ tinh chuẩn chỉ huy bên trong mang đi dòm bì lanh chúa. Lần này tuân ra cũng là một cái màu xanh lá bảo dương, bạch hạ mở ra sau khi vẫn không có thu hoạch được thần cấp thiên sinh đan, chỉ có 25 mai cao giai thánh vật cấp thiên sinh đan. Tiểu Vân ăn cái này chút thiên sinh đan về sau. Thành công lên tới lẹ vào 21. Keng. Chúc mừng người chơi, sùng vật của ngươi Tiểu Vân phục dụng đại lượng thiên sinh đan, kích phát huyết mạch trong cơ thể tiềm năng, phát sinh một lần trưởng thành. Quả nhiên, tại thiên sinh đan trợ lực phía dưới, Tiểu Vân lại một lần nữa phát động trưởng thành. Thuộc tính tăng cường, quần áo trở nên càng thêm đáng yêu về sau, lại lần nữa lĩnh ngộ một cái kỹ năng. Siêu phụ tải chiến thuật, 15 giây bên trong, tất cả ma tinh pháo cường chế khai hỏa, thời gian cún độ hạ thấp 1 giây. MP tiêu hao gấp bội, sử dụng sau trong vòng 30 phút không cách nào sử dụng tất cả ma tinh tháo. Đây coi như là một cái ngắn bạo phát. Tiểu Vân tàu chiến hết thể có 9 tòa ụ súng, trong đó chủ pháo tháp 3 tòa, mỗi tòa có 3 môn ma tinh pháo, mỗi môn lực công kích 1000%, phó pháo tháp 6 tòa, mỗi tòa cũng có 3 môn ma tinh pháo, mỗi môn lực công kích 300%, hợp lại 331633314400%. Bất quá bởi vì chủ pháo tháp cao tới 60 giây thời gian cooldown, phó pháo tháp thời gian cooldown cũng có 10 giây, cho nên nàng tiếp tục chuyển vận cũng không tính quá cao. Nhưng là nếu như 15 giây bên trong nàng có thể mỗi giây đều bắn một lượt một vòng, thứ này cũng ngang với nàng có thể đánh ra 216.000% chuyển vận. Đừng quên nàng còn có toái không pháo cái này bị động, cái này 216.000% đều là thực sự, sẽ không bị bất luận cái gì phòng ngự ngăn trở. Đương nhiên, giai vị áp chế lời nói không thể tránh né, nhưng coi như suy yếu 99% cũng còn lại 2.160%, phối hợp nàng cao thuộc tính, đủ để cho những cái kia không có ma hóa bột chịu không nổi. Tiểu Vân, ta cảm thấy ngươi đã vô địch, chúng ta ra ngoài sát thiên sát địa sát không khí A. Khúc, đừng hiểu lầm, ta đây là rất nghiêm túc tại tìm tòi nghiên cứu ngươi lần này trưởng thành. Bạch Hạ từ dưới đất bò dậy, một mặt đứng đắn nói hiệu nói vượng. Tiểu Vân bề ngoài trưởng thành phát sinh ở quần áo hoặc là dáng người bên trên, lần này trưởng thành dáng người không có phát sinh biến hóa, quần áo ngược lại là biến một chút. Như vậy, đồ lót có phải hay không cũng thuộc về quần áo phạm chủ đâu. Bạch Hạ vì chứng thực mình suy đoán này, cho nên mới nằm sát xuống đất, cũng không phải là bởi vì muốn nhìn đồ lót, mà là thuần túy có được ham học hỏi tinh thần mà thôi. Ân, không có tâm bệnh. Cùng Tiểu Vân rời đi tòa này mộ địa về sau, Bạch Hạ lại cùng Tiểu Vân tiếp tục tìm tòi. Bất quá cái này tầng thứ 9 dù sao vẫn là có chút lớn, hai người lại tìm một ngày, lần này vận khí cũng không tệ lắm, vừa tìm được hai ngôi mộ. Chỉ bất quá bên trong quái vật đẳng cấp đều tương đối thấp, đều là lẹ vẻo 40 trở xuống. Hai tòa cộng lại thu hoạch cũng liền vừa để Tiểu Vân lên tới lẹ vào 22. Theo đẳng cấp tăng lên, nàng thăng cấp cần kinh nghiệm cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Liên lần này trò chơi thời gian sắp đến thời điểm, Bạch Hạ rốt cục lại lần nữa gặp người chơi, mà lần này gặp phải thì là người một nhà. Chương 337, đột phá. Khai thần cảnh. Tại sắp lò gặp thời điểm, Tiểu Vân dạ đã lại lần nữa phát hiện một tòa phân mộ. Ngay tại Bạch Hạ hướng về cái hướng kia tiến lên thời điểm, đồng nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh một tiếng ngạc nhiên thanh âm. Sư phó. Một bóng người bay hướng về Bạch Hạ bay nhào tới, chỉ bất quá bởi vì người chơi ở giữa cũng không thể lẫn nhau tiếp xúc, cho nên hai người như là huyễn ảnh giao thoa mà qua. Bạch Hạ sớm đã thấy rõ người tới, sẽ làm ra loại chuyện như vậy, tại trong cái không gian này cũng chỉ có niệm ý hề. Phía sau nàng còn theo tiểu xảo nguyền rủa yêu linh. Sư phó quá được rồi, không nghĩ tới vậy mà gặp được ngươi. Mặc dù không thể nhào trúng Bạch Hạ, nhưng niệm ý vẫn rất cao hứng. Bạch Hạ hỏi nói, ngươi thế nào ở chỗ này? Ta tiến vào nơi này liền phát hiện mình chỉ có một người a, cho nên liền tìm khắp nơi người, kết quả là tìm tới sư phó ngươi. Mặc dù niệm ý nói đơn giản, nhưng Bạch Hạ nhưng không cảm thấy nàng hai ngày này sẽ có nhiều nhẹ nhõm. Nguyên rùa yêu linh tuy mạnh, nhưng là cái thuần phụ trợ, không có nửa điểm lực công kích, cho nên nàng gặp được quái vật cũng chỉ có thể chạy trốn. Gặp được địch quân trận doanh người chơi cũng chỉ có thể chạy trốn. Có trời mới biết nàng hai ngày này đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá cho dù là dạng này nàng còn có thể bật cười, cái này khiến Bạch Hạ không khỏi đối nàng cao nhìn thoáng qua. Mặc dù trí thông minh là không may, nhưng tính cách cũng không tệ lắm mà. Tốt, đã đụng phải, vậy liền cùng ta cùng đi a. Hiện tại trung giai thánh vật cấp thiên sinh đan đối Tiểu Vân đã không nhiều lắm tác dụng, Bạch Hạ dự định mang tiểu đồ đệ hút chút nước. Nhất là nàng nguyền rủa yêu linh như vậy lợi hại, có thể đem vương cấp sùng vật cường hóa đến cùng thần thú chống lại tình trạng. Cái này nếu là thêm đến Tiểu Vân trên thân, chẳng phải là người tiên. Tiểu Vân đẳng cấp bây giờ còn thấp, nhưng nếu có nguyền rủa yêu linh bờ UFF, Bạch Hạ tự tin coi như đụng phải lẹ vẹo 50 thần thú cũng có thể ứng đối. Tốt tốt. Có thể đơn độc cùng Bạch Hạ ở chung, nghiệp ý tự nhiên là 1000 nguyện ý. Chỉ bất quá, bọn hắn còn chưa kịp đi mấy bước, trò chơi thời gian liền đến. Hai sư đồ song song bị đá xuống trò chơi. Bạch Hạ mở mắt ra chữ, nhìn trần nhà ngây ngẩn một hồi. Hắn đột nhiên cảm giác được đầu có chút căng căng, rất nhiều tin tức lập tức toàn đều hiện lên đi ra. Hắn biết, đây là, tâm chi trương, sắp tiểu thành, tinh thần lực tăng vọt dấu hiệu. Không nghĩ tới như thế nhanh. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã đạt đến tiến vào khai thần cảnh tiêu chuẩn, nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đột phá. Nơi này rất an toàn không có người sẽ đến, quyết định thật nhanh, Bạch Hạ lập tức giải trừ vô thượng xâm la biến dự định đột phá. Khai thần cảnh, đây là, đế tiên quyết, thứ tư nặng. Là hắn căn cứ, đế ma lục huyết chi trường, cải tiến bản kết hợp tình huống hiện thật mà thôi diễn đi ra hoàn toàn mới công pháp, đi là cùng hiện nay đường tu tiên hoàn toàn khác biệt một con đường khác. Đại đạo 3000, không ai có thể nói hắn con đường này không thành được, cũng không ai dám nói hắn có thể thành, duy nhất có thể để xác định chính là, hắn từ nay về sau con đường nhất định là bụi gai khắp nơi trên đất, hơi không cẩn thận sẽ phải bước vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhưng là Bạch Hạ không được chọn, hắn là phế thể, chỉ có cái này một loại công pháp thích hợp hắn, với lại mang cho hắn là gần như vô địch chiến lược, hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Cho nên, tại có thể đột phá thời điểm hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ do dự. Văn học mạng trong kia một bộ đột phá quá nhanh căn cơ bất ổn thuyết pháp là tuyệt đối không thành lập, cái kia chỉ là đơn thuần muốn nước số lượng từ, tác giả không nguyện ý để nhân vật chính thăng cấp quá nhanh mà thôi. Bạch Hạ liền là tốt nhất ví dụ chứng minh, hắn xem như từ trước tới nay tốc độ tu luyện nhanh nhất người, một tháng không đến liền từ một giới phế thể tu luyện tới đệ tứ trọng thiên, đây quả thực là toàn bộ tu tiên giới nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Nhưng là hắn làm được, với lại hắn căn cơ vô cùng vững chắc. Trong cơ thể tiên linh lực lượng so với cùng cấp bậc đến nói tối thiểu nhiều mấy trăm mấy ngàn lần. Vượt cấp khiêu chiến đơn giản cùng ăn cơm uống nước. Bởi vì trong trò chơi đã tới lẻ vèo 59, cho nên hắn vừa đột phá, tinh thần lực liền nên đón một đợt tăng vọt, trực tiếp từ mới vào khai thần tiêu thăng đến khai thần đại viên mãn, lại tiến lên một bước liền là cùng thần thông cảnh cùng cấp cảnh giới. Bất quá cảnh giới kia Bạch Hạ tạm thời còn không có thôi diễn đi ra, tạm thời là không cách nào đột phá. Đồng thời, Bạch Hạ cũng không phải hoàn toàn muốn dựa theo nguyên bản đường tu tiên tới. Người khác tu tiên có cửu trọng thiên, bằng cái gì, đế tiên quyết, cũng phải có cửu trọng. Không có loại quy định này, Bạch Hạ thậm chí có thể trực tiếp đem cảnh giới tiếp theo liền hướng phi thăng thành tiên thôi diễn, cũng không ai sẽ cản lấy hắn. Đương nhiên, đây chỉ là nói một chút, trước mắt hắn năng lực là không thể nào làm được. Lần đột phá này, tiên linh lực lượng ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu, liền cùng kim đan cảnh tiến vào thần anh cảnh, khai thác là đại não. Lấy được là nhập vi năng lực, bản thân tiên linh lực so trước đó mặt mấy cảnh giới tốc độ tăng tới nói vẫn tương đối tiểu nhân. Bạch Hạ trực tiếp đạt tới khai thần đại viên mãn sau khi, tiên linh lực cũng liền tăng lên 5 thành mà thôi, so kim cương cảnh đột phá đến kim đan cảnh lúc ấy gấp 10 gấp trăm lần tăng phúc tới nói, đơn giản liền cùng chân muỗi giống như. Đương nhiên, bởi vì cơ số biến lớn, kỳ thật ra tăng tiên linh lực vẫn là rất khả quan. Bởi vì đã ở trong game thể nghiệm qua một lần, cho nên liên quan tới nhập vi trạng thái Bạch Hạ rất nhanh liền thuần thục nắm giữ. Hắn cảm giác, mặc dù tiên linh lực gia tăng đến không nhiều, nhưng chiến lực của mình tối thiểu tăng lên 100 lần. Đơn cử lận tử, trước đó hắn chiến thắng Lai Phúc cơ hồ là đã dùng hết biện pháp, mà bây giờ, dù là Lai Phúc đã khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái, hắn cũng có thể dùng một cái tay hoàn ngược hắn. Tinh thần lực lớn mạnh sau khi, Bạch Hạ có một loại toàn bộ thiên địa đều tại hắn trong khống chế cảm giác, chung quanh đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Hắn trong nháy mắt liền có thể toàn bộ xử lý trình hợp, cái này ước chừng liền là trong truyền thuyết một lòng ngàn dùng. Bạch Hạ tâm niệm vừa động, chỉ gặp trước người hắn ngưng tụ ra một cái cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc bóng người, chỉ bất quá đạo nhân ảnh kia nhìn qua muốn càng thêm hư ảo mông lung một chút. Đây cũng là tinh thần lực của hắn ngưng tụ tập hợp thể, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ liền là thần anh. Chỉ bất quá tinh thần lực của hắn quá mức cường đại, cho nên người khác ngưng tụ ra đều là hài nhi lớn nhỏ, còn hắn thì trực tiếp hóa ra người trưởng thành. Người khác thần anh đều là hơi mở, mà hắn thì là đến gần vô hạn tại chân thực. Đây chính là, đế tiên quyết, bá đạo. Phổ thông tu tiên giả dựa vào tiên linh lực tăng phúc tế bào nào đến thu hoạch được cường đại tinh thần lực, lại dựa vào luân hồi đàn tiến một bước mở rộng đạt tới thần anh cảnh, mà Bạch Hạ thì là trực tiếp sửa gen, đem chuỗi gen bên trong vô dụng bộ phận mở phát ra tới, chẳng khác gì là mở ra chân chính thượng đế cấm khu, mỗi một cái tế bào não bên trong đều ẩn chứa lấy đại lượng tiên linh lực, lấy được tinh thần lực tự nhiên vô cùng to lớn. Ngưng tụ ra thần anh sau khi, Bạch Hạ thì tương đương với thần hồn ly thể, bản thể trực tiếp tiến nhập trạng thái quy tức, nhịp tim mạch đập hạ thấp nhỏ bé không thể nhận ra tình trạng. Đây là Bạch Hạ lần thứ nhất lấy loại này góc độ nhìn mình, cái này nhưng cùng soi gương hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhìn một chút sau khi hắn không thể không thừa nhận, mình thật là xuyên qua một bộ tốt túi ra, nếu như mình kiếp trước là cái ngay cả tuyến hợp lệ cũng không đủ trình độ xoa nam, vậy bây giờ cỗ thân thể này tối thiểu cũng có 90 phần. Còn lại 10 phân không cho là hắn sợ mình tiêu ngạo. Nhất là tu tiên sau khi, làn da càng ngày càng trắng tích, càng ngày càng non, vốn là ưu dị ngũ quan ở đây phụ trợ phía dưới lộ ra càng mê người, khả năng nữ hải tử thấy được đều muốn ước ao ghen tị a. Chậc chậc, cái này nhan trị, làm cái tiểu bạch kiểm đều đầy đủ nuôi sống mình đi. Bạch Hạ khó được tự luyến một cái. Biến thành thần anh trạng thái hắn cảm xúc cũng là rất đặc biệt, hắn phát hiện hắn đối thiên địa quy tắc thân hòa độ tăng lên không ít. Nếu là lấy cái trạng thái này sử xuất tam sinh ma chảo, uy lực tuyệt đối phải lớn hơn nhiều. Với lại không ngừng tam sinh ma chảo, cái khác tiên pháp uy lực cũng đều sẽ tăng lớn, chỉ bất quá đơn thuần tinh thần thể liền như là lục bình không dễ, nếu là đã mất đi bản thể, không có tinh thần lực cung ứng, sớm muộn là muốn hồn phi phách tán. Cho nên thần anh cảnh cao thủ bình thường đều sẽ không lựa chọn ngưng tụ thần anh chiến đấu, nhất là tinh thần thể không có cách nào mặc tiên khí, lực phòng ngự rõ ràng không bằng bản thể, như thế bệ vệ ra ngoài cùng người đánh căn bản chính là muốn chết. Cũng chỉ có loại kia muốn đồng quy vu tận giá hỏa mới có thể được ăn cả ngã về không. Bạch Hạ chơi trong chốc lát, không có mới mẻ cảm giác sau khi hắn liền trở về bản thể. Tiếp theo hắn lại lấy ra Thiên Thu đỉnh, nắm giữ nhập vi sau khi, hắn luyện đan thủ đoạn cũng là thẳng tắp lên cao. Đầu nhập một đống chân quý thiên tài địa bảo sau khi, hắn thành công luyện chế được một lò có thể tẩy luyện nhục thân loại trừ ám thương cực phẩm đan dược Tinh Vu đan, khoảng chừng 36 mai. Tu tiên giả ít có không cùng người chiến đấu, nhất là chấn thủ biên cương những cao thủ kia, lâu dài cùng xâm lấn yêu tộc tác chiến, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều lưu có không ít ám thương. Những này ám thương bình thường nhìn qua không có cái gì ảnh hưởng, nhưng kỳ thật là sẽ tổn thọ, mỗi một đạo ám thương đều sẽ cắt giảm tu tiên giả một bộ phận thọ nguyên, thậm chí tại đột phá lúc rất có thể lại bởi vì ám thương mà hành công đi xóa dẫn đến thất bại trong gang tấc. Lúc này, Tinh Vu đan công hiệu liền nổi bật đi ra. Nó chẳng những có thể khôi phục thọ nguyên, còn có thể gia tăng đột phá xác suất thành công, như viên thuốc này tại tu tiên giới đơn giản vạn tinh khó cầu. Khương Vân không cho dù tập hợp đủ tài liệu luyện chế, cũng tìm không thấy người luyện, bởi vì cho dù là chân nhất môn luyện đan sư tỷ lệ thành đan cũng sẽ không vượt qua một thành. Bạch Hạ loại này một hơi luyện ra 36 mai tình huống nếu là bị người ta phát hiện, khẳng định sẽ dẫn là lạ nghe quái trí, thậm chí dọa đến bọn hắn cái cằm đều muốn chật khớp. Trong đó cố nhiên có hắn vô danh luyện đan thuật cường đại nhân tố ở bên trong, mặt khác hắn nhập vi năng lực cũng là một đại nhân tố. Tại trò chơi xuất hiện trước kia, tu tiên giới thần anh cảnh tính cả những cái kia che giấu cũng sẽ không vượt qua 30 cái, ở trong đó biết luyện đan đã ít lại càng ít. Dù sao tinh lực đều hoa về mặt tu luyện, ai còn có tâm tư đi nghiên cứu luyện đan. Cho nên, có thể đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này cũng chỉ có Bạch Hạ một người, có thể nói, hắn luyện đan bản sự bây giờ hoàn toàn có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ. Cho dù là y thuật kinh thiên bách thảo tiên tử, tại vẹn vẹn luyện đan đầu này bên trên cũng là không bằng hắn. Cất kỹ đan dược, Bạch Hạ nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng rõ, hiển nhiên, hắn luyện đan hao tốn không ít thời gian. Hiện tại, là thời điểm đến đó. Chương 338, Đề Càn Thiệp Kinh. Bạch Hạ mặc chỉnh tề, đi tới đại lễ đường bên trong. Đúng vậy, 10 ngày đã qua, là thời điểm tiến hành hắn lần thứ 2 giảng bài. Tính toán thời gian, cùng Nôn Tiêu thời gian ước định đã không đủ 10 ngày, nói cách khác, lần này hẳn là hắn cuối cùng nhất một lần thay mặt Nôn Tiêu giảng bài. Cho nên Bạch Hạ dự định đến cái thú vị điểm đầu đề. Đúng vậy, ngươi không có đoán sai, hắn ác thú vị liền đi lên. Nôn Tiêu ném khỏi đây sao cái cục diện rối rắm cho mình, không trêu cợt hắn Bạch Hạ thế nào khả năng nguôi giận. Tốt, chư vị, hôm nay ta tới cấp cho mọi người giảng một môn công pháp đặc thù, này công vì ta tại thượng cổ di tích bên trong tìm được cổ tiên kỳ công, tên là Đề Càn Thiệp Kinh. Bạch Hạ mới mở miệng liền lập tức đưa tới tất cả mọi người chú mục. Cổ tiên kỳ công A, tối thiểu cũng là địa tiên cấp, ai sẽ không có hứng thú. Nhất là, loại này thượng cổ công pháp coi như mình không luyện, lấy ra lĩnh hội đạo lý trong đó cũng có thể đối với mình tu luyện rất có giúp ích. Như thế nào đề càn, càn là trời, đề chính là xích hồng. Xích hồng chi thiên chính là ánh bình minh vừa ló dạng cũng hoặc trời chiều rơi xuống, ý dụ vạn vật thủy chung, đại đạo sinh diệt. Liên quan chính là độ thủy thuật, Phật giáo từng nói thế gian đều là bể khổ, vượt qua bể khổ chính là bờ bên kia siêu thoát, nhưng như phương thức không đúng, tất nhiên sẽ bị dìm nước không có không biết làm sao. Kinh này dung hợp nói, Phật hai nhà, chính là thành tiên đường vô thượng pháp. Tốt, liên quan tới, Đề Càn Thiệp Kinh, dạy học liền dừng ở đây, cuối cùng nhất chúc các vị thân thể khỏe mạnh, gặp lại. Bạch Hạ lưu loát nói một tràng, cái gì, Đề Càn Thiệp Kinh, cái gì Phật giáo đạo giáo à, kỳ thật đều là chính hắn biên soạn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bừa. Phải biết, trước mắt hắn thế nhưng là toàn bộ tu tiên giới tu vi cao nhất người, của hắn tầm mắt tự nhiên không phải những này tụ hải cảnh đệ tử có thể so. Tăng thêm hắn lại tu hành lấy siêu việt thiên tiên cấp tiên công, cái khác thiên tiên cấp tiên công cũng tiếp xúc qua không ít, rất nhiều ngày trí lý hắn đều có không cạn lĩnh ngộ, bản thân còn tiếp thụ qua một cái thế giới khác giáo dục. Nói ra được đồ vật tự nhiên có thể khiến người ta cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Phía dưới từng cái đệ tử từng cái nghe được như si như say, có thậm chí còn thật sự có linh ngộ, thậm chí còn có một cái tại châu ngồi xuống dự định đột phá. Bạch Hạ nhìn cũng có chút giật mình loại này loạn tán gẫu cũng có thể khiến người ta đốn ngộ. Bất quá có hiệu quả cũng tốt, hắn ngược lại là rất chờ mong Nôn Tiêu trở về sau muốn thế nào đón lấy cái này cục diện rồi dám, dạy người thế nào, để càng thiệp kinh, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Bất quá Bạch Hạ là dự định đi, bởi vì hắn thực sự biên không nổi nữa. Hắn còn sợ lại như thế xuống dưới hắn sẽ cười trận. Nhưng là những đệ tử kia chỗ nào chịu thả hắn đi. Phong chủ chớ đi a. Phong chủ, lần này thụ khóa thời gian mới qua một nửa a. Phong chủ, ngài vừa rồi giảng ta còn có một số không hiểu địa phương, xin ngài giải thích nghi hoặc a. Bạch Hạ trực tiếp bị một đống người vây quanh, một người một câu làm cho hắn đau cả đầu, hắn lại không tốt trực tiếp đem những này người cho đã bay, cho nên đành phải đáp ứng bọn hắn nói lại một hồi. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng tiếp tục tiếp theo trước đó nói tiếp, thế là trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, đánh nhịp nói, có. Cái gì? Các đệ tử đều rối cổ, vểnh hai cẩn thận lắng nghe. Nhưng mà, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Tình Lâu Chỉ Yên cô nương quá đẹp sao? Cái kia tư thái, cái kia cặp đùi đẹp, đơn giản liền là nữ thần A. A. Các vị, hôm nay ta sẽ dạy mọi người một cái thế gian chân lý, nhan trị tức chính nghĩa. Loạn thất bát tao nói một trận, đem Chỉ Yên đại khen một trận sau khi Bạch Hạ thừa dịp lấy bọn hắn còn tại mộng bức thời điểm nhanh như chớp liền trốn thoát. Nếu không chạy hắn liền thật không có đồ vật giảng. Tiểu ngôn tử, xin lỗi rồi a, thanh danh của ngươi ca ca ta cũng mặc kệ. Hắn biết Ngôn Tiêu cùng Kỳ Giao Nhi có một trận, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn dùng Ngôn Tiêu khuôn mặt đi tán thưởng Chỉ Yên. Hắn thật là rất chờ mong nhìn thấy cái kia ưa thích trang bức ra hỏa hậu cung bốc cháy thời điểm sẽ là một cái gì dạng biểu lộ. Kết thúc giảng bài sau khi, Bạch Hạ trước đi nhìn nhìn Lai Phúc. Gia hỏa này đoạt xá Khương Thiên Tề sau khi, vẫn lấy dưỡng thương vì lấy cơ trốn ở viện tử của mình bên trong khôi phục tu vi, Bạch Hạ ngẫu nhiên cũng sẽ mang đến cho hắn một chút tài nguyên. Trong đó không ít đều là từ trò chơi trong thương thành hối đoái đi ra. Ê, cái này ngươi cầm lấy đi. Bạch Hạ mất đi một viên tinh vu đan cho hắn, gia hỏa này đoạt xá sau khi bị mình đánh cho như vậy thê thảm, khẳng định sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Nếu như đã thành mình nô lệ, vậy khẳng định là phải thật tốt bồi dưỡng. Đây là tinh vu đan. Lai Phúc nhìn thấy đan dược sau khi giật nảy cả mình, hắn nhưng là cùng Khương Thiên Tề tiếp xúc không thời gian ngắn, với cái thế giới này luyện đan trình độ tự nhiên rất rõ ràng. Không nghĩ tới Bạch Hạ vậy mà cầm được ra như thế chân quý đan dược. Đúng vậy a, xảy ra chuyện gì? Bạch Hạ rất trang bức hỏi một câu. Không có không có, cái gì đều không có, tạ tạ chủ nhiệm ban thưởng. Lai Phúc vội vàng ăn vào tinh vu đan, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Tăng thêm hắn, Bạch Hạ bên này thì tương đương với có hai cái thần anh cảnh đại viên mãn cao thủ, hơn nữa còn cũng là có thể một V5 cái chủng loại kia, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, bọn hắn đã đủ để cùng một phương tu tiên thánh địa chống lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thánh địa không sử dụng tiên vương khí. Nhưng là cái này thì sao? Bạch Hạ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua tranh bá thiên hạ, hắn cũng không thích làm náo động, cho nên mặc dù có tu vi cường đại như thế, hắn vẫn như cũ có thể bình yên ở tại Khương Lung Linh trong viện khi một cái hoa buộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ngoại lực bức bách, dù sao người có nhiều khi đều là thân bất do kỷ. Các đồ đệ hôm nay đều không đến, cũng không biết các nàng đi nơi nào ra đi. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, liền đi đến một khu trúng rượu phòng. 12 khu tàng kinh các đã bị hắn xem hết, hiện tại là thời điểm qua bên kia hấp thu một đợt kiến thức. Cho nên nói, biến thành Ngôn Tiêu vẫn là có không ít chỗ tốt. Chỉ ít chân nhất môn rất nhiều phong chủ phúc lợi tại ngoại giới là người khác nằm mơ đều không dám nghĩ. Thân là phong chủ, địa vị gần với môn chủ cùng phó môn chủ, Ngôn Tiêu có quyền lực đọc trúng rượu cung bên trong cất giữ các loại điện tịch, chỉ có một số nhỏ không thể tiếp xúc, tỉ như, cửu huyền kiếm pháp. Hắn ngược lại là đối những công pháp này không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn càng nhiều vẫn là đọc các loại luyện khí, luyện đan, bày trận loại hình tạp học. Còn có liền là các loại tiền nhân tu hành bút ký. Thôi diễn, đế tiên quyết. Cần đại lượng tri thức tích lũy, may mà bây giờ tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, còn có phá vọng long đồng loại này cao tốc lý giải máy gian lận, đối với tri thức thu hoạch tốc độ đơn giản mau kinh người, người khác 10 năm trăm năm mới thăm ngộ nộ đồ vật hắn cơ hồ là vài phút liền có thể hoàn toàn thu nạp tại trong đầu. Hắn tựa như là một khối khô ráo bờ biển, tham lam hấp thụ lấy tri thức, ngao du tại tri thức ở giữa hải dương, để hắn cơ hồ quên đi thời gian. Nôn phong chủ. Nôn phong chủ. Đồng nhiên. Một thanh âm đánh gãy Bạch Hạ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện nguyên lai là U Huyền chân nhân quan môn đệ tử tinh tuyển. Vị này tiên cấm thể cũng là có tư cách ở chỗ này xem quần thư, dù sao nàng là trúng rượu phong đệ tử, với lại đã bị khâm định thành đời tiếp theo môn chủ. Ân, có chuyện gì? Bạch Hạ không hiểu hỏi. Vị này mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng trên thực tế đã là so Bạch Hạ đại 5 tuổi đại tỷ tỷ. Cứ việc dung mạo của nàng cũng là hết sức xinh đẹp. Nhưng Bạch Hạ cũng không có đối nàng sinh ra bao lớn tình thú, không gì khác, ngược bình mà thôi. Vô luận là Bạch Hạ vẫn là Ngôn Tiêu, đều cùng tinh tuyển không có bao nhiêu gặp nhau, cho nên Bạch Hạ rất kỳ quái tại sao tinh tuyển lại ở chỗ này gọi lại mình. Chỉ nghe tinh tuyển chỉ lấy ngọc trong tay của hắn giản nói, tinh tuyển muốn mượn duyệt một cái Ngôn phong chủ ngọc trong tay giản, không biết có thể. A, Bạch Hạ xem xét ngọc trong tay giản, lập tức hiểu rõ, a, cái này a, ngươi cầm lấy đi xem đi. Trong tay hắn cầm lấy chính là một môn gọi là phân thần thuật, bí thuật điển tịch, đây là dạy người như thế nào mức độ lớn nhất phát huy một lòng ngàn dùng năng lực bí thuật. Bạch Hạ đã sớm đem chi đọc thấu, trước đó bất quá là đang thí nghiệm trong đó ghi lại thuật pháp mà thôi. Không nghĩ tới Tinh Tuyền vậy mà cũng muốn nghiên cứu môn này bí thuật, xem ra lòng của nàng có chút lớn a, dù sao lục phàm luân hồi thể đến thần thông cảnh có thể diễn hóa xuất 6 loại thần thông, như thế nào đồng thời phát huy ra chỗ có thần thông uy lực là cái nhất định phải giải quyết đầu đề. Mà môn này, phân thần thuật, chính là một loại không sai thủ đoạn. Tinh Tuyền đối môn này bí thuật cảm thấy hứng thú, nghĩ đến nàng cũng là dã tâm bừng bừng muốn đánh phá thiên địa trật tự bước ra một bước kia thành tựu thần thông. Tu tiên giả tại thần thông cảnh trước đó, trúc cơ vì phàm nhân, dẫn khí, tú hải, kim đan, thần anh bốn cảnh lại gọi nhân tiên, mà từ thần thông bắt đầu, liền không còn là nhân tiên mà là địa tiên. Tiên lộ cuối cùng nhất một bước liền gọi là lục địa thần tiên cảnh, vượt qua này cảnh giới, thành tựu tiên nhân chân chính là tục xương thiên tiên. Tiên khí thiên, địa, nhân phân cấp chính là bởi vậy mà đến. 3 vạn năm trước, tiên lộ đoạn tuyệt sau khi, tu tiên giới lại không địa tiên, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới nhân tiên đỉnh phong. Có truyền ngôn, phàm là đến thần anh đại viên mãn, trong cõi u minh đều sẽ cảm giác được thiên ý, cấm chỉ tu tiên giả bước ra một bước kia. Cũng không phải là không có không nhìn thiên ý thử qua cưỡng ép bước ra một bước kia người, nhưng là, những người kia từng cái tất cả đều vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, không một may mắn thoát khỏi. Cho tới bây giờ, đã không có người dám bước ra một bước kia, cho dù là danh xưng mạnh nhất Đông Phương Bạch Câu cũng giống như vậy. Bất quá thần kỳ là, Bạch Hạ cũng không có cảm giác được cái gì báo động. Hắn thậm chí ẩn ẩn suy đoán, mặc dù đầu kia tiên đường gãy rồi, nhưng mình đi cũng không phải cùng một cái đường, vậy có phải hay không nói, nếu như chính mình thành công đem, đế tiên quyết, đẩy diễn tiếp, liền có thể thuận lợi mà tăng lên đến cảnh giới càng cao hơn đâu. Nếu là như vậy, vậy hắn chẳng phải là sâu phát nổ. Vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến hắn, hiện tại tu vi vẫn còn so sánh tất cả mọi người cao, cái kia người khác còn chơi cái cầu A. Dứt khoát để một mình hắn thống trị toàn thế giới tính toán. Bất quá tình huống cụ thể chưa sáng tỏ, Bạch Hạ cũng chỉ là đoán mò, chân chính tình huống sẽ như thế nào, chỉ có thật đi đến một bước kia mới sẽ biết. Tinh Tuyền nhận lấy Bạch Hạ ngọc trong tay giản, đối với hắn gật đầu nói, tạ ơn. Rồi mới liền rời đi. Nàng cũng không phải Bạch Hạ, muốn lĩnh hội ngọc giản tất cần trở về ổn định lại tâm thần, tại không có bóng người vang lên trong hoàn cảnh hảo hảo ngồi xuống mới được. Bạch Hạ nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Đúng. Chương 339, Ú Huyền Chân Nhân. Ngay tại Tinh Tuyền rời đi sau khi, Bạch Hạ đống nhiên nghĩ đến một việc. Ta có hay không có thể đi xem một chút chúng rượu địa? Chân nhất môn chỉ cần tu vi đạt tới kim đăng cảnh, liền có một lần lĩnh hội chúng rượu địa tư cách, thu hoạch được thuộc về mình, chúng rượu kinh. Môn này tiên công đặc điểm lớn nhất chính là có thể hoàn mỹ cùng bất kỳ cái gì công pháp dung hợp, 1000 cái tu tiên giả trong mắt có 1000 loại, chúng rượu kinh, nhưng mà này 1000 loại, chúng rượu kinh, hành công lộ tuyến lại đều là giống nhau, căn bản nói không nên lời giữa bọn chúng có cái gì khác biệt. Chúng rượu kinh, liền là như thế một loại thần kỳ tiên công, thậm chí có người đưa ra qua, nếu là tu luyện cái khác thiên tiên cấp tiên công rồi mới lại đi lĩnh hội chúng rượu bia lại cũng tìm được cái gì cấp bậc tiên công đâu. Nhưng mà cũng không ai thí nghiệm qua. Dù sao thiên tiên cấp tiên công vốn là 10 phần hy hữu, ngoại trừ 6 đại thánh địa 6 đại tiên công, ước chừng cũng liền đại hạ hoàng đế trong tay có, nhưng mà những người này là nhất định không có khả năng lĩnh hội chúng diệu địa, trừ phi bọn hắn đem chân nhất môn đánh xuống. Nhưng là, hôm nay lại là xuất hiện một cái ngoại lệ, cái kia chính là Bạch Hạ. Thiên tiên cấp tiên pháp vô thượng xâm la biến bị hắn tu luyện đến cảnh giới chi cao, với lại trước mắt toàn bộ tu tiên giới liền không có một cái nào tu vi còn cao hơn hắn. Cũng mà còn có cái này nguồn tiêu cho hắn phong bế lệnh bài. Ba cái này, lệnh bài khiến cho hắn có thể thuận lợi tiến vào chúng rượu phong mà không bị bất luận cái gì trận pháp cản trở. Cao tu vi cùng vô thượng xâm la biến khiến cho biến hóa của hắn chi thuật không ai có thể xem thấu. Như vậy, hắn muốn lĩnh hội chúng rượu bia cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Muốn thử một chút sao? Bạch Hạ có chút tâm động, nhưng trong lòng vẫn còn có chút chần chờ. Dù sao chân nhất môn chính là truyền thừa vạn năm tu tiên thánh địa, nội tình thâm bất khả chắc. Nếu là có chút thực lực liền khinh thị bọn hắn, đây tuyệt đối là trí thông minh có vấn đề. Nhưng là có đồ tốt bày ở trước mặt mà không đi lấy cũng không phải Bạch Hạ tính cách, mấu chốt là căn cứ phán đoán hắn kỳ thật không có bao lớn nguy hiểm. Bất quá, vạn nhất tới cái mù phi định luật ta không phải nghỉ cơm. Tính tình cẩn thận cùng ưa thích đánh cược tính cách ở trong đầu hắn đụng nhau, sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn. Có lẽ Bạch Hạ mình cũng không có phát giác được, hoặc là nói hắn tự mình lựa chọn tính quên đi, khi hắn chân chính bước vào khai thần cảnh. Tâm chi trường, tâm ma cũng là chân chính thành hình thời điểm. Tâm ma kinh khủng nhất địa phương ở chỗ nó ảnh hưởng là vô hình, ngươi căn bản là không có cách phát giác được. Liên lệ như bây giờ, tâm ma tăng lên thật nhiều hắn tham lam cùng tò mò tâm, khiến cho hắn không tự giác liền muốn mạo hiểm đi, cái này mặc dù cùng hắn nhất quán đến tính tình cẩn thận có bội. Nhưng, thế nào nói sao? Có lẽ hắn là thật bành trướng đi, kim đan cảnh đại viên mãn là hắn có thể chiến thắng thần anh cảnh đại viên mãn, mà bây giờ, hắn bước vào khai thần đại viên mãn, thật sự có một loại vô địch thiên hạ ảo giác. Có đủ thực lực, hắn cẩn thận cũng không có nguyên lai như vậy mãnh liệt, rất nhiều nguyên bản bị hắn đè nén tính cách đều xông ra. Cái này giống như là một cái ngã bước, bước vào cấp cao đại tiểu điếm thời điểm đều là không đúng, sợ làm phá cái gì muốn hắn bồi thường. Nhưng là, một đêm chợt giàu sau khi, sống lưng đều thẳng, đối với hết thảy đều tràn đầy không sợ, nói chuyện khẩu khí đều sẽ khác nhau. Loại này nhà giàu mới nổi khí chất là cần thời gian đi lắng đọng, không phải nói mình có ý thức liền có thể khống chế. Bạch Hạ cái này khá tốt, bởi vì hắn vốn là có chút vô dục vô cầu. Nhiều lắm là bởi vì xuyên qua trước là độc thân chó tròn nên đối nữ tính phương diện ta có chút quá phận truy cầu. Đương nhiên, đây đều là lấy dưới tình huống bình thường là điều kiện tiên quyết nói. Trên thực tế, bởi vì tâm ma ảnh hưởng, Bạch Hạ hiện tại không tự giác liền sẽ bộc lộ ra một chút nhà giàu mới nổi khí chất. Ngấp nghé, chúng rượu kinh, liền là loại biểu hiện này một loại. Cuối cùng, Bạch Hạ quyết định vẫn là đi thử một chút, dù sao hắn đối vô thượng xâm la biến vẫn là rất có lòng tin, liền xem như bị phát hiện. Hắn cũng có đầy đủ bảo mệnh lòng tin. Thế là, đi đến ẩn nấp nơi hẻo lánh, hắn phát động vô thượng xâm la biến hóa thành một cơn gió mát bay ra khỏi tàng kinh các, hướng về chúng rượu cung bay đi. Mắt của hắn chỉ có thể xem thấu bất kỳ cấm chế, mặc dù chúng rượu cung bên trong trận pháp 10 phần cao minh, nhưng đối với hắn mà nói trên cơ bản không có cái gì dùng ra, hao chút công phu liền thông qua được. Chúng rượu bia liền đứng vững tại chúng rượu cung trung ương, đây là một khối cao chừng 10 mét màu xanh nhạt bia đá. Bia đá chính diện điêu khắc lấy hai cái màu vàng chữ lớn chúng rượu, Bạch Hạ chỉ là nhìn thoáng qua tâm thần chính là lay động một hồi. Quả nhiên lợi hại. Hắn chợt phát hiện mình còn là xem thường chân nhất môn, dù sao tấm bia đá này thế nhưng là tiên nhân lưu hạ thủ bút, hắn lưu bức nữa cũng không có khả năng so ra mà vượt tiên nhân. Bất quá, càng lợi hại càng tốt, bất quá là một tử vật, liền xem như tiên nhân lưu lại, chỉ cần cẩn thận ứng đối cũng sẽ không đối Bạch Hạ sinh ra quá nhiều uy hiếp. Chỉ là, có một vấn đề. Vô thượng xâm la biến hóa hình thái là không thể tu luyện, nói cách khác, muốn tìm hiểu, chú rượu kinh, nhất định phải biến trở về nguyên hình. Nhưng là, dạng này liền có bị phát hiện nguy hiểm. Bạch Hạ nhìn một chút, cái này chú rượu phong bản liền không có bao nhiêu người, môn chủ, phó môn chủ cùng bọn hắn mấy cái đồ đệ, ngay cả 10 người cũng chưa tới, tạp dịch cũng không thể thời gian dài ở chỗ này dừng lại, cho nên trên cơ bản không quá có người sẽ đến chú rượu cung. Hắn quyết định lĩnh hội nhìn xem. Đương nhiên. Trước đó vẫn là dùng long thiềm ma nhãn liếc nhìn qua một lần, phương viên ngàn mét bên trong không có một cái nào hướng bên này người tới, hắn cái này mới khôi phục nguyên hình. Biến đổi về nguyên hình, chúng rượu bia cho hắn cảm giác liền hoàn toàn thay đổi, Bạch Hạ chợt phát hiện trong óc của mình hiện lên một bức lại một bức hình ảnh kỳ lạ, có hình tượng là non xanh nước biếc, có hình tượng là nam cày nữ dệt, còn có hình tượng là trên chiến trường chém giết. Mà những hình ảnh này lại từng cái biến thành từng cái vô cùng huyền diệu ký tự. Chúng rượu vô hình, đại đạo vô tâm. Chí vô chi nội, hữu chí hữu giả tồn, chí hư chi trùng, hữu chí thực giả tại. Từng cái ký tự cấu trúc trở thành một thiên huyền ảo đến cực điểm văn chương, cho dù là Bạch Hạ phá vọng long đồng trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp giải đọc. Hắn cái kia khổng lồ tinh thần lực toàn bộ đầu nhập tính toán bên trong, dù vậy, tiến độ cũng là chậm kinh khủng. Lúc trước tu luyện, vô thượng xâm la biến, lúc Bạch Hạ chỉ là bỏ ra 5 phút đồng hồ liền đem hoàn toàn lý giải, mà cùng là thiên tiên cấp, hắn hiện tại lĩnh hội, chú diệu kinh lại là để hắn hao tốn 10 phút đồng hồ mới thôi diễn 1 phần 10. Mấu chốt là, chúng rượu kinh, số lượng từ bất quá 500, ngay cả, vô thượng xâm la biến, 1 phần 10 cũng chưa tới. Trong lúc bất chi bất giác, một đạo máu mũi từ Bạch Hạ lỗ mũi bên trong chảy ra, ánh mắt của hắn trở nên một mảnh mờ mịt. Nếu có người tại hắn bên cạnh liền có thể phát hiện, hắn phía sau trong không khí lại có đại lượng tiên linh khí tụ lại. Cái này tiên linh khí nồng độ thậm chí đạt đến mắt trần có thể thấy trình độ. Thời gian dần trôi qua, tiên linh khí ngưng tụ trở thành đen, xanh, trắng, vàng, đỏ ngũ sắc cáng mây phía trên, ba đóa như thủy tinh hoa sen tràn ra. Ba đóa hoa sen phía trên, có một cái cùng Bạch Hạ giống nhau như lúc người ngồi xếp bằng, chính là Bạch Hạ thần anh. Vì tốt hơn lĩnh hội, hắn đã nguyên thần xuất hiếu, làm được bản thân càng dán vào thiên địa đại đạo. Hắn không biết là, ngay tại hắn lĩnh hội chúng rượu kinh thời điểm, tại phía xa 12 khu A chắn đống nhiên biến sắc. Nguyên bản sợ hãi rụt rè dáng vẻ biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một loại thân là vương giả bệ nghệ thiên hạ bá khí. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trúng Diệu Phong phương hướng, tự lẩm bẩm, cái thứ hai sao? Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên toàn thân run lên, lại lần nữa biến trở về cái kia người nhát gan A Chan. À, ta vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đồng dạng là 12 khu, Khương Kiếm Ly từ trong ngủ mê mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn rủi rủi mắt chữ, nhìn về phía Trúng Diệu Phong phương hướng, lẩm bẩm nói, nơi đó giống như xảy ra cái gì có ý tứ sự tình. Cùng một thời gian, ở tại chân nhất môn khu thứ 4 đón khách Phong Băng Sơn mỹ nữ Đông Phương Bồ Đề cũng là đã nhận ra cái gì, đi ra ngoài đồng dạng nhìn về phía Trúng Diệu Phong phương hướng. Đây là ngôn ngữ của nàng bên trong có chút kiêng kỵ, thật chẳng lẽ để U Huyền lão đầu kia làm được. Bạch Hạ đã không có dừng lại, hắn lúc trước dự cảm quả nhiên là đúng, chân nhất môn thế nào có thể sẽ có như vậy lớn lỗ thủng, để từng cái người tùy tiện liền học trộm đi tuyệt học của mình. Trong lòng của hắn may mắn mình là khai thần đại viên mãn mới đến đây bên cạnh, cái này nếu là kim đan cảnh thời điểm đến, lĩnh hội tốc độ tuyệt đối phải chậm hơn 100 lần, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị phát hiện. Mà lĩnh hội thời điểm hắn cơ hồ liền là một cái sẽ không động điểm ngắm, tu vi mạnh hơn cũng muốn nghỉ cơm. Hiện tại, hắn chỉ cầu mình nhanh lên lĩnh hội hoàn tất bản này kỳ kinh. Bằng không thật muốn xảy ra chuyện. Bất quá có lẽ là hắn thật là vận khí tốt, 2 giờ đi qua, thẳng đến hắn chân chính đem, Trúng Diệu Kinh, nộ ra cũng không có người thứ hai xuất hiện tại Trúng Diệu Cung bên trong. Cái này khiến hắn thật to thở dài một hơi, đồng thời cũng là kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này hắn mới ý thức tới, mình giống như làm một kiện mình trước kia tuyệt đối sẽ không đi làm sự tình. Tâm ma. Hắn trước tiên nghĩ tới liền là tâm ma, trong lòng còi báo động đại tác. Không thể lại như thế đi xuống, gần nhất tốt nhất bế quan, không phải sớm muộn sẽ bị cái này tâm ma cạo chết. Hắn dự định lập tức rời đi, ở chỗ này như vậy lâu, có trời mới biết thời điểm nào sẽ có người tới. Ngay tại hắn dự định rời đi Trúng Diệu Cung thời điểm, quay người lại, tim của hắn trực tiếp bị hù dọa cổ họng. Tại phía sau hắn, vậy mà không biết thời điểm nào vậy mà đang đứng một cái râu tóc bạc trắng lao nhân. Thế nào khả năng? Hắn ý niệm đầu tiên liền là tuyệt không có khả năng này, trong cảm nhận của hắn căn bản cũng không có lao đầu này tồn tại. Tu tiên giới thế nào khả năng có người có thể vô thanh vô tức đi vào hắn phía sau mà không sẽ phát hiện. Hắn vừa muốn dùng phá vọng long đồng nhìn xem lao đầu thân phận chân thật, sau người lại là bỗng nhiên đối với hắn cười một tiếng, ngươi chính là Ngôn Tiêu nói người bạn kia à. Ân. Bạch Hạ bỗng nhiên ý thức được, trên người mình mặc chính là phong chủ chế phục, trên lưng còn treo lấy 12 khu phong chủ lệnh. Nhưng là, chỉ dựa vào những này liền đoán được thân phận của hắn, toàn bộ chân nhất môn hắn chỉ có thể nghĩ đến một người. U Huyền chân nhân. Nhưng là không đúng. Hắn ở trong game gặp qua U Huyền, hắn rõ ràng là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên, thế nào lại biến thành cái này cũng bộ dáng. Kết quả là, hắn đối lấy lao đầu dùng một lần phá vọng long đồng. Chương 340, nhân vương phía dưới, có ta vô địch. Sở Khâu Minh, trọng thương, nhân tộc, thần anh cảnh đại viên mãn. Đạo hiệu, U Huyền. Thọ nguyên, 1325-1335. Tu luyện tiên công, Trúng Diệu Kinh. Nắm giữ tiên pháp, Cửu Huyền kiếm quyết, các loại. Chân nhất môn trưởng môn, tiên vương khí Trúng Diệu chi môn hiện nhậm chủ nhân. Bản thân bị trọng thương, mặc dù lấy vô thượng bí thuật trị liệu, nhưng chỉ tục đến 10 năm tính mệnh. Quả nhiên là U Huyền. Bạch Hạ quả nhiên không có đoán sai. Lão nhân này quả nhiên là U Huyền chân nhân. Bất quá bây giờ hắn tình huống nhìn phi thường không ổn à, vậy mà bản thân bị trọng thương chỉ còn lại có 10 năm thọ nguyên. Kỳ Giao Nhi quả nhiên không có nói sai, hắn cùng Dạ Vương mặc dù liên thủ đánh lén đại hạ hoàng đế, nhưng là tự thân cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chắc không được trước mấy ngày chọn lựa tham gia Tam Quốc hội vũ nhân tuyển lúc hắn không có ra mặt, xem ra là không muốn để cho người nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng này à. Bạch Hạ đầu góc xoay chuyển rất nhanh, nếu như U Huyền thật sự có ác ý, hoàn toàn có thể thừa dịp Bạch Hạ lĩnh hội Trúng Diệu Kinh thời điểm đánh lén. Nhưng là hắn không có, nói cách khác hắn tạm thời là đối Bạch Hạ ôm lấy thiện ý, với lại từ hắn ngôn ngữ bên trong cũng có thể nhìn ra, Nôn Tiêu mặc dù không có hướng hắn cụ thể nói rõ tình huống, bất qua U Huyền chân nhân hiển nhiên là biết là giả Nôn Tiêu chuyện này. Nghĩ tới đây, Bạch Hạ thong dong gật gật đầu, chính là, chân nhân hữu lễ. Mặc dù học trộm người ta tiên công bị tại chỗ bắt bao rất xấu hổ, nhưng là Bạch Hạ ra mặt dày a, trộm sách không tính trộm. Người đọc sách sự tình có thể để trộm sao? Đúng không? U Huyền chân nhân hiển nhiên cũng không có ở trên đây truy cứu ý tứ, hắn ngược lại đi đến Trúng Diệu Bia trước thân phủ bia đá cảm khái nói, khối này Trúng Diệu Bia chính là chân nhất môn khai sơn tổ sư tại vạn năm trước từ một tôn cổ tiên trong di tích tìm được trí bảo, vạn năm qua, vô số đệ tử từ đó ngộ ra thuộc về mình, Trúng Diệu Kinh, nhưng là tổ sư có lời, này bia tuyệt không phải chỉ thế thôi, chỉ là chúng ta thực lực không đủ thôi, câu nói này ta là một mực không tin. Nói đến đây, hắn quay người nhìn về phía Bạch Hạ, trong giọng nói tràn đầy tự dễ ước, nhưng là, hôm nay ta nhưng lại không thể không tin, nghĩ không ra ta chân nhất môn vạn năm không người có thể lĩnh hội huyền bí lại bị một ngoại nhân được, thật sự là tạo hóa trêu người vật cũng. Bạch Hạ tự nhiên minh bạch hắn đang nói cái gì, từ hắn lĩnh hội xong ngày đó áo nghĩa hắn liền minh bạch, cái này trúng rượu trong bia ẩn chứa căn bản không phải cái gì thiên tiên cấp tiên công. Cái gọi là cùng tự thân công pháp dung hợp thích hợp nhất chính mình thiên tiên cấp tiên công trên thực tế chỉ là một người lĩnh hội trúng rượu bia thất bại về sau lấy được an ủi thường thôi. Tấm bia đá này bên trong chân chính ẩn chứa chính là một môn gọi là trúng rượu vô ngã chân kinh. Có một loại đồ vật gọi là một câu thành sấm, Bạch Hạ trước đó mới lắc lư những đệ tử kia nói có một môn gọi là đề càn thiệp kinh, Phật đạo dung hợp kỳ kinh, kết quả quay đầu ở chỗ này thu được một môn chân chính Phật đạo tương dung tuyệt thế kỳ kinh. Đúng vậy, môn này Trúng rượu vô ngã chân kinh, chính là từ, trúng rượu kinh, cùng, vô ngã kinh, đạo này một Phật hai môn thiên tiên cấp tiên công dung hợp mà thành tuyệt thế kỳ kinh. Nó phẩm cấp đã siêu việt thiên tiên cấp, chí tiên cấp đây là Bạch Hạ khi lấy được môn này tiên công lúc lấy được một cái danh từ mới. Lúc trước hắn vẫn cho là thiên tiên cấp đằng sau liền là tiên vương cấp, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Trúng rượu kinh, có thể dung hợp vạn pháp, mà, vô ngã kinh, giảng cứu xem pháp không ta, cả hai tương dung. Người tu luyện có thể nắm giữ thiên hạ vạn pháp, thậm chí điên đảo pháp ta, không còn là ta dùng tiên pháp gì, mà là nhất cử nhất động của ta đều thành tiên pháp. Đây là một loại rất khủng bố năng lực, sắp xỉ tại trong truyền thuyết ngôn xuất pháp thủy, cái này, trúng rượu vô ngã chân kinh, còn muốn bá đạo, nó là nói tức là pháp. HTTP. Bá đạo như vậy tiên công, địa vị tự nhiên vô cùng cường đại. Nó nhưng thật ra là nhân tộc đệ nhất đảm nhiệm nhân vương viết, nhân vương điển, bên trong ghi lại tam đại tiên công thứ nhất. Hơn nữa là khó tu luyện nhất một môn tiên công, danh xưng sau khi tu luyện thành nhân vương phía dưới có ta vô địch. Có phải hay không khoác lác Bạch Hạ không biết, nhưng là môn này tiên công cường đại hắn là nhất thanh nhị sở, thậm chí, trước mắt hắn tự sáng tạo, đế tiên quyết, đều phải kém hơn mấy phần. Đương nhiên, hiện tại hắn tu vi còn thấp, tự nhiên không so được nhân vương tự viết. Bất quá hắn có tự tin theo mình tu vi dần dần tăng lên, cuối cùng hoàn thiện, đế tiên quyết, tuyệt đối sẽ không so, chú rượu vô ngã chân kinh, kém. Lúc này U Huyền Chân Nhân chỉ ra Bạch Hạ lĩnh hội môn này tiên công ý nghĩa, Bạch Hạ cũng kém không nhiều đoán được ý tứ của hắn. Này bia đứng ở chân nhất môn vạn năm mà không được kỳ chủ, hôm nay bị ta ngộ ra hiển nhiên là mệnh trung chú định, bất quá ngươi đã để cho ta thiếu cái này một phần nhân quả, có yêu cầu gì liền cứ việc nói a. U Huyền Chân Nhân vì cái gì không ngăn cản Bạch Hạ lĩnh hội trúng rượu bia? Bởi vì hắn biết làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đầu tiên hắn không thể xác định đối Bạch Hạ động thủ có thể hay không lọt vào phản kháng, hiện tại trọng thương hắn cho dù có thể giết chết Bạch Hạ, hậu quả kia cũng tất nhiên không phải hắn nguyện ý gánh chịu. Tiếp theo, chân nhất môn bây giờ đứng trước diệt môn nguy cơ, coi như giết Bạch Hạ lại như thế nào? Cái gì đều không cải biến được. Tương phản, nếu như bất động Bạch Hạ, để hắn cùng chân nhất môn kết xuống một đoạn này nhân quả, như vậy liền có thể vì chân nhất môn mượn tới một vị cường đại trợ lực, đến lúc đó đối mặt Đại Hạ Đế quốc cường công cũng nhiều hơn mấy phần thắng. Đừng hỏi U Huyền vì cái gì biết Bạch Hạ là cao thủ, Bạch Hạ lĩnh hội lúc hắn nhưng là một mực đang bên cạnh vừa nhìn, thần hồn xuất khiếu đủ để chứng minh hắn là thần anh cấp bậc cao thủ, nhất là cái kia như trưởng thành thần anh càng là U Huyền chưa từng nghe thấy, hắn cảm thấy nếu như dứt bỏ trúng rượu chi môn, 100 cái hắn cũng đánh không lại Bạch Hạ. Nhân quả vật này rất là huyền diệu, tại thần thông cảnh trước đó, tu tiên giả tới gặp nhau nhưng thật ra là rất ít, bởi vì bọn hắn căn bản không cảm giác được. Đây cũng là vì cái gì cái này mấy cái giai đoạn được xưng nhân tiên nguyên nhân tiên vẫn là người, chỉ bất quá lực lượng so với người bình thường càng lớn mà thôi. Nhưng đã đến địa tiên cấp độ lại khác biệt, thần thông cảnh liền có thể thông qua cường đại tinh thần lực thay đổi hiện thực, nhân quả gì, nghiệp lực, thời gian, không gian đều là cảnh giới này bắt đầu tiếp xúc đến đồ vật. Đồng thời, trên thân nhân quả càng nặng, lôi kiếp cũng sẽ tùy theo tăng cường, tu tiên giả nếu như không muốn bị sét đánh chết, thường thường đều sẽ tận lực tránh cho dính lên nhân quả. Dân gian truyền thuyết các loại tiên nhân hiển linh chúc phúc bị lập tượng tế bái chính là suy yếu nhân quả một trong phương thức, nguyện lực, công đức đều là có thể triệt tiêu nhân quả. Mà tốt nhất giải quyết nhân quả phương thức dĩ nhiên chính là nhân quả tướng thường. Người thiếu người ta còn trở về, người khác thiếu ngươi cứ về, đây là đơn giản nhất. Bất quá thiếu bao nhiêu đổi bao nhiêu cái này độ một người là không thể nào nắm giữ, cho nên nhất định phải song phương thương lượng xong mới có hiệu. Tỷ như Bạch Hạ học được, chúng rượu vô ngã chân kinh, như vậy liền thiếu chân nhất môn nhân quả. Cái này muốn làm sao còn đâu. U Huyền Chân Nhân nếu như nói ngươi nói câu thật xin lỗi coi như xong, cái kia Bạch Hạ nói câu có lỗi với này nhân quả liền, mà nếu như U Huyền Chân Nhân nói ngươi tự phế tiên công a, vậy hắn trừ phi thật tự phế tiên công, không phải nhân quả vĩnh viễn chấm dứt không được. cho nên Bạch Hạ mới có thể hỏi hắn muốn giải quyết như thế nào. Kỳ thật Bạch Hạ hiện tại là phi thường kiêng kỵ nhân quả, bởi vì tâm ma của hắn rất mạnh, nếu như nhân quả cuốn thân, hắn độ kiếp thời điểm 89 phần 10 sẽ bị tâm ma phản vệ. Hiện tại liền nhìn U Huyền chân nhân sẽ nói tới yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá mức, Bạch Hạ đều chọn đáp ứng. Nếu như ngươi dám đề cập quá phận yêu cầu, ta liền đi dân gian lắc lư người đi, không phải liền là công đức nguyện lực a, ai sợ ai. Ngay tại Bạch Hạ trong lòng làm lấy dự định thời điểm, U Huyền chân nhân mở miệng, ta mặc dù không biết thân phận chân thật của ngươi, nhưng đã nguyện ý giúp trợ Ngô Tiêu, như vậy có thể xin ngươi trợ giúp chân nhất môn vượt qua lần này đại kiếp đâu. Bạch Hạ nghe vậy lắc đầu, thật có lỗi, yêu cầu của ngươi có hơi quá, ta mặc dù đối thực lực của mình có lòng tin, nhưng còn không đến mức vô tri đến đi ngạnh kháng hai đại thánh địa liên thủ tiến công, huống chi đằng sau còn có một cái đệ nhất thiên hạ đại hạ hoàng đế, ngươi đây là để cho ta đi chịu chết. U Huyền cười, đương nhiên sẽ không để ngươi đi một mình đối kháng toàn bộ, ta cùng Dạ Vương cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, ta xin ngươi giúp một tay chỉ là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu là chúng ta hai người liên thủ đều bại bởi Đông Phương Bạch Câu, như vậy còn xin ngươi có thể vì chân nhất môn lưu lại một tia hỏa chủng, ta không muốn nhìn thấy cái này vạn năm truyền thừa bị mất tại trên tay của ta. Cái này có thể. Bạch Hạ gật gật đầu, nếu như chỉ là bảo trụ mấy cái hỏa chủng, hắn vẫn có thể làm được. Nghe được lời này, U Huyền chân nhân lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn cũng không phải là hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào Bạch Hạ trên thân, chỉ là đường lui loại vật này, luôn luôn lưu đến càng nhiều càng tốt. Bạch Hạ đáp ứng về sau, trang diện một lần lâm vào cục diện lúng túng, bởi vì hai người đều không có gì đáng nói. Cuối cùng, Bạch Hạ thực sự có chút không chịu nổi, liền trước tiên mở miệng nói, vậy cứ như thế, ta đi. Tốt. Ngay tại Bạch Hạ sắp đi ra trúng rượu cung thời điểm, U Huyền bỗng nhiên mở miệng hỏi, có thể hay không thỏa mãn ta một cái nho nhỏ lòng hiếu kỳ, ngươi đến cùng lại như thế nào mới thăm ngộ nội trúng rượu địa? Bạch Hạ nghe vậy cười, hắn không ngần ngại chút nào trả lời, rất đơn giản, làm đến hai điểm, ai cũng có thể tìm hiểu, một là ngưng tụ thần anh, hai là trong đan điền không có tiên linh lực. U Huyền chân nhân nghe vậy sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng lại là ngược lại nở nụ cười khổ, thì ra là thế, thì ra là thế. Bạch Hạ nói hai điểm này dựa theo bình thường tình huống mà nói, là căn bản không có khả năng đồng thời làm được. Đầu tiên muốn ngưng tụ thần anh, như vậy nhất định nhưng là thần anh cảnh tu vi, nhưng là lại yêu cầu trong đan điền không có tiên linh lực, đây chẳng phải là nói muốn trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi người mới có thể lĩnh hội sao. Đã phải có thần anh cảnh tu vi, lại nếu không có tu vi, loại này hoàn toàn mâu thuẫn điều kiện căn bản vốn không khả năng có người có thể làm được. U Huyền chân nhân có thể nghĩ tới liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là thập nhị tiên cấm bên trong tam nhất chân tiên thể. Nghe đồn loại này thể chất trời sinh thần hồn vô cùng cường đại, có thể nhất khí hóa tam thanh, lấy phàm nhân thân thể khống chế thần thông, một khi đạp vào đường tu tiên cất bước liền là địa tiên, lại vạn sự đều là thuận giống như trời trợ giúp, tại thành tiên trước đó không có bất kỳ cái gì bình cảnh, thậm chí lôi kiếp cũng sẽ không hạ xuống. Như thế nghịch thiên người có ghi chép đến nay hết thể chỉ xuất hiện qua hai lần, trong đó một lần chính là trong truyền thuyết đời thứ nhất nhân vương. Chương 341, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nhưng là Bạch Hạ lại là thế nào làm được đâu? Hắn có thể rất xác định, Bạch Hạ khẳng định là có tu vi trong người, dù sao hắn tại lĩnh hội lúc trên thân thế nhưng là tản mát ra cực kỳ khủng bố uy áp. Nhưng nếu như hắn là tam nhất chân tiên thể, vậy hắn vừa tu luyện chính là thần thông cảnh, cái này ở thời đại này là căn bản không được cho phép. Cái này cũng liền phủ định Bạch Hạ là tam nhất chân tiên thể khả năng. Như vậy, hắn là thế nào làm đến trong đan điền không có một tia tiên linh lực mà trở nên cường đại như thế đây này? U Huyền chân nhân ẩn ẩn đoán được một loại khả năng tính, ngoại đạo. Tại tiên lộ đoạn tuyệt bây giờ, lúc đầu đường đã đi không thông, chỉ có nặng mới mở đi ra một con đường mới có thể tiếp tục đi tới đích. Mà những này không giống với trước kia chính thống đường tu tiên đường hết thể được xưng ngoại đạo. Hắn biết được ngoại đạo cường giả bên trong, mạnh nhất dĩ nhiên chính là Đại Hạ Hoàng đế. Hắn cùng Dạ Vương hai cái liên thủ thôi động tiên vương khí đều không thể triệt để đánh bại cường giả tuyệt thế. Hắn chẳng lẽ cũng muốn đi con đường kia sao? U Huyền nhìn Bạch Hạ bóng lưng rời đi yên lặng thầm nghĩ. Nhưng tuyệt đối đừng coi là ngoại đạo liền rất nhẹ nhàng, không phải mỗi cái ngoại đạo người tu luyện cuối cùng đều có thể thành tiên, một đầu từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua đường, ai biết phía trước có cái gì. Không cẩn thận liền dễ dàng đi tới lối rẽ bên trong, vạn kiếp bất phục. Bạch Hạ lại là không biết U Huyền tại hắn rời đi sau khi những ý nghĩ này, hắn rời đi trúng rượu phong sau khi biến trở về Ngôn Tiêu bộ dáng, thẳng đến 12 khu mà đi. Hắn một cái phế thể tự nhiên là không cách nào tu luyện, chúng rượu vô ngã chân kinh, nhưng là không có nghĩa là môn này tiên công đối với hắn liền vô dụng. Tương phản, môn này tiên công đối với hắn tác dụng vô cùng lớn. Hắn lúc trước một mực là chiếu lấy, Đế Ma Lục Huyết Chi Trường, cải tiến bản, tức trong trò chơi, Đế Tiên Quyết, tại thôi diễn công pháp, đây là một môn màu cam truyền thuyết cấp công pháp, trong hiện thực liền là một môn chí tiên cấp tiên công, cái khác tiên công liền xem như thiên tiên cấp tiên công cũng không bằng nó, cho nên cơ bản rất ít có thể đem ra tham khảo. Nhưng là, chúng Diệu Vô Ngã Chân Kinh, khác biệt, đây tuyệt đối là cùng Huyết Chi Trường, một cấp bậc tồn tại, tìm hiểu nó, đối với Bạch Hạ thôi diễn, Đế Tiên Quyết, có cực lớn giúp ích. Nguyên bản rất nhiều Bạch Hạ không nghĩ ra khớp nối trong nháy mắt đều trở nên minh lãng, hắn đã thời gian dần qua thấy được mình bước kế tiếp phương hướng. Bất quá những này tạm thời đều bị hắn đặt ở một bên, hắn còn có một kiện khác càng thêm ngại sự tình. Trở lại 12 khu, hắn thẳng đến Khương Lung Linh biệt viện mà đi. Trên đường vừa vặn gặp A Chan. A, ngươi cái này là muốn đi đâu con A? Bạch Hạ nhìn hắn, cảm thấy có chút kỳ quái, gia hỏa này bình thường không phải một mực chỗ ở trong phòng sao, hôm nay thế nào đi ra? A, là ngươi A A Chăn cùng Nôn Tiêu quan hệ vẫn rất tốt, ta đi tìm Lý huynh đệ. Lý huynh đệ? A, Lý Phong Hành đúng không? Bạch Hạ nghĩ một hồi mới hiểu được, các ngươi quen biết sao? Hắn nhìn A Chăn sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Cũng không có A A Chăn gãi gãi đầu, liền là trước mấy ngày gặp sau khi mới quen đã thân, cảm giác rất trò chuyện đến. Ngươi cùng hắn trò chuyện đến. Bạch Hạ giống như nghe được cái gì lần đầu tiên sự tình nghẹn ngào bật cười. Đúng vậy A, xảy ra chuyện gì? A Chăn không hiểu nhìn hắn. Không, không, ngươi cao hứng liền tốt, đi thôi đi thôi. Bạch Hạ lắc đầu, cáo biệt A Chăn tiếp tục hướng Khương Lung Linh biệt viện tiến đến. Mở cửa lớn ra, hắn trực tiếp đi tới Khương Kiếm Ly gian phòng, Tiểu Ly. Đại ca ca. Đang tại tách ra ngón tay chơi Khương Kiếm Ly nhìn thấy Bạch Hạ đến, cao hứng kêu lên. Bạch Hạ ngồi vào bên cạnh hắn vô vô đầu của hắn, rồi mới, lại một lần nữa đối với hắn sử dụng phá vọng long đồng. Khương Kiếm Ly, nhân tộc, thần anh cảnh chín tinh. Tu luyện tiên công, chúng diệu vô ngã chân kinh, tàn. Nắm giữ tiên pháp, trảm tiên quyết. Nhân vương huyết mạch, tiềm lực vô tận. Quả nhiên, Bạch Hạ thật đoán đúng, lúc trước hắn liền hoài nghi, hiện tại mới xác định, nguyên lai, chúng diệu vô ngã chân kinh, bên trong, vô ngã kinh, cùng Khương Kiếm Ly tu luyện, vô ngã kinh, thật không phải là trùng hợp cùng tên, mà là cùng một loại tiên công. Khương Kiếm Ly mặc dù không có trực tiếp hiểu thấu đáo chúng diệu địa, nhưng là hắn vốn là tu luyện, vô ngã kinh, cùng chúng diệu kinh, dung hợp sau khi tự nhiên liền trở thành, chúng diệu vô ngã chân kinh. Chỉ bất quá, hán, vô ngã kinh, trước mắt chỉ luyện đến đệ tam trọng, cho nên dung hợp sau khi, chúng diệu vô ngã chân kinh, là không hoàn thiện, chỉ có thiên tiên cấp uy lực. Nếu như chờ ngày nào hắn đem, vô ngã kinh, đệ tứ trọng tu thành, như vậy hắn liền có thể thu hoạch được chân chính chí tiên cấp tiên công, không nói vô địch thiên hạ, chí ít cũng sẽ là đứng tại tu tiên giới đỉnh phong nam nhân. Nhưng là, hán, vô ngã kinh. Đến cùng là thế nào tới? Bạch Hạ tìm hiểu chúng diệu địa, cho nên hắn biết rõ, đơn độc, vô ngã kinh, là không thể nào tìm hiểu ra tới, muốn sao liền như là hắn đồng dạng trực tiếp đem, chúng diệu vô ngã chân kinh, tìm hiểu ra đến. Nói cách khác, tại ta trước đó, còn có một người từng tìm hiểu ra môn này tiền công đồng thời đem, vô ngã kinh, chuyển cho Tiểu Ly sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Bạch Hạ chợt phát hiện, Khương Kiếm Ly bị Khương Vân không thu dưỡng sẽ không phải là một cái âm như a. Chúng diệu kinh. Chỉ có thông qua chúng diệu bia mới có thể tu thành, có thể truyền thụ cho người khác chỉ có, vô ngã kinh. Cho nên, có thể là cái kia tìm hiểu, chúng diệu vô ngã chân kinh, ra hỏa vì để cho Khương Kiếm Ly có thể cũng tu thành môn này kỳ kinh, truyền hắn, vô ngã kinh, sau khi cố ý để hắn bị Khương Vân không thu dưỡng. Một khi Khương Kiếm Ly đạt tới kim đăng cảnh, liền có lĩnh hội chúng diệu bia cơ hội, đến lúc đó hai trải qua dung hợp, hắn một cách tự nhiên liền có thể học được, chúng diệu vô ngã chân kinh. Liên tưởng tới Khương Kiếm Ly người, linh hồn huyết huyết mạch, Bạch Hạ cực độ hoài nghi việc này cùng linh tộc có cực lớn quan hệ. Chí tiên cấp tiên công A, coi như là linh tộc cũng sẽ thèm nhỏ dại A. Bất quá cái này cùng Tiểu Ly bản thân cũng không quan hệ, Bạch Hạ nhìn một chút cái này thiên chân vô tà hài tử, trong mắt lóe lên một tia âm lệ, đừng để ta biết ngươi là ai, vì một môn tiên công để Tiểu Ly bị rút ra huyết mạch, còn khóa tại bên trong hang núi kia như vậy nhiều năm, sau này ta tất gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Đại ca ca. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Ly vẫn là rất mẫn cảm, Bạch Hạ không giải thích được tới tìm hắn, rồi mới cái gì cũng không nói, liền nhìn hắn, sắc mặt đổi tới đổi lui, cái này khiến hắn cảm giác Bạch Hạ giống như có tâm sự. Không có việc gì Bạch Hạ lắc đầu, cả ngày ở lại đây sẽ không cảm thấy nhàm chán. Không biết ta. Khương Kiếm Ly trong sơn động ngây người như vậy nhiều năm, sớm đã thành thói quen tịch mịch. Bạch Hạ liền không nói thêm lời, ngược lại nói, tiếp xuống ta nói chính ngươi nghe cho kỹ. Hắn bắt đầu giảng thuật mình đối. Chúng diệu vô ngã chân kinh, cảm ngộ, hắn hy vọng cái này bao nhiêu có thể đối Khương Kiếm Ly có chút trợ giúp. Khương Kiếm Ly rất chân thành nghe lấy, rồi mới hắn liền đi ngủ. Vô Ngã Kinh, chính là muốn trong ngộng tu luyện, Bạch Hạ cũng không quấy rầy hắn, an tính thối lui ra khỏi gian phòng. Bởi vì sợ tâm ma tái dẫn lên cái gì thiêu thần, Bạch Hạ tiếp xuống đều tự giam mình ở phong chủ biệt viện bế quan trong mật thất. Thẳng đến nửa đêm giáng lâm. Kết nối thành công. Bắt đầu ghi tên. Hoan nghênh đi vào, chư ma xâm lấn thời đại. Mở mắt ra chữ, tiểu đồ đệ liền ở bên người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng bắt đầu hướng về bị dạ đạ trinh sát đến cổ mộ phương hướng đi đến. Bất quá, khi bọn hắn đi vào mục đích thời điểm, lại phát hiện tìm tới nơi này cũng không chỉ đám bọn hắn hai cái. Tại bọn hắn trước đó, đã khoảng chừng 10 người chờ ở nơi đó. Trong đó có không ít còn là người quen, đến từ Bạo Phong Đế quốc liền có Nhược Manh Manh, Dạ Anh cùng Dạ Hách cùng, Dĩn Phụ Đế quốc còn có Khương Kiếm Ly, thậm chí Liên Minh Đế quốc một phương này cũng có Tề Ngọc cùng Tú Tú hai người quen. Sư phó, đại ca ca, tiểu muội. Nhìn thấy Bạch Hạ cùng Niệm Ý xuất hiện, Nhược Manh Manh cùng Khương Kiếm Ly đồng thời hướng về Bạch Hạ chạy tới, Dạ Anh cùng Dạ Hách cung thì là chạy về phía Niệm Ý. Các ngươi cũng ở nơi này a? Bạch Hạ cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn. Nhược Manh Manh là cùng mình cùng một chỗ cầm tới tư cách đương nhiên không cần phải nói, mà Khương Kiếm Ly, hắn có 6 cánh hắc lân thú nướng khoai lang, muốn bắt cái 10 vị trí đầu tự nhiên là không thành vấn đề, bất quá bởi vì hắn nhất quán độc lai độc vãng, không có tổ đến một cái tốt đội ngũ, cho nên cũng không thể cầm tới hạng nhất. So với bọn hắn bên này hài hòa, Niệm Y dứt khoát liền trực tiếp trốn đến Bạch Hạ phía sau. Thò đầu ra đối nàng hai cái hoàng huynh nói, các ngươi đừng tới đây, ta không biết các ngươi. Nguyên bản rất cao hứng hai cái hoàng tử lập tức cùng hiệu xịu đồ ăn giống như, lập tức liền không có tinh khí thần. Tiểu muội, ngươi nói như vậy, hoàng huynh ta rất thương tâm. Dạ Hách cung nguyên bản 10 phần khí chàng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, tội nghiệp ở nơi đó ý đồ gạt ra mấy giọt nước mắt. Dạ Anh càng là nhìn hầm hầm lấy Bạch Hạ, chính là cái này ra hỏa. Ta nhớ kỹ ngươi mặt. Tiểu tử, đừng để ta tìm tới ngươi. Không phải ta đem ngươi nhà tất cả đũa đều bẻ gãy, đem ngươi nhà tất cả cái bàn ghế chân đều cưa đến cao thấp nhấp nô. Ta dựa vào. Như thế hung ác. Bạch Hạ nháy mắt mấy cái, nhìn chòng chọc Dạ Anh, thầm nghĩ ra hỏa này quả nhiên không hổ là ma đạo hoàng tử, vậy mà có thể muốn ra loại này có thể so với đi siêu thị bóp mì ăn liền độc kế. Theo lấy Bạch Hạ bọn hắn đến, trang diện bên trên thế cục lập tức liền cải biến. Nguyên bản 10 người chia làm 4 phe cánh, Nhược Manh Manh cùng hai cái hoàng tử một phe cánh. Dù sao nàng tại Dạ Vương Điện ngây người như vậy nhiều ngày, tất cả mọi người là nhận biết. Khương Kiếm Ly một người một phe cánh. Một cái mang theo mặt nạ nữ nhân cùng một cái áo bào trắng nam tử một phe cánh. Còn lại Tề Ngọc, Tú Tú cùng một cái tiểu chọc đầu còn có một cái tròm râu dài trung niên 4 người một phe cánh. Hiện tại, Bạch Hạ đến khiến cho Khương Kiếm Ly cùng Dạ Vương Điện bên này liên hợp lại cùng nhau, lập tức biến thành có được 6 người mạnh nhất trận doanh. Nguyên bản số người nhiều nhất Tề Ngọc bên kia sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mặt nạ nữ cùng đi không được gì nam tổ hợp càng là lặng lẽ sau rút lui mấy bước. Bạch huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tề Ngọc cắn răng cùng Bạch Hạ lên tiếng chào. Dù sao cũng là cùng một chỗ chung đụng, mặc dù sau đó mỗi người đi một ngả, nhưng cũng không phải cái gì không giải được kết. Bạch Hạ nghiền ngẫm xem lấy hắn, cười nói, đúng vậy a, lại gặp mặt, thật đúng là xảo đâu. Chương 342, Đế Thính Vệ, đầu trọc. Lúc trước Bạch Hạ lấy vụng về diễn kỹ cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả, ngoại trừ Tú Tú bên ngoài ai cũng chưa từng lừa đi. Về sau song phương cũng một mực không có xóa bỏ đối phương hảo hữu. Lúc này lại lần gặp gỡ, ngoại trừ Tú Tú đối Bạch Hạ như cũ có chút sinh khí bên ngoài, Tề Ngọc ngược lại là tương đối thản nhiên. Hắn mặc dù đối Bạch Hạ không tính hiểu rất rõ, nhưng cũng biết Bạch Hạ ngay tại lúc này khẳng định là không sẽ cùng bọn hắn van xin hộ phân. Dù sao song phương là lấy đối địch trận doanh. Tới tham gia cái này thi đấu vòng tròn tổng không đến mức đem thắng lợi chắp tay nhường cho người A. Cho nên trong lòng thầm kêu hoàng bét, Bạch Hạ thực lực hắn là rất rõ ràng, sủng vật của hắn tất nhiên cũng sẽ không là cái gì đơn giản tồn tại. Tề Ngọc thậm chí hoài nghi Bạch Hạ có thể hay không 1v6 trực tiếp đem bọn hắn đều đâm vào. Bạch Hạ nói xảo, hắn cũng chỉ có cười khổ. Lúc này Bạch Hạ nhưng không có lập tức để Tiểu Vân động thủ, dù sao còn không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương, Tiểu Vân mới lẹ vào 22. Còn không cách nào làm đến nghiền ép tính thắng lợi, vạn nhất những người này sủng vật bên trong có nguyền rủa yêu linh dạng này đặc thù chủng loại, vậy hắn cũng rất có thể lật thuyền trong mương. Hắn đầu tiên là tại dòng binh đoàn trong kinh nói chuyện dò hỏi, có ai biết mấy người kia là ai? Đại ca ca, ta biết vừa mới bị kéo vào được Khương Kiếm Ly lập tức trở về nói, bên kia 4 cái không rõ lắm, nhưng mặt nạ nữ nhân là Đế Thính Vệ phong sứ, áo bào trắng nam là Lôi Sứ. Đế Thính Vệ có thiên địa hai chủ, thủ hạ các trưởng lục sứ, cả hai một sáng một tối, đồng dạng tại bên ngoài hoạt động đều là thiên chi chủ cùng dưới tay hắn lục sứ, địa chi chủ thì là mang theo thuộc về hắn lục sứ ẩn vào âm thầm, gần như không sẽ lộ diện. Lần trước gặp Vân, Vũ nhị sứ, lần này lại gặp Phong, Lôi nhị sứ, Bạch Hạ lập tức cảm thấy hắn cùng Đế Thính Vệ vẫn là rất có duyên. Coi lại cả hai thuộc tính về sau hắn càng là hơi kinh ngạc, bởi vì cái kia Phong sứ lại chính là gìn phiệu đế quốc bảng xếp hạng đẳng cấp bên trong hạng tư đại công trình sư Tố Phi. Nhân vật tên, Tố Phi. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề nghiệp, đại công trình sư. Đẳng cấp, 41. Đế Thính Quyết 4 cấp 1 tinh. Kỹ năng, lược. Nhân vật tên, Thanh Ngục. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề nghiệp, tài quyết thánh ma đạo. Đẳng cấp, 39. Đế Thính Quyết 3 cấp 9 tinh. Kỹ năng, lược. Lại là hai cái ẩn tàng chức nghiệp. Bạch Hạ nghiêm trọng hoài nghi ẩn tàng chức nghiệp có phải hay không đều là rau cải trắng A, ven đường tùy tiện nhặt nhặt liền có cái chủng loại kia. Làm sao mình đều là gặp được các loại ẩn tàng chức nghiệp? Đây thật ra là hắn nghĩ lầm, ẩn tàng chức nghiệp đương nhiên là rất hy hữu, hắn gặp phải những này mấy có lẽ đã là cả cái trò chơi bên trong 60% ẩn tàng chức nghiệp người. Cái gọi là vật họp theo loài, có thể tiếp xúc đến hắn cấp độ này tự nhiên cũng sẽ không là cái gì đơn giản nhân vật. Có thể thu được ẩn tàng chức nghiệp cũng không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Đánh cái đơn giản nhất so sánh giống như là người tại lớp chọn thời điểm sẽ cảm giác làm sao bên người khắp nơi đều là học phách không đáng giá à. Nhưng trên thực tế, không phải học phách quá nhiều, mà là học cặn bã đều đi ban phổ thông, người tiếp xúc không tới. Bạch Hạ hiện tại đối mặt liền là loại tình huống này. Tố Phi sùng vật là một cái hai cái đuôi tiểu hoa báo, chỉ có mèo nhà lớn nhỏ, nhìn qua 10 phần vô hại, nhưng Bạch Hạ lại biết. Gia hỏa này nhưng thật ra là ở đây mạnh nhất sủng vật thứ nhất. Kim quang, lẹ vẹo 41 trung giai thần thú. Chủng loại, thần thú chiến ngẫu. Người chế tạo, Tố Phi. Lẹ vẹo 41 trung giai thần thú, đối kháng chính diện Tiểu Vân muốn thắng nó đều có chút cố hết sức. Chẳng qua nếu như Tiểu Vân lên tới lẹ vẹo 31, dù là con này Tiểu Hoa báo lẹ vẹo 50 cũng không nhất định có thể đánh được nàng. Đồng dạng là chênh lệch lẹ vẹo 19, lẹ vẹo 22 cùng lẹ vẹo 41 kém hai cái giai vị. Mà lẹ vẹo 31 cùng lẹ vẹo 50 chỉ kém một cái giai vị, siêu thần thú bảng hoàn toàn có thể nghiền ép. Mà thanh mục sủng vật thì là một đầu màu bạc kim loại cự ngưu. Ngân khôi, lẹ vẹo 38 đê dài thần thú. Chủng loại, thần thú chiến ngẫu. Người chế tạo, Tố Phi. Liên tiếp hai cái sủng vật vậy mà đều mang theo một cái người chế tạo, Tố Phi đuôi suyết, cái này để Bạch Hạ không thể coi thường lên nữ nhân này. Chế tạo ra thần thú cấp bậc sủng vật, đây là khái niệm gì? Nghịch thiên tốt ta. Bạch Hạ cảm giác mình một cái màu cam nghề nghiệp đều không nàng như thế một cái màu hồng nghề nghiệp như bức. Bất quá cũng không nhất định. Bạch Hạ cảm thấy mình khẳng định bỏ sót cái gì. Có thể chế tạo ra thần thú sủng vật cố nhiên người tiên, nhưng là, loại năng lực này chẳng lẽ liền một điểm hạn chế đều không có sao. Hắn dù sao là không tin. Từ ngân khôi chỉ là đê giai thần thú mà không phải trung giai thần thú cũng có thể thấy được tới. Chế tạo càng cường đại sủng vật cần muốn trả ra đại giới lại càng lớn. Bằng không nàng làm sao không làm một đống cao giai thần thú đi ra. Thậm chí, Bạch Hạ hoài nghi nàng chế tác một cái thần thú cần thiết trả ra đại giới khả năng cùng trực tiếp bắt một cái cơ bản giống nhau. Trò chơi này đến bây giờ Bạch Hạ lớn nhất cảm thụ liền là cân bằng, không phải loại kia tất cả mọi người cân bằng, mà là người có năng lực cũng tìm được càng nhiều, cường giả càng mạnh, đây mới thật sự là công bằng. Đồng thời, muốn có được cái gì, nhất định cần phải bỏ ra cái gì, đồng giá trao đổi. Đây là từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi một đầu thiết luật. Bạch Hạ vì cái gì ở trong game như thế vô địch? Còn không phải là bởi vì hắn đã trải qua lần lượt hiểm tử hoàn sinh, cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cả cái trò chơi bên trong, ngoại trừ hắn, còn có cái nào đứng trước qua trong hiện thực nguy hiểm tính mạng? Không có. Chỉ có hắn bước lên lớn như vậy nguy hiểm, tự nhiên, hắn lấy được ích lợi cũng sẽ so người khác lớn hơn nhiều rất nhiều. Đồng dạng đạo lý, Tố Phi có thể chế tạo ra thần thú cố nhiên rất cường đại. Nhưng thu hoạch được một cái thần thú trả ra đại giới tất nhiên đều là không sai biệt lắm, vô luận ngươi là bắt vẫn là làm, cũng sẽ không biến. Vật khí, tiền tài, chiến lực, nhân mạch, trí tuệ các loại đều thuộc về đại giới phạm chủ. Hai cái này đế thính vệ người liên hợp lại liền đã phi thường cường đại, mà một bên khác, Tề Ngọc bọn hắn cũng không thể khinh thường. Tề Ngọc nhân ngư công chúa đã ấp trứng đi ra, đồng thời luyện đến lẹ vẹo 40, hắn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, cho nên đẳng cấp mắc kẹt ở đây. Tú Tú sủng vật là một gốc trung giai thần thú cấp bậc Bích Lưu Thảo, bụi cỏ này là nàng và Tề Ngọc ban đầu ở đạp đổ tuyệt vọng đầm lầy cuối cùng bột lúc lấy được, giống như nguyền rủa yêu linh, là một loại cực kỳ hi hữu phụ trợ hình sủng vật. Cụ thể năng lực liền không nhiều làm lắm lời, tóm lại có nó tại, có thể tăng lên trên diện rộng quân đội bạn sức chiến đấu, còn có thể đối địch quân tiến hành suy yếu. Thừa kế tiếp đầu trọc, nhân vật tên là Không Ẩn, súng vật của hắn liền tương đối kém, chỉ là một cái vương cấp gấu trắng, cấp bậc của hắn cũng là giữa sân thứ 2 thấp, chỉ có lẻ vẻo 36. Mà so với hắn đẳng cấp thấp hơn thì là Tề Ngọc bọn hắn bên này còn lại người cuối cùng, cái kia tròm râu dài trung niên. Nhân vật tên, Triệu Kính Thống. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề nghiệp, mục sư. Đẳng cấp, 35. Thuần nguyên công 3 cấp 5 tinh. Hắn là ở đây một cái duy nhất không phải ẩn tàng chức nghiệp, cũng là trong mọi người một cái duy nhất tu luyện màu xanh lá công pháp người chơi, sùng vật cũng là vương cấp Nguyệt Vân Bằng. Bạch Hạ đoán chừng hắn nhưng thật ra là dựng đồng đội đi nhờ xe đi lên. Trên thực tế chỗ đứng của hắn cũng rất vi diệu, một mực lạc hậu Tề Ngọc cũng không ẩn nửa cái thân vị, chính và phụ tư thái hết sức rõ ràng. Cứ như vậy 6 người, nếu như liên thủ, kỳ thật cũng không có 100% nắm chắc thắng lợi, vẫn là câu nói kia, Tiểu Vân đẳng cấp quá thấp. Đáng tiếc tranh tài không thể đổi sủng vật, không phải Bạch Hạ trực tiếp đem gem phóng xuất, đừng nói 6 chỉ, 60 chỉ cũng có thể dây. Tại phát động qua huyết mạch phản tổ gem trước mặt, bọn chúng bất quá là từng đầu cá ướp muối thôi. Đương nhiên, nếu quả như thật dùng gem, cái kia Bạch Hạ lần thu hoạch này thiên sinh đan liền không có lớn như vậy ý nghĩa, dù sao gem đẳng cấp đã cùng Bạch Hạ không kém là bao nhiêu. Tựa như Tố Phi giống như Thanh Mục, hai người bọn họ sủng vật đều đã cùng nhân vật cân bằng, thiên sinh đan đối với các nàng tới nói không hề có tác dụng. Trừ phi loại đan dược này có thể mang rời khỏi cái thế giới này, bất quá Bạch Hạ cảm thấy tám thành không đùa. Trò chơi sẽ không vô duyên vô cớ cho bọn hắn lớn như vậy phúc lợi. Tại đại khái biết một chút thân phận của đối phương cùng thực lực về sau, Bạch Hạ đầu tiên nhìn về phía Tố Phi cùng Thanh Mục. Thiên sinh đan đối với các ngươi đã không có tác dụng a? Vẫn là các ngươi cảm thấy đan dược này về sau có thể mang đi ra ngoài cho người khác dùng. Lượt này nhiệm vụ thế nhưng là còn sống, các ngươi khẳng định muốn vì đồ vô dụng mạo hiểm. Vừa nói, một bên Bạch Hạ để Tiểu Vân tản ra thuộc về nàng siêu thần thú khí tức. Lập tức, bao quát hai đầu thần thú chiến ngâu ở bên trong tất cả sủng vật cũng bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí cái kia hai cái vương cấp sủng vật trực tiếp nằm sấp đến trên mặt đất, liền đứng lên dũng khí đều đánh mất. Đây chính là sủng vật trong huyết mạch bẩm sinh ưu khuyết khác nhau. Siêu thần thú tồn tại đối thấp hơn nó cấp bậc sủng vật, quái vật tới nói, đơn giản liền là hoàng đế cùng bình dân, cho dù là một cái cao lớn thô kệch trắng hán, tại nhìn thấy tay trói gà không chặt hoàng đế lúc cũng muốn rung động phát run, quỳ sát lễ bái. Tố Phi dưới mặt nạ trong mắt một trận chuyển động, ước chừng cũng là thấy rõ cục diện, thở dài một hơi. Ngay tại nàng muốn mở miệng thời điểm, một mực nháy đen lúng liếng mắt to giả ngây thơ đầu chọc Không Ẩn bỗng nhiên mở miệng, bây giờ rời đi, chuyển cái đầu hoàn toàn có thể trở lại nha. Dù sao phần mộ đại môn cũng sẽ không quan bế. Lời này trong nháy mắt đem tầm mắt mọi người tập trung đến trên người hắn, Bạch Hạ trong mắt càng là lóe lên một tia tinh quang. Cái này đầu trọc, từng từ đâm thẳng vào tim gan a. Hắn lời nói này, mục đích đơn giản hai cái. Một, nhắc nhở hai cái đế thính vệ, hoàn toàn không cần thiết thật rời đi, các loại Bạch Hạ bọn hắn tiến vào, còn sẽ có người ngăn được bọn hắn sao? Hai, uy hiếp Bạch Hạ, nếu như Bạch Hạ dám độc chiếm, có trời mới biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì. Hai cái đế thính vệ, bọn hắn liền có tiếp tục đối kháng Bạch Hạ đám người tự ti, đồng thời, uy hiếp Bạch Hạ về sau tất nhiên có thể phân đến một chén canh. Đơn giản một câu, lại là ngạnh sinh sinh đem thế cục thay đổi trở về. Bạch Hạ trong lòng nghiêm nghị, cái này đầu chọc là đoàn chắc Bạch Hạ không có một lần tính bắt lấy bọn hắn tất cả mọi người nắm chắc, cho nên mới mở miệng khuyên lui. Bằng không, chỗ nào còn cần phiền toái như vậy, trực tiếp đi lên giết không phải liền là. Gia hỏa này thật là nhạy cảm sức quan sát, thật là tâm cơ thâm trầm. Ngay tại Bạch Hạ cảm khái Không Ẩn cơ trí thời điểm, một bên một mực trầm mặc Dạ Anh bỗng nhiên kinh hô lên. Ta nhớ ra rồi, gia hỏa này không phải liền là tiểu vô tướng tự từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài Đông Phương Không Ẩn a. Chương 343, bốn đại thiên tài. Dạ Anh cái này đột nhiên lên tiếng cũng là dọa mọi người nhảy một cái. Đông Phương Không Ẩn cái tên này Bạch Hạ là chưa nghe nói qua, nhưng Niệm Y cùng Dạ Hách cung lại là bừng tỉnh đại ngộ, đế thính vệ hai người ngược lại không có phản ứng gì. Dù sao bọn hắn bản thân liền là bán tình báo, đoán chừng đã sớm biết. Cái này Đông Phương Không Ẩn là nhân vật như thế nào, một cái thằng nhóc rách dưới các ngươi ngạc nhiên như vậy. Bạch Hạ lặng lẽ mật ngữ Niệm Ý hỏi. Niệm Ý rất nhanh liền hồi phục nói, sư phó, ngươi ngay cả Đông Phương Không Ẩn đều chưa nghe nói qua sao. Đương kim tiểu vô tướng tự có bốn cái nổi danh nhất tuổi trẻ gấp đôi, cái thứ nhất gọi Đông Phương Tề Ngọc, chuyên ngôn hắn chiến lược vô song, ngay cả chủ trì tại không sử dụng tiên vương khí điều kiện tiên quyết cũng đánh không lại hắn. Mấu chốt nhất là hắn năm nay mới 27 tuổi, lại không có bất kỳ cái gì thể chất đặc biệt, hoàn toàn không ai có thể nghĩ rõ ràng hắn cái này một thân tu vi là thế nào tới. Cái thứ hai gọi Đông Phương Tôn Nhất, niên kỷ so Đông Phương Tề Ngọc còn muốn nhỏ 10 tuổi, lại là chân Phật chuyển thế, Phật Pháp vô cùng tinh thâm, đã từng tại Bạch Đế Thành khai đàn, dẫn động thiên địa dị tượng, truyền ngôn ngày đó Bạch Đế Thành Phật Quang phổ chiếu, có 800 la hán thổi xoắn úp, kích trống, cũng không biết là thật là giả. Cái thứ ba gọi Đông Phương Bồ Đề, năm nay 16, mặc dù thân ở tiểu vô tướng tự, lại là cũng không tu luyện ma ha vô tướng, nghe đồn nàng cực thụ đại hạ hoàng đế sủng ái, đến truyền một môn thiên tiên cấp kỳ công, tuổi còn nhỏ đã có vô địch tư thái, nếu là lại cho nàng 10 năm, nói không chừng Đông Phương Tề Ngọc cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Dân gian có nhiều truyền ngôn nàng đem sẽ trở thành đại hạ thứ hai tôn nữ đế, nhưng mẫu phi nói vậy cũng là không người biết nói mỏ, đại hạ hoàng đế tại vị 5.000 năm, muốn thoái vị về sớm, thứ hai nữ đế cái gì căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Mà cái cuối cùng chính là cái này đầu chọc Đông Phương không ẩn, hắn hiện tuổi chưa qua 10 tuổi, tu vi đã tăng lên tới kim đăng cảnh, nếu là thả trước kia tự nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng mà hiện nay có trò chơi này về sau ngược lại là chẳng có gì lạ. Bất quá hắn kinh khủng nhất cũng không phải là tu vi, mà là trí tuệ. 3 năm trước đây Bạch Đế Thành từng có qua một lần náo động, một vị diệt quốc nhiều năm hoàng tử Mai Danh nhận tích bố cục mấy trăm năm, mắt thấy lấy thiên ý vô phùng kế hoạch sắp thi hành, lại không phòng bị Đông Phương không ẩn liếc mắt nhìn ra, giam 3 câu liền hóa giải tràng nguy cơ này, ví dụ tương tự còn có rất nhiều, tóm lại truyền ngôn tiểu tử này có túc tuệ, đa trí gần như yêu, đương nhiên, không có sư phó ngươi lợi hại như vậy chính là giải thích liền giải thích. Đập cái gì mông ngựa? Bạch Hạ tức giận trả lời một câu. Bất quá niệm vĩ giải thích cặn kẽ ngược lại để hắn đối cái này đầu chọc có không ít hiểu rõ. Đa trí gần như yêu a. Điểm ấy Bạch Hạ ngược lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vừa mới tùy tiện một câu liền khiến cho bọn hắn từ thế yếu lập tức chuyển về tới thế cân bằng. Bạch Hạ trừ phi triệt để từ bỏ cái phần mộ này, không phải chỉ có thể đối bọn hắn nhượng bộ. Dù sao tại cùng một thời điểm chiến đấu nếu như bọn hắn hoành thò một chân vào, Bạch Hạ bên này nhất định là phải thua thiệt. Đương nhiên, nếu là lúc trước Bạch Hạ, hắn ước lượng sẽ hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp động thủ đánh á, nhưng là hiện khi biết tiểu tử này là cái yêu nghiệt, Bạch Hạ ngược lại cảm thấy hứng thú. Bị Dạ Anh gọi phá thân phận cũng không có để không ẩn lớn bao nhiêu phản ứng, dù sao ở đây không biết thân phận của hắn ước chừng cũng liền Bạch Hạ bên này 6 người, thân phận của hắn cũng không phải cái gì cơ mật quân sự, hoàn toàn không có che giấu tất yếu. Hắn ngược lại nhìn về phía Bạch Hạ. Ngắn ngủi một hồi hắn đã thấy rất rõ ràng, 6 người trung tâm chính là Bạch Hạ, hết thảy đều từ Bạch Hạ đến quyết định. Bạch Hạ gặp hắn xem ra, khẽ mỉm cười nói, các ngươi cứ việc tiến đến tốt, ta cũng không có cản lấy các ngươi nha. Chỉ là, đừng hối hận liền tốt. Dứt lời, hắn quay người mang theo Tiểu Vân hướng mộ bia chỗ đi đến. Tiểu Ly cùng hắn 2 cái đồ đệ lập tức đuổi theo. 2 hoàng tử gặp muội muội đều đi, tự nhiên cũng theo nàng đi tới. Bạch Hạ không có bất kỳ cái gì tị húy, trực tiếp để Tiểu Vân mở ra mộ thất lối vào, chính như không cần nói, dù sao cửa vào phần mộ mở ra về sau lại không thể quan bế, hắn không cần thiết tận tàng. Lần này mộ so dĩ vãng mộ còn lớn hơn, với lại to đến không ngừng 1 điểm 2 điểm. Lúc trước mộ tối đa cũng liền 7 ở giữa mộ thất, nhưng là nơi này lại khoảng chừng 18 ở giữa. Một gian ngay cả lấy một gian, phảng phất giống như 18 tầng địa ngục tầng tầng chất chồng. Thứ nhất ở giữa mộ thất liền gặp một đám lẻ vèo 50 chữ trắng quái vật. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không tính quá khó khăn, sau chỉ sủng vật phối hợp lại một đường quét ngang tới. Đi tới căn thứ 2 mộ thất, lần này, bọn hắn vậy mà gặp một cái màu lam bột. Nhanh như vậy đã có bột. Bạch Hạ lập tức minh bạch mình dự cảm không có sai, nơi này khả năng thật sẽ có đại thu hoạch. Bột tự nhiên là muốn đánh chết, nhiều người lực lượng lớn, cuối cùng bột tuân ra mấy mai trung giai thánh vật cấp thiên sinh đan khác. Những này kỳ thật đối Tiểu Vân đã không nhiều lắm chỗ dùng, cho nên Bạch Hạ liền khiến người khác cho phân. Niệm Y cùng Nhược Manh Manh sủng vật bởi vì trường kỳ theo Bạch Hạ thăng cấp nguyên nhân, kỳ thật sủng vật đẳng cấp đều đã rất cao, các nàng cũng đều không thế nào cần. Ngược lại là Khương Kiếm Ly nướng khoai lang, bởi vì là cao giai thần thú, cho nên thăng cấp rất chậm, đến bây giờ cũng liền lẹ vẹo 43, so bản thân hắn thấp trọn vẹn lẹ vẹo 6, trung giai thánh vật cấp thiên sinh đan khác mặc dù thêm kinh nghiệm không nhiều, nhưng cũng làm cho nướng khoai lang kinh nghiệm tăng một mảng lớn. Mặt khác, còn lại thiên sinh đan cũng làm cho 2 vị hoàng tử đạt được không ít chỗ tốt. Sùng vật của bọn hắn trực tiếp lên tới cùng bản thân cân bằng trình độ. Tiếp tục tiến lên, căn thứ 3, căn thứ 4 đến thứ 10 ở giữa mộ thất thời điểm, đã xuất hiện thú vương cấp bột liệt diễm thi vương. Nhưng mà bởi vì đối phương đẳng cấp vẫn là chỉ có lẻ vèo 50, kiếp hỏa vẫn như cũ bị Bạch Hạ bọn hắn liên thủ cho đánh chết. Liệt diễm thi vương tuân ra bảo dương bên trong mở ra đại lượng cao giai thánh vật cấp thiên sinh đan. Kỳ thật cái này phẩm cấp thiên sinh đan đối với Tiểu Vân tới nói đã không có bao lớn tăng lên, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, nàng ngạnh sinh sinh bị bó lớn đan dược quán chú đến lẹ vào 27. Tại sắp bước vào tiếp theo ở giữa mộ thất thời điểm, Bạch Hạ lặng lẽ hướng về sau nhìn thoáng qua, nơi nào là tiến độ tương đối chậm hai đại trận doanh. Nghĩ đến bọn hắn còn muốn lợi dụng quái vật chi thủ tới đối phó Tiểu Vân, Bạch Hạ làm sao có thể để bọn hắn đạt được. Chúng ta đi xuống trước đi. Sư phó, những tên kia ngươi muốn đối phó thế nào a? Bạch Hạ mỉm cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Khi bọn hắn bước vào thứ thập nhất ở giữa mộ thất về sau, tràng cảnh bỗng nhiên đại biến. Đây là lợi dụng không gian ma pháp mà bố trí thành nạp giới thuật, cả tòa mộ thất không còn là một cái căn phòng mở tối, mà là biến thành một mảnh liệt nhật chiếu rọi xuống sa mạc. Mà cửa này buột, Bạch Hạ không khỏi ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Chương 344, trên nước quan chắc cơ y hình. Quỷ tộc mặc dù là thi thể chuyển hóa mà đến, nhưng bọn hắn bản thân đối ánh nắng ngược lại cũng không có bao nhiêu e ngại. Chỉ bất quá ánh mặt trời sẽ xua tan tử khí, cho nên bọn hắn không thích tại tử khí mỏng manh địa phương ngốc lấy mà thôi. Bất quá, một cái tộc đàn lớn, cuối cùng sẽ có chút dị loại. Thì như Bạch Hạ bọn hắn trước mắt con này buột. Nó có hơn 100 mét tráng kiện thân thể, cháy đen nhan sắc, không có gương mặt, toàn bộ đầu lâu bên trên cũng chỉ có một cái huyết buồn đại khẩu, răng tầng tầng lớp lớp liền như là giọt máu. Thử sa thú vương, lẹ vẹo 55 vương cấp quái vật. Sa bạo trùng vương sau khi chết chuyển hóa mà đến quỷ tộc, trong sa mạc có được chiến lược mạnh mẽ. Lẹ vẹo 55A Bạch Hạ khó được nghiêm túc. Năm giai phía dưới cùng năm giai quái vật hoàn toàn liền là hai khái niệm, tựa như mạo hiểm giả thức tỉnh trước cùng sau khi thức tỉnh, Tiểu Vân hiện tại có thể chiến thắng lẹ vẹo 50 thú vương, có nguyền rủa yêu linh trợ giúp, lẹ vẹo 55 thú vương kỳ thật cũng không phải là không được. Nhưng là lúc này mới thứ thập nhất ở giữa mộ thất a, có trời mới biết đằng sau vẫn sẽ hay không có mạnh hơn. Bất quá, đến rất đúng lúc. Ta còn sợ ngươi quá yếu đâu. Nhớ tới đằng sau cùng lên đến mấy người, Bạch Hạ cười hắc hắc. Tiểu Ly, Nghiệm Y kìa. Lên. Hắn ra lệnh một tiếng, Nghiệm Y lập tức để nguyền rủa yêu linh đem nguyền rủa chi thuẫn, nguyền rủa chi kiếm cùng cộng sinh thuật đều cho quân đội bạn tăng thêm, sau đó đối lấy tử sa thú vương thả một cái giả ngây thơ thuật. Tiểu Vân cùng nướng khoai lang đồng thời phát động công kích, 6 cái sủng vật bên trong, hai người bọn họ là tuyệt đối chuyển vận chủ lực. Mặt khác, Dạ Anh Anh Hoa kiếm thú, Nhược Manh Manh Ngân Huyết Sư thiếu cũng theo chuyển vận, bởi vì đều là đê giai thần thú, cho nên tạo thành tổn thương cũng rất có thể nhìn. Chỉ có Dạ Hách Cung Vương cấp sủng vật Vương Hổ chuyển vận thấp nhất, đẳng cấp cũng là thấp nhất, đành phải đi làm khiên thịt. Cũng may có nguyền rủa chi thuẫn cùng cộng sinh thuật song trọng gia trì, không phải nó khả năng rất nhanh liền bị miểu sát. Nguyền rủa chi kiếm tỷ lệ phần trăm gọt máu khiến cho mọi người rất nhanh đánh chết tử sa thú vương, dù sao không có ma hóa, HP chỉ có ma hóa bột 1%, nhiều như vậy thần thú siêu thần thú cùng nhau tiến lên, lại giết không chết liền là bút. Thời cơ vận chuyển. Ngay tại tử sa thú vương chết trước một cái trước mắt, Bạch Hạ sử dụng thời cơ vận chuyển. Hắn mặc dù không thể trực tiếp can thiệp chiến đấu, nhưng là cho mình thêm may mắn giá trị vẫn là có thể. Thi thể nám đen bên trong tuôn ra một cái màu hồng bảo dương, cái này khiến Bạch Hạ vui mừng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy màu hồng bảo dương. Hắn liền vội vàng đem chi thu tới, đầy cõi lòng mong đợi mở ra. Ken, ngươi thu được Thiên Sinh Đan 8. Ken, ngươi thu được Thiên Sinh Đan Đan Vương 1. Thiên Sinh Đan, cao giai thánh vật cấp đan dược. Thiên Sinh Đan Đan Vương, đê giai thần cấp đan dược. Cùng một con dược lô bên trong, mỗi luyện chế ra 1000 mai Thiên Sinh Đan, trong đó tích lũy dư thừa sinh cơ liền có thể khiến cho lần tiếp theo luyện đan có 10% tỷ lệ luyện ra đan vương. Cho sủng vật, tọa kỵ phục dụng có thể cung cấp hải lượng điểm kinh nghiệm, như sủng vật, tọa kỵ thỏa mãn phát động trưởng thành điều kiện thì tỷ lệ phát động tăng lên đến 100. Không nhìn hai cái hoàng tử bất mãn, Bạch Hạ trực tiếp đem Thiên Sinh Đan toàn bộ đều đút cho Tiểu Vân. Lượng lớn đan dược vào trong bụng về sau, Tiểu Vân trên thân cũng là nhấp nhoáng thăng cấp quan mang. Lẹ vào 28. Đồng thời cách lẹ vào 29 cũng không xa. Bạch Hạ tiếp theo lấy ra cái viên kia Thiên Sinh Đan Đan Vương, đan này ngọc trường hạt gạo, toàn thân thuần trắng, chỉ là thả ở trước mắt, cái kia nồng đậm sinh cơ cũng làm người ta tinh thần một trận. Tất cả sùng vật nhìn thấy cái này Mai Đan Vương lúc đều là hai mắt tỏa ánh sáng, muốn ăn đến không được. Chỉ bất quá, Tiểu Vân siêu thần thú phẩm cấp gắt gao đè lại bọn hắn. Chỉ có thể mắt thấy lấy nàng đem cái này Mai Đan Vương ăn vào. Ngay tại Đan Vương cửa vào một cái trước mắt, Tiểu Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên người nàng liên tục sáng lên thăng cấp quan mang, khí thế trên người cũng là đống nhiên tiêu thăng, liền ngay cả sau lưng nàng tàu chiến cũng là phát sinh biến hóa. Khí thế của nàng càng ngày càng mạnh, thậm chí, ngoại trừ nướng khoai lang bên ngoài, tất cả sủng vật đều không tự chủ được lui về sau mở, thảm nhất liền là Vương Hổ, nó vậy mà trực tiếp nằm dạp trên mặt đất sợ tè ra quần. Ken. Sùng vật của ngươi tiểu vân đẳng cấp tăng lên, trước mắt lẹ vẻo 31. Ken. Sùng vật của ngươi tiểu vân phục dụng thiên sinh đan đan vương, bị to lớn sinh cơ kích thích, thành công phát động một lần trưởng thành. Bạch Hạ vội vàng xem xét tiểu vân thuộc tính. Thuộc tính cơ sở tăng lên 50, đồng thời lĩnh ngộ hai cái kỹ năng. Một cái bị động, một cái chủ động. Trong đó, bị động là thuộc về tiểu vân bản thân kỹ năng, mà kỹ năng chủ động thì là thuộc về thanh long tàu chiến. Bị động, kỳ hạm, đối hết thể phẩm cấp không bằng chỗ của mình đơn vị sinh ra áp chế, đối hết thể quân đội bạn cung cấp trình độ nhất định tăng thêm hiệu quả. Chủ động, trên nước quan trắc cơ hình, thanh long tàu chiến mới tăng chiến đấu đơn vị, lúc chiến đấu có thể phóng xuất ra 4 đài trên nước quan trắc cơ, có được điều tra, chống tàu ngầm năng lực, tần suất công kích 2 lần giây, lực công kích 100. Quan trắc cơ lớn nhất phi hành khoảng cách 1.500m, lớn nhất xuất động thời gian 30 phút đồng hồ, tiêu hao MP 10.000, thời gian cún đố 1 giờ, từ trở về lúc bắt đầu tính toán. Bị động là tất cả người chơi, quái vật tại đến 3 cấp đều sẽ đạt được cấp bậc áp chế năng lực, tiểu vân bởi vì là siêu thần thú, cho nên nàng kỹ năng này muốn càng tốt hơn một chút, có thể tăng lên quân đội bạn sức chiến đấu. Mà chủ động liền lợi hại. 4 đài quan trắc cơ, 1.500m phạm vi hoạt động, điều tra, chống tàu ngầm. Hơn nữa còn có thể phụ trợ chiến đấu. Hợp lại 800 mỗi giây tiếp tục công kích cũng là phi thường khả quan. Mấu chốt nhất là, nó còn có thể được hưởng toái không pháo bị động hiệu quả, cái này mới là kinh khủng nhất. Bạch Hạ đặc biệt quan sát dưới, hắn phát hiện quan trắc cơ chở khách địa phương liền là thanh long tàu chiến mới tăng bộ vị. Tại hai bên phó pháo tháp bong thuyền hậu phương đều có hai cái lối ra, bên trong chở khách lấy từng cái bồ câu lớn nhỏ máy bay nhỏ. Tốt, chúng ta ở chỗ này đợi a. Bạch Hạ chuyển hướng hậu phương. Im lặng chờ đợi không ẩn đám người đến. Lúc trước vì bảo tồn thực lực, dù sao đây chỉ là vòng thứ nhất, cho nên Bạch Hạ chỉ có thể bị ép thỏa hiệp. Nhưng cái này thỏa hiệp cũng không phải nói hắn liền thật nhận sợ. Không ẩn đầu chọc đã thông minh như vậy, giam ba câu liền chỉ ra lợi hại quan hệ, lôi kéo lên một đầu đầy đủ để Bạch Hạ kiêng kỵ chiến tuyến. Như vậy, Bạch Hạ dứt khoát tương kế tự kế, đường hoàng tiến vào phần mộ đánh quái thu hoạch thiên sinh đan. Không ẩn bọn hắn lực lượng tất cả đều là xây dựng ở song phương chiến lực không kém nhiều trên cơ sở, lấy bình thường quan điểm đến xem, cho dù là cao giai thần thú 6 cánh hắc lân thú lại thăng mấy cấp, đối với chiến đấu lực cũng sẽ không có bao lớn tăng lên. Cho nên bọn hắn hoàn toàn không cho rằng cái này trước mặt thiên sinh đan có thể đối với thế cục sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn sợ là muốn bể đầu đều sẽ không nghĩ tới, lần tranh tài này vậy mà lại có một cái siêu thần thú trà trộn đi vào, mà còn chờ cấp còn chỉ có lẹ vào 22. Trong thời gian ngắn, lệ vật 9 tăng lên, một cái giai vị vượt qua, hiện tại, chiến lực trời bình đã triệt để nghiêng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nguyên bản trí tuệ vững vàng đầu chọc khi nhìn đến thế cục hoàn toàn không có có giống như mình dự liệu tiến lên lúc, sẽ là cái biểu tình gì. Nhưng mà, 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, bọn hắn tại nguyên chỗ đợi trọn vẹn nửa giờ, lại từ đầu đến cuối không có nhìn đến bất kỳ người tiến vào thứ thập nhất ở giữa mộ thất. Sư phó. Bọn họ có phải hay không sẽ không tới a? Nhược manh manh có chút không xác định mà hỏi thăm. Bạch Hạ cũng là có chút hoài nghi, căn này mộ thất bởi vì dùng nạp giới thuật, hắn thấu thị đã không cách nào nhìn đi ra bên ngoài, cũng không biết những người kia đang làm những gì. Ta đi ra xem một chút. Lại như thế đợi chút nữa đi cũng không được cái biện pháp, Bạch Hạ quyết định quay trở lại nhìn xem. Kết quả, hắn đi trở về thứ 10 ở giữa mộ thất, lại phát hiện nơi này không có một ai. Không ngừng thứ 10 ở giữa. Trước mặt chín gian cũng là không có bất kỳ bóng người nào, đừng nói người, quái vật đều không có một cái. Như vậy, không ẩn bọn hắn người đâu. Thời gian rút lui về một giờ trước kia, không ẩn, Tề Ngọc, Tú Tú, Triệu Kính Thống, Tố Phi, Thanh Mục 6 người đi theo Bạch Hạ phía sau bọn họ tiến vào mộ thất, trên đường đi bởi vì bột đều bị dọn dẹp, chỉ là đánh giết một chút chưa ma hóa chữ trắng quái đối sùng vật của bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Bọn hắn cũng bởi vậy đạt được mấy cái bảo dương, mở ra không ít thiên sinh đan. Nhưng là cùng Bạch Hạ bọn hắn ích lợi so ra, những này cũng chỉ có thể xem như thừa canh xương cốt. Bọn hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với những vật này, bọn hắn dự định chính là tại Bạch Hạ bọn hắn đối đầu khó giải quyết bột lúc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bất luận là đào thải ngay trong bọn họ một cái hoặc mấy cái, lại hoặc là bắt trẻ thiên sinh đan đều là ý đồ không tồi. Nhưng mà, liền khi tiến vào thứ 10 ở giữa mộ thất, phát hiện nơi này đã bị Bạch Hạ bọn hắn triệt để dọn dẹp sạch sẽ về sau, không ẩn đầu chọc đống nhiên đối Tề Ngọc nói: Hoàng huynh, chúng ta đi thôi. Ân. Tề Ngọc nhíu mày nhìn về phía hắn. Cái gì? Tại sao phải đi a? Tú Tú cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Triệu Kính Thống ngược lại là thủy chung không nói một lời, Đế Thính Vệ hai người cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không ẩn cũng không nói thêm gì, bất quá tại nhìn thẳng hắn trong chốc lát về sau, Tề Ngọc đống nhiên nói, tốt à. Nói xong, bọn hắn liền bắt đầu trở về rút lui, Tú Tú đương nhiên là theo Tề Ngọc, Triệu Kính Thống cũng là theo sát hai vị hoàng tử. Thứ 10 ở giữa mộ thất bên trong còn sót lại Đế Thính Vệ Phong Lôi Nhị Sứ. Làm sao bây giờ? Thanh Mục nhìn về phía Tố Phi, hướng nàng trưng cầu ý kiến. Tố Phi trầm mặc một hồi, nói, đi thôi, tiểu hòa thượng kia khẳng định phát hiện cái gì, không phải hắn sẽ không làm như vậy giòn từ bỏ. Tốt. Thanh Mục nhẹ gật đầu, hai người cũng là cùng Tề Ngọc bọn hắn rời đi. Đáng thương Bạch Hạ còn đang chờ bọn hắn, hoàn toàn không biết bọn hắn đã sớm mình từ bỏ. Tại trở về rút lui trên đường, Không Ẩn bắt đầu hướng Tề Ngọc bọn hắn giải thích lên mình từ bỏ lý do. Nếu là bọn họ một đường nhanh chóng giết tiếp, chúng ta có lẽ còn có một số hy vọng, nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, ngoại trừ ngay từ đầu mấy món mộ thất, đến đằng sau, bọn hắn cơ hồ đều là thành không tất cả quái vật, giống như hoàn toàn không lo lắng chúng ta theo ở phía sau. Vậy thì thế nào? Nhìn thấy quái vật giết nhiều điểm, lấy thêm điểm thiên sinh đan không phải chuyện rất bình thường sao? Tú Tú không hiểu hỏi. Không Ẩn gãi gãi mình đầu trọc, cười nói, nói như vậy, ngươi cảm thấy cái kia Bạch Khải giống đồ đần a. Chương 345, Quỷ Long. Mặc dù phi thường chán ghét Bạch Hạ, nhưng là tại Không Ẩn hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Tú Tú vẫn là rất không tình nguyện lắc đầu, tên kia một bụng ý nghĩ xấu, trong mắt chuyển một cái liền có một đống chủ ý xấu xuất hiện, làm sao có thể là kẻ ngu. Không Ẩn nghe vậy tiếp tục hỏi nói, như vậy, hắn đã không phải người ngu, tại biết rõ chúng ta theo ở phía sau muốn thừa cơ kiếm tiện nghi, ngươi cảm thấy hắn phải nên làm như thế nào? Ta làm sao biết? Tú Tú vẻ mặt đau khổ, loại này lao động trí óc nhất không thích hợp nàng. May mà Không Ẩn cũng không có cho nên ý làm khó nàng, mà là giải thích nói, ta mặc dù chưa thấy qua người này, nhưng xem hắn ngôn ngữ, tuyệt không phải một nguyện ý thỏa hiệp người. Ta lúc trước đoán hắn có thể làm lựa chọn đơn giản hai loại, hoặc là dứt khoát không tiến mộ địa, cứ như vậy chúng ta cũng không dám tiến, nếu như bị bọn hắn theo ở phía sau, chúng ta chỉ sẽ thảm hại hơn. Lại hoặc là, hắn có thể lựa chọn lấy tốc độ nhanh nhất giết tới tận cùng bên trong nhất mộ thất, tại chúng ta chạy tới trước đó liền giải quyết chiến đấu. Dạng này cho dù chúng ta biết bọn hắn lấy được đồ tốt cũng chỉ có thể làm thấy. Nhưng mà, sự thật lại cùng ta hai cái suy đoán một trời một vực nói đến đây, đầu chọc lại gãi gãi đầu của mình, bọn hắn tiến vào mộ thất, nhưng lại không có lựa chọn lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, ngược lại một cái tiếp một cái thanh lý mộ thất, thu lấy chiến lợi phẩm, phảng phất hoàn toàn không lo lắng như chúng ta. Ngươi cũng đã nói, hắn không phải một cái kẻ ngu, sẽ làm như vậy, giải thích duy nhất liền là hắn có đầy đủ lực lượng. Cho dù chúng ta theo ở phía sau bọn hắn cũng có đầy đủ năng lực ứng phó. Tú Tú đông nhiên chen miệng nói, không đúng, bọn hắn thật nếu không sợ chúng ta, cái kia làm gì không tại mộ bên ngoài liền đối phó chúng ta. Cho nên a, ta có thể nghĩ tới giải thích cũng chỉ có một, trong tay bọn họ sợ là có một cái phi thường mạnh mẽ sùng vật, với lại cái kia sùng vật đẳng cấp còn rất thấp, mà theo lấy bọn hắn không ngừng thu hoạch được thiên sinh đan, cái kia sùng vật đẳng cấp sợ là đã thức dậy, lúc này chúng ta nếu là lại không có sợ hãi đuổi theo đi. Nói không chừng liền bị bọn hắn cho toàn bộ đào thải. Đầu chọc mặc dù không có chân chính nhìn thấy, nhưng là chỉ dựa vào suy đoán, lại là đem chân tướng đoán cái 7-8 phần. Đương nhiên, cũng không phải nói không có cái khác khả năng, tỉ như Bạch Hạ cố ý mê hoặc bọn hắn, lại hoặc là Bạch Hạ có biện pháp thao túng quái vật loại hình, nhưng là loại tình huống kia khả năng thật sự là quá nhỏ, đầu chọc trong đầu qua một lần về sau liền toàn bộ phủ định. Rất có thể một mực trầm mặc Tề Ngọc đống nhiên mở miệng, hắn cái kia hình người sùng vật liền rất mạnh. Chúng ta lúc trước đều cho là có hơn lẹ vẹo 40 thậm chí lẹ vẹo 50 trở lên, nhưng nếu như trên thực tế nàng đẳng cấp rất thấp, đoạn đường này đầy đủ nàng mạnh lên rất nhiều. Dù sao cũng là cùng Bạch Hạ cùng nhau làm qua nhiệm vụ người, hắn đối Bạch Hạ kinh khủng rất có hiểu rõ. Tề Ngọc không cho rằng Bạch Hạ là loại kia có thể tùy tiện liền ở trên người hắn chiếm được tiện nghi người. Với lại thực lực của hắn còn sâu không thấy đáy, nếu như có thể mà nói, Tề Ngọc là tuyệt không muốn cùng hắn là địch. Chí ít ở trong game là như vậy. Tú Tú ước chừng cũng là nghĩ lên Bạch Hạ lúc trước tùy tiện khống chế lại nàng một màn kia, không khỏi run rẩy một chút. Tính toán coi như xong đi, dù sao chúng ta sủng vật đẳng cấp cũng kém không nhiều đến hạn mức cao nhất, muốn nhiều như vậy thiên sinh đan cũng vô dụng. Triệu tướng quân, ngươi không ngại a? Tề Ngọc lại chuyên môn hỏi thăm Triệu Kính Thống ý kiến. Cái sau lắc đầu liên tục, thân vương bệ hạ không cần để ý. Vậy là tốt rồi, chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem phần mộ đi, còn sống 7 ngày, hôm nay mới thứ 3 ngày. Rất có thể còn sẽ có một chút cái khác nguy hiểm. Tề Ngọc nhẹ gật đầu, bốn người cứ vậy rời đi ngôi mộ lớn này. Theo sát phía sau là Phong Lôi Nhị Sứ, bọn hắn sau khi đi ra cũng là chọn lấy một cái phương hướng rời đi. Thứ 10 ở giữa mộ thất bên trong, Bạch Hạ nhìn xem trống rỗng 10 tòa mộ thất, bỗng nhiên cười. Là đoán được ý định của ta sao? Thật là nhạy cảm khứu giác. Hắn lúc đầu dự định tương kế tiểu kế, dự định đem Không Ẩn bọn hắn mai táng tại cái phần mộ này, lại không nghĩ rằng Không Ẩn vậy mà sớm đã nhận ra sát ý của hắn, quả quyết lựa chọn rút lui. Phần này quả quyết liền xem như rất nhiều người trưởng thành cũng đều không nhất định có thể làm được, quả nhiên không hổ là lấy chí chứ danh thiên tài, đơn giản liền là cái tiểu yêu nghiệt. Bạch Hạ ẩn ẩn cảm thấy, lần này sùng vật thi đấu vòng tròn, có lẽ mình nhất cần thiết phải chú ý ngược lại là cái kia mang theo vương cấp sùng vật đầu chọc cũng khó nói. Đương nhiên, đã bọn hắn đều đã đi, vậy dĩ nhiên không trở ngại Bạch Hạ tiếp tục thăm dò cổ mộ. Hắn cũng không ngờ đối phương sẽ giết cái hồi mã thương, lấy Tiểu Vân thực lực bây giờ, những người này dám đến liền là chịu chết. Cho nên, hắn về tới thứ thập nhất gian thạch thất, đối năm người nói, không sao, chúng ta tiếp tục à. Ân. Vì cái gì? Sáu người kia đâu? Dạ Anh mặc dù một đống vấn đề, làm sao Bạch Hạ căn bản vốn không để ý đến hắn, Nghiệm Ý cũng đạp hắn cái mông một cước, để hắn triệt để cấm âm thanh. Một bên Dạ Hách cung còn đang cười trộm, lại không phòng bị Dạ Anh phát hiện, hung hăng sửa chữa hắn một trận. Sáu người một đường giết tiếp, bởi vì Tiểu Vân thực lực tăng lên, giết so trước đó dễ dàng rất nhiều. Một đường giết tới thứ 17 ở giữa mộ thất, lại đánh chết 6 chỉ bột. 6 chỉ bột hết thể lại tuôn ra 6 cái bảo dương, nhưng là do ở Bạch Hạ không tiếp tục sử dụng thời cơ vận chuyển, màu hồng bảo dương chỉ tuôn ra tới 3 chỉ, trong đó có một cái còn chưa mở ra thiên sinh đan đến. Kết quả đến cuối cùng thống kê một cái, đê giai thần cấp thiên sinh đan đan vương hết thể thu được 2 mai, còn lại đều là cao giai thánh vật cấp thiên sinh đan, hết thể 64 mai. Thiên sinh đan đối Tiểu Vân đã không có hiệu quả lớn lắm, cho nên Bạch Hạ liền phân cho những người khác, trước để bọn hắn đem sủng vật của mình đều tăng lên tới cùng bản thân cung cấp. Mặc dù cuối cùng bảo đảm không cho phép mọi người lẫn nhau ở giữa muốn trở thành đối thủ, nhưng Bạch Hạ có tuyệt đối tự tin có thể cầm xuống quán quân. Hai cái đan vương lại thêm những người khác không dùng hết 22 mai thiên sinh đan, toàn bộ sử dụng về sau Tiểu Vân đẳng cấp lên tới lẹ vẻo 34. Không thể không nói, siêu thần thú thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm. Nhất là đến hậu kỳ, Bạch Hạ nghiêm trọng hoài nghi nếu như không có loại này kỳ ngộ, hắn 1-2 năm cũng đừng nghĩ đem Tiểu Vân lên tới mắt gốc. Chớ nói chi là còn có một cái xạ cụ dạ ở đâu. Cuối cùng một gian, bên trong sẽ là thế nào quái vật đâu? Nghiệm Y hưng phấn mà nói ra. Có Bạch Hạ ở bên người, nàng cảm giác mình cái gì cũng không sợ, ngược lại là có chút chờ mong sẽ phải gặp phải sự tình. Vào xem không phải liền là. Bạch Hạ đi đầu bước đi vào. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, cuối cùng một gian mộ thất ban thưởng thường thường đều sẽ so trước đó tốt hơn nhiều rất nhiều. Bọn hắn ở phía trước liền đã được đến đan vương, vậy trong này đâu? Nói không chừng sẽ có trung giai thần cấp đan vương. Bạch Hạ cố ý giữ lại hai lần thời cơ vận chuyển chính là vì các loại giờ khắc này. Khi 6 người tiến vào tầng thứ 18 mộ thất, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến hóa. Mặc dù đằng sau 8 gian mộ thất mỗi một ở giữa đều sử dụng nạp giới thuật thu nạp một cái thế giới đặc thù, nhưng lớn nhất lực rung động vẫn là cuối cùng này một gian. Huyết sắc trên bầu trời một vầng huyết nguyệt treo trên cao, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cùng tử khí, liền ngay cả dưới chân bùn đất đều là huyết hồng sắc. Bạch Hạ bọn hắn xuất hiện ở một tòa vách núi dưới đáy, hai bên đều là bút đột ngột vách đá, đường ra duy nhất liền là hướng lên. Dạ Anh đem cổ của mình ngửa thành 90 độ, nhìn xem vách núi đỉnh nói, sẽ không phải chúng ta đã leo đi lên liền có một đống quái vật đang chờ chúng ta à. Hắn vừa dứt lời, đông nhiên một cái cự đại đầu từ trên vách đá ló ra. Hai đóa màu u lam quỷ hỏa nhìn chăm chú đáy cốc, làm cho tất cả mọi người cùng sùng vật đều cảm nhận được một cỗ cảm giác các bách. Quỷ long, lẹ vẹo 55D dài thần thú. Một đầu bạch ngân long tử vong về sau thi thể chuyển hóa mà thành quỷ tộc. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Bạch Hạ trước tiên liền đã nhận ra, cố áp bức này cảm giác liền là hắn vô cùng quen thuộc long uy, xem xét phía dưới quả nhiên cái này bột liền là cùng long tộc có liên quan. Chỉ bất quá, lẹ vẹo 55D dài thần thú. Cái này ứng phó độ khó cũng có chút không nhỏ. Với lại, loại này đại bột bên người hiển nhiên sẽ không có tiểu đệ. Nó nhìn Bạch Hạ bọn hắn một chút về sau liền rụt đầu về, nhưng ngay sau đó không đợi Bạch Hạ bọn hắn trầm tĩnh lại một đầu bóng đen từ trên vách đá hướng bọn họ bay xuống dưới. Thứ gì? Nhiều như vậy. Những bóng đen này số lượng thật sự là nhiều lắm, che khuất bầu trời, chợt nhìn tối thiểu cũng có mấy ngàn con. Bạch Hạ thấy rõ ràng nhất, đây đều là từng cái cùng long tộc rất tương tự Á Long. Tang Long Thú, lẹ vẹo 50. Hai chân Á Long sau khi chết chuyển hóa mà thành. Nhiều như vậy Tang Long Thú, liền mang ý nghĩa có nhiều như vậy hai chân Á Long tử vong, có thể tưởng tượng bọn chúng là đã trải qua như thế nào thảm thiết một cuộc chiến tranh. Bạch Hạ xem chừng những này Tang Long Thú cùng Quỷ Long khi còn sống liền hẳn là phụ thuộc quan hệ, sau khi chết chuyển hóa làm quỷ tộc, bọn chúng cũng đi theo trở thành quỷ long phụ thuộc. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian cảm khái nhiều như vậy, đại lượng tang long thú hướng bọn họ đánh tới, trong đó còn kèm theo mấy con màu lam, màu tím thậm chí màu xanh lá buốt, làm đến bọn hắn đánh lên 12 phần tinh thần. Niệm y lệ cũ để nguyền rủa yêu linh đem nguyền rủa chi thuẫn, nguyền rủa chi kiếm cùng cộng sinh thuật cho mọi người thêm tốt, sau đó mọi người liền bắt đầu toàn lực lên chiến. Tiểu Vân chín tòa ụ súng hỏa lực anh minh, bốn đài trên nước phi cơ trinh sát cũng toàn bộ đều phái ra ngoài. Nơi này mặc dù không phải trên mặt nước, nhưng phi cơ trinh sát không chiến năng lực cũng là không kém. Khương Kiếm Ly nướng khoai lang thì là vớt ba cặp cánh lớn bay đến tang long thú trong đám bốn phía cắn xé, dùng các loại ma pháp oanh tạc. Những này không có ma hóa giòn ra tại cao giai thần thú trước mặt toàn bộ đều là trực tiếp bị miểu sát, không một may mắn thoát khỏi. Còn lại cá lọt lưới thì là bị anh hoa kiếm thú cùng ngân huyết sư thiếu còn có vương hổ giải quyết. Bọn hắn hao tốn trọn vẹn hơn một giờ, cuối cùng là đem những này không thể đếm hết được tang long thú cho toàn bộ giải quyết. Kỳ thật chữ trắng quái còn dễ nói, nhưng là trong đó có vài đầu thú vương cấp bột phi thường khó giải quyết, nướng khoai lang cùng Tiểu Vân bỏ ra tốt một phen công phu mới đưa chúng nó đánh giết. Đương nhiên, lấy được ban thưởng cũng là khá hậu hĩnh. Một trận chiến đấu xuống tới, Bạch Hạ lại thu hoạch đại lượng thiên sinh đan cùng một viên thiên sinh đan đan vương. Toàn bộ cho Tiểu Vân ăn về sau, Tiểu Vân đẳng cấp lại lần nữa tiêu thăng đến lẹ vèo 36. Tiếp đó, chỉ còn lại cái kia Quỷ Long. Chương 346, Quỷ tộc Chí Tôn. Có lẽ là chương trình thiết lập, Quỷ Long thẳng đến tiểu đệ của mình toàn bộ chết sạch mới lại lần nữa xuất hiện. Nó từ treo trên đỉnh núi thò đầu ra, hướng phía Bạch Hạ bọn hắn phát ra gầm lên giận dữ, to rõ long ngâm vang vọng hẻm núi. Trên mặt đất cục đá như là nước sôi bắt đầu nhảy lên. Nhưng mà, tiếng giống giận này mới giống đến một nửa, lại im bặt mà dừng, tới cái đầu voi đuôi chuột kết cục. Cái này tự nhiên không phải Quỷ Long muốn, chỉ bất quá Bạch Hạ sớm liền tính toán đến điểm này, để Niệm Y đem nguyền rủa yêu linh cử đi đi, bay đến bên bờ vực tiếp cận Quỷ Long, sau đó tại thời khắc mấu chốt cho nó đến cái giả ngây thơ thuật. Diện mục dữ tợn Quỷ Long lập tức biến thành một cái người vật vô hại bé thỏ trắng. Tiểu Vân, siêu phụ tải chiến thuật. Bạch Hạ cũng không cùng nó mà nói xáo lộ, vừa lên đến liền để Tiểu Vân trực tiếp phát động công kích mạnh nhất. Tiểu Vân chín tòa pháo đài điên cuồng mở ra liên xạ hình thức, một giây một phát, không nhìn khoảng cách trực tiếp đánh vào Quỷ Long trên thân. Nướng khoai lang, giết nó. Khương Kiếm Ly chỉ huy liền càng thêm đơn giản thô bạo. Nướng khoai lang trực tiếp ở giữa không trung xúc khởi thế đến, nhìn nó miệng lúc trước cái càng lúc càng lớn ma pháp trận cùng càng ngày càng mãnh liệt nguyên tố ba động liền biết, nó là muốn đến làm một phát lớn. A Hoàng. Phong Thiên cùng tập. Nhược Manh Manh cũng là theo sát lấy để A Hoàng phát động mạnh nhất tuyệt chiêu. Ngân Huyết Sư thiếu vũ cánh, nhấc lên hai đạo vòi rồng lại quấn quýt lấy nhau, tạo thành xoắn ốc liên kinh khủng phong long, trực tiếp hướng phía biến thành bé thỏ trắng Quỷ Long đánh tới. Một bên khác, anh hoa kiếm thú thì là tản mát thành vô số lưỡi kiếm mảnh vỡ, như là vô tận cây hoa anh đào cánh hoa hội tụ thành biển hoa, hướng phía Quỷ Long đánh tới. Chỉ có Vương Hổ không có thủ đoạn công kích tầm xa gì, chỉ có thể ở tại chỗ làm nhìn xem. 3 giây qua đi, Quỷ Long trở về hình dáng ban đầu, Ngân Huyết Sư thiếu cùng anh hoa kiếm thú đại chiêu tăng thêm Tiểu Vân không gián đoạn oanh tạc, đã để lượng máu của nó hạ thấp 90% phía dưới. Thật vất vả chịu đựng qua cái này 3 giây, nhưng mà chưa chờ nó triển khai công kích, lần này, 6 cánh hắc lân thú sát chiêu mạnh nhất đánh tới. Ảnh ma pháp. Nguyệt thực. Giống. Theo nướng khoai lang gầm lên giận dữ, trước mặt nó ma pháp trận trung tâm nổ bắn ra một đạo 5 mét thô đen kịt của sáng. Hắc quang chớp mắt đã tới. Trực tiếp đánh vào Quỷ Long cháy đen trên thân thể. Sau đó, liền gặp được như là cực nóng bàn ủi đặt vào trong tuyết một màn, Quỷ Long thân thể trực tiếp bị cái này một pháo đánh tan một khối, lồng ngực của nó xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, HP càng là trực tiếp bạo hàng 20%, rơi xuống 70% phía dưới. Đương nhiên, đây đối với nó mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao đã trở thành quỷ tộc, cô thân thể này vốn là tử vong. Ngược lại bởi vì thần ma chi thể hiệu quả, nó mỗi giây 5% tốc độ khôi phục để HP đang bay nhanh tăng trở lại lấy. Ngay lúc này, Bạch Hạ cải biến chỉ thị của chính mình. Tiểu Vân, dùng không gian pháo chấn động. Vâng. Tiểu Vân không chút do dự bắt đầu chấp hành. 9 tòa pháo đài 27 môn ma tinh pháo toàn bộ tiến nhập xúc thế trạng thái, trong không khí trống rỗng xuất hiện vô số điểm sáng không ngừng mà hướng phía những này ma tinh pháo họng pháo tới gần, nhưng sau khi ngưng tụ thành từng cái quang đoàn, thanh long tàu chiến nội bộ cũng phát ra ầm ầm tiếng vang. Hiển nhiên là tiến nhập quá tải vận chuyển trạng thái. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian tại nàng quanh thân nổi lên, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Quỷ Long đương nhiên sẽ không như thế làm nhìn xem, nó tiền thân là Ngân Long tộc, đây là một loại không am hiểu long ngữ ma pháp lại tại nhục thân chiến đấu bên trên cực kỳ thiên phú long chủng, cùng thủy tinh long cùng loại. Nó hoàn toàn trước ngực chỗ trống, vướt tàn phá hai cánh trong nháy mắt bay tới Tiểu Vân trước mặt, cái kia tráng kiện cái đuôi liền giống như một đạo khai thiên cự phủ, hướng phía nàng vào đầu liền đập xuống. Ngân Long tộc kỹ năng cơ hồ cũng sẽ không mang bất luận cái gì hoa lệ đặc hiệu, nhưng ẩn chứa trong đó uy năng lại là tuyệt không nhưng khinh thường. Trong tiếng thét gào, phảng phất không khí đều bị ép thành thể rắn, cái này một cái đuôi nếu là đập trúng, Tiểu Vân coi như không chết tối thiểu cũng phải tàn phế. Ngay lúc này, Tiểu Vân một mực dựa vào trên bờ vai dù che mưa bỗng nhiên bay lên, hóa thành một lồng ánh sáng đem 6 cái sùng vật toàn bộ đều vững vàng bảo vệ. Quỷ Long cái này một cái đuôi nện ở lồng ánh sáng bên trên, lập tức phát ra còn như nổ vang như sấm, khuyết tán ra sóng âm đều trực tiếp đem hai bên vách đá chấn động phải vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng mà, bị lồng ánh sáng bao phủ các sùng vật lại là không hư hại chút nào. Băng Ngọc Hoa Đống. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Vân sử xuất băng cơ ngọc cốt trên dù bổ sung kỹ năng. Băng Ngọc Hoa Đống, chủ động, làm phạm vi bên trong quân đội bạn thu hoạch được 5 giây vô địch thời gian, không tiêu hao, thời gian cún đồ 3 ngày. 5 giây vô địch thời gian, đầy đủ nàng đọc xong không gian pháo chấn động kỹ năng đầu. Toàn hạm sẵn sàng. Phát xạ. Vâng. 27 môn ma tinh pháo đồng loạt phát xạ, một tiếng trùng điệp tiếng pháo vang vọng hẻm núi. Không gian còn như chiếc gương vỡ vụn, đại địa ngăn không được địa chấn rung động, từng đạo vết nước không gian không ngừng mà tạo ra, sau đó biến mất, liền ngay cả tia sáng cũng bị hút đi vào. Mà xem như một kích này mục tiêu công kích, Quỷ Long không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỗ chống từ ngực chỗ chống bắt đầu sụp đổ, một tấc, thật giống như tan ra thành từng mảnh xếp gỗ. 10.000 lớn nhất HP 50% tổn thương, hơn nữa còn không nhìn phòng ngự, thêm bên trên thiên phú thần thông tổn thương gấp bội, cho dù trên lệnh 2 giai, có to lớn giai vị áp chế, Tiểu Vân một kích này vẫn là triệt để thanh không Quỷ Long HP. Thời cơ vận chuyển. Bạch Hạ kịp thời mở ra kỹ năng này. Sau đó nhanh chóng đem Quỷ Long tuân ra tới màu hồng bảo dương thu lấy, mở ra. Liên tiếp động tác hết thể chỉ tốn 2 giây. Ken. Chúc mừng ngươi thu được thiên sinh đan 11. Ken. Chúc mừng ngươi thu được thiên sinh đan đan vương 5. Năm mai đan vương. Quả nhiên không hổ là thần thú cấp buộc, tuân ra cực phẩm sát xuất liền là đại. Với lại Bạch Hạ nhìn kỹ về sau, thình lình phát hiện, cái này năm mai đan vương bên trong, lại có một viên là trung giai thần cấp đan vương. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trung giai thần cấp đan vương. Bởi vì mọi người sủng vật đẳng cấp đều đầy, cái này chút thiên sinh đan tự nhiên đều là từ Tiểu Vân đến ăn. 11 mai cao giai thánh vật cấp thiên sinh đan khác ăn hết về sau ngay cả lẹ vẹo một đều không có thăng, chỉ tăng 30% kinh nghiệm, bất quá về sau 4 mai đê giai thần cấp đan vương ăn hết về sau, Tiểu Vân trực tiếp từ lẹ vẹo 36-50% lên tới lẹ vẹo 39-1%. Vẫn là không tới lẹ vẹo 40. Bạch Hạ nhịn không được cảm khái. Cái này siêu thần thú thần cấp cần thiết kinh nghiệm không khỏi cũng quá là nhiều điểm. Hắn lấy ra sau cùng đan vương, không biết cái này mai trung giai thần cấp đan vương có thể làm cho Tiểu Vân lên tới mấy cấp. Tiểu Vân tiếp nhận đan vương ăn vào, lập tức, trên thân quang mang chớp liên tục, phía sau tàu chiến lại lần nữa phát sinh biến hóa, 9 tòa pháo đài toàn bộ dáng đại biến, họng pháo đường kính tăng lên không nói, mỗi tòa chủ pháo thai bên trên lại còn tăng nhiều một môn ma tinh pháo. Keng. Sùng vật của ngươi Tiểu Vân đẳng cấp tăng lên. Trước mắt lẹ vẹo 42. Ken. Sùng vật của ngươi Tiểu Vân phục dụng thiên sinh đan đan vương, bị to lớn sinh cơ kích thích, thành công phát động một lần trưởng thành. Thậm chí ngay cả thăng 3 cấp, Tiểu Vân bây giờ cũng chính là bước vào 4 cấp độ. Cái này nếu là gặp lại Quỷ Long loại này bốt, tin tưởng nàng một vòng bắn một lượt liền có thể bắn đối phương hoài nghi quỷ sinh. Lần này cũng là lĩnh ngộ một cái kỹ năng mới, đồng thời thanh long tàu chiến thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều. Chủ pháo tháp mỗi môn ma tinh pháo lực công kích từ 1.000% tăng lên tới 1.300%, phó pháo tháp mỗi môn ma tinh pháo lực công kích từ 300% tăng lên tới 400%. Tiểu Vân lĩnh ngộ kỹ năng mới gọi là cứu cực pháo laser, chủ pháo tháp bên trên mới tăng chi kia họng pháo chính là dùng cho phát xạ pháo laser. Phổ thông pháo laser, một phát lực công kích 2.000%, thời gian cún đổ 60 giây, tiêu hao MP 10.000. Cứu cực pháo laser. Ba họng pháo laser đồng thời tụ lực 3 giây sau bắn ra ba đạo từng cường hóa nhiệt độ cao pháo laser, tổng lực công kích 5.000 mục tiêu trước mắt HP 30%, lại bổ sung thiêu đốt hiệu quả, giảm xuống mục tiêu HP tốc độ khôi phục. Đối với Tiểu Vân thực lực khủng bố tăng lên Bạch Hạ tự nhiên là hết sức cao hứng, bất quá hai cái hoàng tử liền không có cao hứng như vậy. Quán quân chỉ có một cái, kết quả đoạn đường này xuống tới toàn tư địch, không công dựng lên một cái kinh khủng đối thủ, cái này để bọn hắn còn thế nào chơi. Nhưng là có niệm ý như thế một cái tuổi trỏ ra bên ngoài ngoặt muội muội, bọn hắn còn có thể thế nào, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Bạch Hạ gặp hai người này nhìn mình cái kia ánh mắt u hoán, lập tức không khỏi run rẩy một chút. Cái này Dạ Vương Điện hoàng tộc quả nhiên đầu óc đều có vấn đề, vẫn là cách bọn họ xa một chút tốt. Sư phó, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ a? Đánh chết Quỷ Long, lần này phần mộ công lược cũng đã qua một đoạn thời gian, thế là Nhược Manh Manh liền hỏi Bạch Hạ mục tiêu tiếp theo. Bạch Hạ vốn là muốn nói ra lại tìm phần mộ, nhưng là trong lúc vô tình liếc về Quỷ Long thi thể hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nói, đừng vội đi, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ trên vách đá mặt có cái gì sao? Phía trên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía vách núi. Bởi vì lúc trước kinh nghiệm, tất cả mọi người coi là đẩy ngã cuối cùng một cái phần mộ này liền tại không có có vật gì có giá trị. Nhưng Bạch Hạ loại này ngông qua nhổ lông tính cách, nếu có địa phương hắn không có đi qua lời nói khẳng định sẽ không cam tâm, nhất là phía trên này còn tựa như là Quỷ Long hang ổ, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Thế là, nghe đề nghị của hắn, đám người cùng nhau bắt đầu leo núi. Bởi vì 6 cái sủng vật bên trong có 4 trích biết bay, thế là còn lại 2 cái không biết bay liền từ nướng khoai lang cùng A Hoàng mang theo bay lên vách núi. Trong đó Tiểu Vân là cưỡi tại A Hoàng trên lưng, mà Vương Hổ thì là bị nướng khoai lang nắm lấy, tựa như là bắt lấy một cái con mồi giống như. Đối mặt lẹ vẹo 49 cao giai thần thú, chỉ có Vương cấp Vương Hổ toàn bộ hành trình run lẩy bẩy, không có dọa nước tiểu xem như không tầm thường. Về phần 6 cái người chơi, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết bay hành loại tiên pháp, 2 cái hoàng tử cùng niệm ý đều là dùng, Dạ Vương thập nhị tuyệt, bên trong long đằng tuyệt, hóa thân một đầu thần long thẳng tắp bay đi lên. Khương Kiếm Ly thì là càng trực tiếp tại chỗ lên nhảy, một cái bổ nhào liền lật đến cao mấy trăm thước treo trên đỉnh núi. Còn lại Bạch Hạ cùng Nhược Manh Manh 2 sư đồ đều là sử xuất Long U Huyễn Nguyệt, hóa thành 2 đạo ánh trăng đáp xuống đỉnh núi. Mọi người toàn bộ đi lên về sau mới phát hiện, vách núi này đỉnh nguyên lai có động thiên khác. Treo trên đỉnh núi là một mảnh rộng lớn bình đài, đầy đủ dung nạp mấy ngàn con tang long thú cùng một cái quỷ long tự do hoạt động mà không lộ vẻ chen chúc. Bất quá nơi này tử khí nồng đậm trình độ khoảng chừng địa phương khác hơn gấp 10 lần. Thậm chí có nhiều chỗ nổi lơ lửng một ít mắt thường có thể thấy được màu đen khí tức. Ngoại trừ trung ương nhất một gốc màu trắng cỏ non bên ngoài, trên bình đài không có bất kỳ cái gì thực vật, chỉ có một ít đá vụn. Bạch Hạ phát hiện trước nhất gốc kia cỏ non. Thiên sinh thảo, tại tử khí nồng nặc nhất mới vừa có tỷ lệ nhất định sinh trưởng ra thực vật, nội hàm vô hạn sinh cơ. Sách. Bạch Hạ nhìn thấy tin tức này chẳng những không có cao hứng, ngược lại lộ ra rất khó chịu biểu lộ. Không khác, chỉ vì hắn hiện tại ở vào đặc thù thứ nguyên. Căn bản là không có cách đối với ngoại giới sinh ra can thiệp, liền ngay cả dùng thuật thu nhặt thu thập cái này gốc thiên sinh thảo đều làm không được. Nếu là dùng ma lực, lấy thiên sinh thảo tinh quý, nó tám thành sẽ chết đi, coi như còn sống sót, phẩm chất cũng sẽ đại giảm. Cho nên cái này thiên sinh thảo căn bản là chỉ có thể nhìn một chút, trên thực tế cũng không có cái gì chứng dụng. A, đó là cái gì? Ngay tại Bạch Hạ lực chú ý bị thiên sinh thảo hấp dẫn thời điểm ra đi. Những người khác lại là trên mặt đất phát hiện một loại kỳ lạ tảng đá. Những đá này từng hạt đều chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ, đồng thời đều là hình tròn, phi thường quy tắc. Tảng đá chất liệu không rõ, nhưng như là tăng thêm đặc hiệu chân châu đen, đen nhánh ánh sáng. Tiểu Vân tò mò nhặt lên một viên cầm ở lòng bàn tay, phát hiện có chút lạnh buốt, bất quá nàng rất nhanh liền đem nàng vứt bỏ, bởi vì nàng phát hiện tảng đá kia vậy mà đang chậm rãi hấp thu trong cơ thể nàng sinh cơ. Mặc dù điểm này lượng không có ý nghĩa, nhưng cuối cùng có hại vô ích. Nàng tự nhiên không nguyện ý lấy thêm. Thế nào? Bạch Hạ lúc này mới phát hiện bên này tình huống. Chẳng lẽ lại là bảo vật gì? Hắn nhìn những đá này đều như vậy quy tắc, cảm thấy khẳng định có ẩn tình, liền hướng trên mặt đất hòn đá màu đen nhìn lại, lập tức thu được thư của bọn nó hơi thở. Nhưng mà kết quả lại là lệnh Bạch Hạ thất vọng. Tử khí kết tinh, tử khí nồng đậm địa phương lúc thường gặp được vật phẩm. Đối quỷ tộc bên ngoài chủng tộc cũng không bất cứ tác dụng gì, nhưng có thể che giấu trong cơ thể sinh cơ. Sinh cơ càng lớn, số lượng cần cũng càng nhiều. Thứ này so thiên sinh thảo còn gân gà, đối quỷ tộc bên ngoài căn bản vô dụng, tiếp xúc lâu còn biết bị tử khí cảm nhiễm, dẫn đến sinh cơ sói mòn. Bạch Hạ đem tình huống nói cho mọi người về sau, tất cả mọi người vội vàng để sủng vật của mình rời xa những đá này. Về sau mọi người lại khắp nơi tìm tìm, cũng không có tìm được bảo vật gì, liền mất hết cả hứng rời đi cái phần mộ này. Về sau 2 ngày, tất cả mọi người đang khắp nơi tìm kiếm phần mộ, để thu hoạch được càng nhiều sinh cơ đan. Chỉ bất quá, theo Tiểu Vân đẳng cấp tăng lên, thánh vật cấp sinh cơ đan đã trên cơ bản đối nàng vô hiệu, có đôi khi Bạch Hạ thậm chí ngay cả đi tới hào hứng đều không có. Kết quả 2 ngày xuống tới, bọn hắn một tòa có giá trị phần mộ đều không có tìm được. Cái này tầng thứ 9, ngoại trừ sinh cơ đan bên ngoài, tựa hồ liền lại không có cái khác thứ tốt gì, liền ngay cả bột cũng đều không bạo thứ khác. Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu cảm giác đến phát chán thời điểm, một đầu mới hệ thống nhắc nhở trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sôi trào. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Bởi vì các ngươi đại lượng phá hư quỷ tộc kiến trúc, đánh giết quỷ tộc, đưa tới quỷ tộc chí tôn chú ý, từ giờ trở đi, nó đem triển khai đối tất cả sủng vật 48 giờ truy sát, hữu nghị nhắc nhở, sinh cơ càng nồng đậm càng dễ dàng bị nó phát hiện. Chương 347, nữ hài tử dưới váy đến cùng có cái gì? Đột nhiên xuất hiện cảnh cáo để cơ hồ tất cả mọi người mở bức, trước một khắc bọn hắn còn đang vì thu hoạch được nhiều như thế sinh cơ đan mà đắc chí, lại không nghĩ rằng, trước đó cười đến càng hoan hiện tại liền khóc đến càng thảm. Mở. Sinh cơ càng nồng đậm liền càng dễ dàng bị hiện, cái này không phải liền là nói ăn sinh cơ đan càng nhiều liền càng hấp dẫn cừu hận A. Bạch Hạ ngược lại là không có bao nhiêu để ý, coi như sớm biết kết quả hắn cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Lần này lấy được thiên sinh đan thế nhưng là để Tiểu Vân trọn vẹn thăng lên hơn 30 cấp, thả đi ra bên ngoài hắn khả năng mấy tháng đều soát không đến nhiều như vậy kinh nghiệm. Mà vì này phải bỏ ra bị quỷ tộc chí tôn truy sát đại giới hắn cảm thấy cũng là hợp lý. Lúc trước hắn vẫn tại hoài nghi, đến tột cùng còn sống 7 ngày nguy hiểm ở nơi nào. Mới đầu hắn suy đoán là người chơi ở giữa tàn sát lẫn nhau, dù sao muốn tranh đoạt thiên sinh đan, tốt nhất còn muốn không cho đối thủ thu hoạch được thiên sinh đan. Nhưng cái này tầng thứ 9 địa phương lớn như vậy, 5 ngày xuống tới cũng không có đụng phải bao nhiêu người, đồng thời tất cả mọi người phi thường cảnh giác không cùng những người khác sinh ra xung đột. Bạch Hạ hoài nghi ngoại trừ ban sơ bị hắn diệt cái kia 3 cái xuân thu phủ thẳng xui xẻo, những người dự thi khác khả năng một cái cũng không có bị đào thải. Như vậy, chân chính nguy hiểm tự nhiên là tồn tại ở địa phương khác. Hắn một mực đang suy đoán sẽ là cái gì, có lẽ là một ít người chơi tại nào đó ngôi mộ chỗ sâu nhất đánh thức một cái vô địch bốt. Lại hoặc gặp một tòa giả phần mộ kết quả sau khi đi vào tất cả đều là cơ quan bấy dập các loại. Mà sự thật cũng cùng hắn đoán không sai biệt lắm, hành vi của bọn hắn đưa tới quỷ tộc chí tôn phẫn nộ. Mặc dù không biết tên kia mạnh bao nhiêu, nhưng Bạch Hạ hiển nhiên sẽ không ngớ ngẩn đến cho rằng bằng vào bên cạnh mình cái này mấy con sủng vật có thể đánh thắng đối phương. Nếu như bản thân có thể động thủ hắn còn không sợ, nhưng bây giờ sủng vật chủ nhân chỉ có thể ở một bên cái kia tốt nhất vẫn là chạy càng xa càng tốt. Mấu chốt là hiện tại không biết quỷ tộc chí tôn sẽ từ chỗ nào bên cạnh chạy đến, cho nên loại thời điểm này càng chạy rất có thể ngược lại cách đối phương càng gần. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có một cái dự định. Bất quá còn chưa kịp cùng mọi người nói, lần này trò chơi thời gian liền đến, tất cả mọi người bị đá ra trò chơi. Lại phải đợi ngày mai sao? Chân nhà, Bạch Hạ lặng lẽ nghĩ nói. Bởi vì tâm ma chính thức thành hình, hắn đã không dám tùy tiện ra cửa. Vừa vặn vừa mới lĩnh ngộ, chúng rượu vô ngã chân kinh. Bạch Hạ dứt khoát ngay tại mật thất bế quan, bắt đầu thôi diễn lên, đế tiên quyết, đệ ngũ trọng công pháp đến. Bình thường tiên lộ cửu trọng thiên bên trong, đệ tứ trọng thần anh cảnh đằng sau đệ ngũ trọng liền là thần thông cảnh. Cái gì là thần thông cảnh? Nói một cách đơn giản liền là tu tiên giả thu hoạch được thần thông cảnh giới. Trúc cơ là rèn luyện nhục thân. Dẫn khí tụ hải kim đan ba cảnh thì là thu nạp tiên linh khí, đem chữ tại trong đan điền cũng từ trạng thái khí áp xúc đến trạng thái cố định. Thần anh cảnh thì bắt đầu tay tại đại não. Cường hóa tinh thần lực ngưng tụ thần anh. Mấy cái này cấp độ đều thuộc về lực lượng tích lũy cùng cường hóa, thuộc về duy vật cấp độ biến hóa. Mà từ thần thông cảnh bắt đầu, liền từ duy vật chuyển hóa đến duy tâm cấp độ. Có như thế một loại quan điểm, nói là thế giới hết thảy bắt nguồn từ quan trắc người, sự thật dựa vào tư tưởng của người ta ý thức, quan trắc người khác biệt, thế giới liền sẽ khác biệt. Kinh điển nhất ví dụ liền là cái kia nữ hải tử dưới váy đến cùng có cái gì lý luận. Nói, một cái nữ hải tử mặc một đầu váy, dưới váy của nàng đến cùng có cái gì, như vậy, nàng là mặc quần lót đâu? Vẫn là không có mặc đâu. Vấn đề này tại ngươi xốc lên váy của nàng trước đó là vĩnh viễn không cách nào đạt được chuẩn xác câu trả lời. Nói cách khác, tại đầu góc của ngươi xác định trước đó, nàng dưới váy đã khả năng có đồ lót, cũng có thể là không có đồ lót, hai loại sự thực là đồng thời tồn tại. Mà thần thông cảnh muốn làm chính là để ngươi tại thần anh cảnh lúc ngưng luyện ra được cường đại tinh thần lực đảo ngược ảnh hưởng hiện thực. Lấy tự thân ý thức cưỡng ép cho rằng nàng không có mặc, như vậy nữ hải kia nguyên bản liền xem như xuyên qua cũng lại biến thành chân không. Đây chính là thần thông cảnh, lấy cường đại tinh thần lực vặn vẹo hiện thực, biến không thể thành có thể, càng nhân loại giới hạn. Lấy tinh thần lực cường độ mà nói, Bạch Hạ tuyệt đối là cùng cấp bậc bên trong người nổi bật, thậm chí thần thông cảnh khả năng đều không hắn cường. Nhưng mà, so sánh người khác, hắn lại có một cái lớn nhất nan quan, đó chính là hắn con mắt. Phá vọng long đồng có thể cắt hư ảo, trực tiếp đến sự thật. Nói cách khác, hắn là có thể trực tiếp xuyên thấu qua váy hải tử mặc không có mặc, cứ như vậy, coi như hắn muốn mạnh mẽ cho rằng đối phương không có mặc, nhưng con mắt đổ vật lại thời thời khắc khắc đang nhắc nhở hắn người ta xuyên qua. Tại loại tin tức này quấy nhiều dưới, hắn là rất khó làm đến dựa vào ý chí vặn vẹo hiện thực, bởi vì hắn mình trong tiềm thức liền sẽ biết cái gì là thật cái gì là giả. Tu hành đến nay, hắn trợ lực lớn nhất ngược lại trở thành hắn trở ngại lớn nhất, đây là Bạch Hạ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Có biện pháp gì hay không có thể giải quyết vấn đề này đâu. Cũng không thể đâm mù chính ta a. Bạch Hạ không ngừng mà hồi tưởng, chúng rượu vô ngã chân kinh, cùng, huyết chi trường, bên trong nội dung, còn có những ngày này mình vô số điển tịch, muốn từ đó tìm ra giải quyết trước mắt hắn khốn cảnh phương pháp. Đại não bị mở hắn bây giờ khả năng tính toán có thể so với lượng tử máy tính, vô số tin tức tại hắn trong đại não giao hội, vô số khả năng bị từng cái thôi diễn. Nhưng là, loại này triệt để đánh vỡ thế giới quy tắc cảnh giới tuyệt đối không phải đơn giản liền có thể đạt tới, cho dù hao tốn cả ngày thời gian tính toán, hắn cũng liền một chút xíu ra lông đều không có thể tính ra đến. Đương nhiên, loại này diễn toán cũng không có cố định thời gian, có khả năng ngươi thôi diễn cái mấy vạn năm đều phải không ra câu trả lời chính xác. Cũng có khả năng một giây sau ngươi liền thành công. Đây là không ai nói chắc được sự tình. Đến nửa đêm, lại lần nữa đăng nhập trò chơi. Lần này, thiên hạ đệ nhất sùng vật thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất rốt cục phải kết thúc. Đối mặt quỷ tộc này chí tôn truy sát, biết được sùng vật của mình có thể là đối phương mục tiêu thứ nhất Bạch Hạ đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn đối với những khác người nói, hiện tại ta Tiểu Vân sinh cơ dày đặc nhất, các ngươi cùng ở bên cạnh ta sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, vẫn là chia ra hành động a. A mặc dù rất không nỡ, nhưng Niệm Y cùng Nhược Manh Manh vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu, không có tuân bội hắn. Tiểu Ly cũng là đáp ứng, Bạch Hạ nói cái gì hắn đều sẽ đáp ứng. Về phần Dạ Anh cùng Dạ Hách Cung, bọn hắn ước gì Bạch Hạ cách nhà mình muội muội xa một chút đâu. Thế là, lần này Bạch Hạ một người bước lên đường đi. Mục đích của hắn rất rõ ràng, liền là tìm kiếm cùng loại trước đó Quỷ Long mộ cự hình phân mộ. Bởi vì chỉ có loại này phân mộ, bên trong tử khí mới đủ nồng đậm đến có thể ngưng tụ ra tử khí kết tinh. Tử khí kết tinh có thể che giấu trong cơ thể sinh cơ, đã quỷ tộc chí tôn có thể dựa vào sinh cơ tìm tới bọn hắn, như vậy chỉ cần đem sinh cơ che giấu rơi liền tốt. Chỉ tiếc lúc trước vừa mới gặp được tử khí kết tinh thời điểm tất cả mọi người coi là món đồ kia có hại, cũng không có đi nhặt, bây giờ nghĩ dùng cũng đã đi xa. Bọn hắn rời đi tòa kia mộ đã 2 ngày, muốn trở về mặc dù không cần bảy rẽ tám quẹo, nhưng ít nhất cũng phải 1 ngày. Trong khoảng thời gian này, Bạch Hạ nếu là từ trước đến nay bọn hắn ở chung một chỗ rất có thể sẽ để bọn hắn cũng gặp quỷ tộc chí tôn công kích. Thế là liền tách ra khỏi bọn họ hành động, hắn đem suy đoán của chính mình cùng Tiểu Ly bọn hắn nói một lần, để bọn hắn về đi tìm chết chán nản tinh, chí ít có thể ở một mức độ nào đó cam đoan an toàn của bọn hắn. Mà chính hắn thì tiếp tục tìm kiếm phân mộ, nếu có thể ở cái kia trước đó tìm tới tốt nhất, thực sự không được, Tiểu Ly bọn hắn cũng có thể mang đến cho mình tử khí kết tinh. Tiểu Vân có trên nước phi cơ chính xác về sau, điều tra năng lực tăng lên trên diện rộng, mặc dù trước đó trong 2 ngày đều không có tìm được lý tưởng phân mộ, nhưng nếu như đã lâu như vậy đều không tìm được, cũng kém không nhiều là thời điểm đến một tòa. Bạch Hạ là nghĩ như vậy, may mắn là, hắn suy luận chính xác. Ngay tại nửa ngày sau, một đài phi cơ chính xác thành công tìm được một tòa phân mộ, hơn nữa là so trước đó Quỷ Long mộ còn muốn lớn hơn một chút cự hình phân mộ. Bạch Hạ trong lòng vui mừng, vội vàng cùng Tiểu Vân cùng nhau chạy tới. Liên tại bọn hắn đi vào phần mộ cổng, dự định mở ra tiến vào mộ thất thông đạo lúc, Bạch Hạ đột nhiên cảm thấy phía sau một trận lạnh, Tiểu Vân Dạ Đà cũng là không ngừng mà kêu lên cảnh báo. Cả hai đồng thời hướng về sau chỉ gặp nơi xa một mảnh ô ép một chút mây đen chính hướng về bên này cuốn tới, mây đen những nơi đi qua vạn cổ khô héo, liền ngay cả đại địa đều biến thành cháy đen. Mây đen trung tâm, một trương to lớn vô cùng khuôn mặt lúc này chính trợn mắt tròn xoe, gắt gao tiếp cận Tiểu Vân. Cái này chẳng lẽ lại liền là quỷ tộc chí tôn A? Chỉ là hành động uy thế liền khủng bố như thế, khó có thể tưởng tượng nó chân thực lực phá hoại có A dọa người. Bạch Hạ không kịp chờ nó tiếp cận đến phá vọng long đồng có thể sử dụng phạm vi, vội vàng để Tiểu Vân mau mở ra thông đạo, một người một sủng lập tức chui vào trong mộ. Tiểu Vân, tướng vị chuyển di. Lần này, Bạch Hạ căn bản không kịp để Tiểu Vân chiến đấu, trực tiếp mệnh lệnh nàng sử xuất tướng vị chuyển di, chuyển rời đến một cái khác thứ nguyên. Cả hai tiến vào mộ thất liền một đường phi nước đại, cả tòa mộ cấu tạo Bạch Hạ đều nhất thanh nhị sở, biết đây là một tòa 3 tầng cấu tạo cung điện dưới đất, con đường chi phức tạp cùng mê cung không khác. Bất quá, tại có thể đủ tất cả phương vị xem tạo Bạch Hạ trước mặt, tòa này mê cung cũng bất quá như thế. Hắn cùng Tiểu Vân không ngừng tiến lên, một gian lại một gian mộ thất, chỉ phí mấy phút liền đi tới sau cùng một tòa mộ thất. Nơi này cuối cùng bột chính là một tôn không đầu võ thi. Mặc dù đã mất đi đầu lâu, nhưng lực chiến đấu của nó lại không giảm chút nào, khoảng chừng lẹ vẹo 55 trung giai thần thú tiêu chuẩn. Cái này muốn là trước kia Tiểu Vân có lẽ thật đúng là không phải là đối thủ, nhưng là lên tới 4 cấp nàng, thần thú vô địch bá đạo tư thái đã sơ bộ triển lộ ra, cho dù là lẹ vẹo 55 trung giai thần thú, tại Tiểu Vân Luân phiên oanh tạc phía dưới vẫn là chỉ có thể nuốt hận, lại lần nữa cống hiến ra một cái màu hồng bảo dương. Bạch Hạ mở ra về sau một 3 mai trung giai thần cấp thiên sinh đan đan vương, còn có 7 mai đê giai thần cấp đan vương, phổ thông thiên sinh đan ngược lại là một cái cũng không có. Toàn bộ để Tiểu Vân ăn về sau nàng đẳng cấp lại lần nữa tiêu thăng, đạt đến lẹ vẹo 47. Bất quá đây không phải trọng điểm là cái này tận cùng bên trong nhất một gian mộ thất quả nhiên có đại lượng tử khí kết tinh. Lần này Bạch Hạ cũng sẽ không ghét bỏ bọn chúng, chiếc nhẫn khẽ động liền đưa chúng nó thu sạch chiếm lấy trong ba lô ở trong. Chương 348, ủng hộ lao công, mẹ mẹ ra. Tiểu Vân, cầm lấy. Bạch Hạ đem tử khí kết tinh đưa cho Tiểu Vân, hắn sợ một mai không đủ, trực tiếp cầm 10 mai đi qua, bất quá cũng không dám cho thêm, dù sao tử khí đối vật sống vẫn là có thương tổn. Bọn hắn lại lần nữa dùng phương pháp giống nhau rời đi phần mộ, phát hiện hư hư thực thực quỷ tộc chí tôn cái kia phiến mây đen còn đang không ngừng tới gần, lạnh thấu xương sát cơ cũng không tiêu tán. Bạch Hạ biết, đây cũng là Tiểu Vân phục dụng nhiều lắm sinh cơ đan, trong cơ thể sinh cơ mênh mông, 10 mai tử khí kết tinh cũng không có cách nào che giấu. 10 mai không đủ, vậy liền 20 mai. Không đủ lại 30 mai. Mãi cho đến Bạch Hạ sẽ tại cái phần mộ này bên trong tử khí kết tinh toàn bộ đem ra, trọn vẹn 80 mai. Quỷ tộc chí tôn khóa chặt lúc này mới tiêu tán. Không nghĩ tới vậy mà cần như vậy nhiều, đây cũng là bởi vì Tiểu Vân ăn thiên sinh đan thật sự là nhiều lắm, thậm chí còn có như vậy nhiều đan vương. Còn tốt Bạch Hạ vận khí tốt tìm tới như thế nhiều tử khí kết tinh, muốn là trước kia tòa kia quỷ long mộ khả năng còn chưa đủ. Lúc này, quỷ tộc chí tôn cách bọn họ chỉ có 700 mét không đến, nếu là lại gần chút, nó chỉ sợ cũng muốn trực tiếp phát động công kích. Bạch Hạ thừa cơ kiểm tra một hồi ra hỏa này số liệu. Quỷ tộc chí tôn, lẹ vẹo 85 cao giai thần thú. Năm đó một cái bình thường quỷ tộc, đi qua mấy chục ngàn năm tu luyện thành vì bây giờ quỷ tộc chí tôn, tại tử khí nồng đậm địa phương thậm chí có thể phát huy ra so sánh siêu thần thú chiến lực. Nguy hiểm thật không có muốn cùng nó đối lấy làm, không phải tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Bạch Hạ lòng còn sợ hãi, lần này nếu như không có kịp thời tìm tới tử khí kết tinh, hắn khả năng thật liền bị đào thải. May mắn giá trị cao vẫn là có chỗ tốt, muốn cái gì đến cái gì. Bất quá như thế trùng hợp, có thể hay không cho người ta một loại khâm định cảm giác. Bạch Hạ lắc đầu, bỏ rơi cái này loạn thất bát tao suy nghĩ. Tiếp đó, chỉ cần để Tiểu Vân mang theo những này tử khí kết tinh trốn đi là được rồi. Bất quá, 80 mai tử khí kết tinh chồng cộng lại tổn thương cũng lấy thực không thấp, Tiểu Vân thanh điểm kinh nghiệm mỗi 10 phút đồng hồ liền sẽ rơi xuống không. 1%, một ngày này nửa lần đến, gần muốn ít 20% kinh nghiệm. Nàng hiện tại thế nhưng là lẹ vẹo 47A. Nàng thanh điểm kinh nghiệm 20% đều đầy đủ một cái cao giai thần thú từ lẹ vẹo 1 lên tới lẹ vẹo 30. Bất quá, dù sao cũng so chết bị đào thải tốt, cho nên Bạch Hạ vẫn là để nàng một mực cầm lấy. Sau khi, Khương Kiếm Ly bên kia cái kia truyền đến thu hoạch được tử khí kết tinh tin tức, bọn hắn bên kia cần liền không có như vậy nhiều. Nhiều nhất nướng khoai lang cũng chỉ cần 8 mai tử khí kết tinh liền đầy đủ che giấu trên người sinh cơ. Cứ như vậy, một mực chờ đến 7 ngày đến. Hết thể mọi người lại lần nữa bị truyền tống về riêng phần mình quốc gia không gian ở trong. Bạch Hạ nhìn một chút, ngoại trừ vốn là vắng mặt Nghiêm Tiêu, A Chăn cùng Nhạc Thính Đào đều bị đào thải. Nhạc Thính Đào Bạch Hạ không có thế nào chú ý, về phần A Chăn hắn cũng sớm có đoán trước. Dù sao tên kia lá gan quá nhỏ, cùng mọi người tách ra liền không cách nào thành sự, cũng không biết là bị quỷ tộc chí tôn vẫn là người chơi khác đào thải. Trở về sau khi, tất cả mọi người trước mặt đều nhảy ra không chát. Vòng thứ nhất kết thúc. Thông quan nhân số 20. Vòng thứ 2, đoàn đội chiến. Người chơi ngẫu nhiên 22 tổ đội, chung 10 tổ người chơi thay phiên đối chiến, mỗi trận đấu bên thắng tổ đến 10 điểm tích lũy, kẻ bại đến 5 phân, thế hòa không phân thắng bại các đến 7 phân, cụ thể xem cụ thể chiến đấu biểu hiện từ hệ thống phân phối, cuối cùng điểm tích lũy nhiều nhất 4 tên người chơi tiến vào vòng thứ 3. Lại tới ngẫu nhiên. Bạch Hạ phát hiện sủng vật này thi đấu vòng tròn rất không theo sáo lộ ra bài. Bọn hắn xưa nay không quan tâm cái gì có công bình hay không, thế nào thú vị thế nào đến, hoàn toàn không thèm để ý chân chính cầm tới quán quân sủng vật có phải hay không mạnh nhất. Bạch Hạ vốn đang coi là sẽ để cho 3 quốc gia người chơi tạo thành 3 cái đoàn đội đến trận đoàn chiến đâu, kết quả vậy mà tới cái ngẫu nhiên tổ đội, cũng không biết sẽ cùng ai phân đến cùng một chỗ. Hắn chính như thế nghĩ đến đâu, người bên cạnh cả đám đều bắt đầu biến mất, tiếp theo lấy Bạch Hạ thấy hoa mắt, chính hắn cũng rời đi cái không gian kia. Lần này hắn xuất hiện ở một cái ước chừng 5 mét vuông trên bình đài, khối này bình đài phiêu phù ở cách mặt đất 100 mét không trung bên trong, có thể nhìn đến phía dưới là một mảnh thảm cỏ xanh đệm rừng rậm cuối cùng là mênh mông hải dương, ở trong có mấy hòn đảo tô điểm trong đó. Lần này chiến trường chuẩn bị đến đủ rất rộng rãi, đầy đủ nhiều loại sủng vật phát huy. Mà Bạch Hạ đứng khối này trên bình đài, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có một người. Là ngươi. Bạch Hạ không nghĩ tới, lần này hệ thống cho hắn phân phối đồng đội lại là người này. Lao công. Sẽ như thế hô Bạch Hạ, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có một người. Đô U U. Bạch Hạ không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Đô U U có thể đi vào thiên hạ đệ nhất sủng vật thi đấu vòng tròn hắn cũng không kỳ quái, dù sao cũng là lúc trước cùng nhau làm thông thiên tháp mở ra nhiệm vụ người, thực lực tự nhiên không kém. Nhưng là vậy mà có thể tại 20 người bên trong ngẫu nhiên đem hai người bọn họ tổ đến cùng một chỗ, cái này không khỏi cũng thật trùng hợp điểm. Đô U U tự nhiên cũng thật cao hứng, quá tốt rồi, cùng ngươi tổ đội ta liền bớt lo rất nhiều, ô, ta buồn ngủ, trước hết để cho ta ngủ một hồi. Bạch Hạ bất đắc dĩ, ngươi đây cũng quá lười, định đem cái gì đều giao cho ta a? Ủng hộ lao công, mẹ mẹ ra. Đừng có dùng ta giáo ngươi đồ vật cùng ta giả ngây thơ. Vô dụng. Hướng nàng liếc mắt, Bạch Hạ đánh giá đến Đỗ Ú Ú sủng vật. Đó là một cái, thế nào nói sao, có thể làm cho Bạch Hạ nội tâm ngay cả hơ ngọa tạo thần kỳ sủng vật. Nếu có cùng Bạch Hạ cùng nhau xuyên qua tới người, nhìn thấy con này sủng vật lúc tất nhiên sẽ hoảng sợ nói, ta dựa vào. Bốn bốn đừng hiểu lầm. Đây cũng không phải là mắng chửi người, mà là Đồ U U cái kia sủng vật thật sự là rất giống dê quổng. Mà dê quổng tục xưng chính là bảy lông xù thân thể, thẳng tắp cổ, ma tính khuôn mặt, còn có cái kia đờ đẫn ánh mắt, không một không tại hiển lộ rõ ràng lấy nó đặc lập độc hành. Bạch Hạ nhận chủ đậu đen rau muống xúc động, kiểm tra một hồi nó thuộc tính. Trung trung, lẹ vẹo 41 trung giai thần thú. Chủng loại, thường vân thú. Kỹ năng, vân trinh, tại quân đội bạn dưới chân phóng thích đám mây. Gia tăng mục tiêu tốc độ di chuyển cùng nhảy vọt năng lực. Vân giao, tại quân đội bạn vũ khí bộ vị phóng thích đám mây, gia tăng vũ khí lực công kích cùng tốc độ công kích, cũng bổ sung 50% không nhìn phòng ngự hiệu quả. Vân miện, tại quân đội bạn chung quanh thân thể phóng thích đám mây, gia tăng mục tiêu lực phòng ngự, cũng hấp thu lớn nhất HP 200% tổn thương. Vân lam, phóng thích một đoàn đám mây vây khốn địch nhân, giảm xuống mục tiêu tốc độ di chuyển, phòng ngự, tỷ lệ chính xác. Vân minh, tại từ thân chu vi trong đám mây rót vào tính ăn mòn độc tố, tất cả người công kích đều lại nhận độc tố phản vệ. Thật đúng là thần thú A. Trước kia trên internet thường xuyên nhìn thấy nói thần thú 3, hôm nay Bạch Hạ xem như gặp lấy hàng thật. Bất quá gia hỏa này ở bên này danh tự lại gọi là tường vân thú, cùng nguyên rùa yêu linh cùng loại, là một cái phụ trợ loại sủng vật. Đương nhiên, địa phương khác nhau cũng là có, bản thân nó năng lực phòng ngự rất mạnh, là cái xuất sắc khiến thịt. Giống đôi ưu loại này bạo lực chuyển vận nghề nghiệp là không thể thích hợp hơn. Ngươi cái đồ chơi này là chỗ nào chụp tới? Bạch Hạ tò mò hỏi. Không có nghĩ đến cái này thế giới lại còn sẽ có bốn, thật sự là quá thần kỳ. Chẳng lẽ lại cái trò chơi này là địa cầu người làm? Đôi ưu không chút kiêng kỵ nào khi lấy mặt của hắn nằm chết dí tại trên bình đài. Nói, lại một lần tại thông thiên tháp bên trong muốn tùy tiện bắt chỉ sủng vật. Kết quả chính nó liền đi theo ta phía sau. Ta liền thuận tay đem nó cho thu. Ta đi. Cái này long ngạo thiên A. Thế mà đều có thần thú đưa tới cửa. Bạch Hạ có một cái chớp mắt thậm chí hoài nghi Đỗ Ú Ú mới là người xuyên Việt. Bất quá chưa kịp chờ hắn đậu đen rau muống, một vòng này giao đấu lại bắt đầu. Giao đấu chính thức bắt đầu. Đối thủ đang ghép đôi. Trước bình đài phương không trung nhảy ra một cái cự đại khung trạc, khung bên trong có hai cái màn hình lớn, trong đó một bên biểu hiện lấy hắn cùng Đỗ Ú Ú ảnh chân dung, mà một bên khác thì là tại giống máy đánh bạc ba số lão hổ cơ càng không ngừng chuyển động. Đến cuối cùng đình chỉ lúc, Bạch Hạ bọn hắn cũng nhìn thấy lần này cần phải đối mặt đối thủ. Trùng hợp lại lần nữa phát sinh, lần này hai cái đối thủ Bạch Hạ vậy mà cũng toàn bộ nhận ra. Dạ đại trí, Hàn Vũ. Một cái là Dạ Vương Điện Hoàng tử, tại Bạo Phong Đế quốc sùng vật thi đấu vòng tròn bên trong cho Bạch Hạ mang đến qua một chút phiền toái nhỏ, là cái chết muội khống. Một cái khác là Đế Thính Vệ Vũ Sứ, tại làm thông thiên tháp nhiệm vụ dự định đánh lén Bạch Hạ, lại bị Bạch Hạ phản sát, nghề nghiệp là Hàn Băng Tế Ti. Không nghĩ tới hệ thống lại đem hai người này cho tiến đến cùng một chỗ đi. Tranh tài chính thức bắt đầu, song phương dưới chân bình đài đồng thời biến mất. Nguyên bản nằm tại trên bình đài Đỗ Ú Ú thẳng tắp hướng hạ xuống rơi, nhưng mà nàng lại phảng phất không hề để tâm dáng vẻ, thậm chí còn ở giữa không trung nhàn nhã duỗi lưng một cái. Ngay tại nàng sắp nện vào một cây đại thụ thời điểm, một đạo ánh trăng hiện lên, đưa nàng vững vàng tiếp được. Bạch Hạ dùng ôm công chúa tư thế vướt ve nàng rơi xuống mặt đất, tức giận nói, nếu như ngươi chết rồi, khẳng định là lười chết. Ta vốn chính là chết đó a. Đỗ U U trả lời một câu, tại Bạch Hạ trong khuỷu tay điều chỉnh một cái tư thế, tiếp tục thích dí tiếp đi. Bạch Hạ bất đắc dĩ, chỉ tốt một cái người chỉ huy chiến đấu. Hai người sùng vật ngược lại là không có quản lấy, tại hạ xuống xong Đỗ U U sùng vật trùng trùng thả ra kỹ năng vân trình, nó cùng Tiểu Vân dưới chân đồng thời xuất hiện từng đoàn đám mây, thật giống như vòng chân. Có những này đám mây, hai cái sủng vật thoải mái mà liền có thể trên không trung dậm chân tiến lên, như dẫm trên đất bằng. Tiểu Vân, dùng thủy phi cơ trinh sát hình tìm xem nhìn đối phương ở nơi nào, dạ đại trí quỷ tức phong rất nhỏ, đường lỗ hổng. Kỳ thật lấy Tiểu Vân thực lực bây giờ, coi như cái gì cũng không làm để quỷ tức phong công kích cũng sẽ không có bao lớn tổn thương. Mấu chốt là hiện tại còn không rõ ràng lắm Hàn Vũ sủng vật là cái gì, vạn nhất là như là nguyền rủa yêu linh loại kia sủng vật, cái kia liền cần đề phòng. Cho nên hắn trước hết để cho Tiểu Vân tác địch, mà chung chung bởi vì không có có chủ nhân mệnh lệnh, cũng không có làm ra cái gì dư thừa cử động. Tiểu Vân thủy phi cơ trinh sát rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Lúc này Dạ Đại Trí cùng Hàn Vũ chính cùng hai người bọn họ sủng vật trốn ở một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, tựa như là chuẩn bị đánh lén, nhưng mà lại bị thủy phi cơ trinh sát từ không trung vô xuống. Hai người bọn họ đều là cùng Bạch Hạ giao thủ qua, lộ ra nhưng đã bị đánh ra bóng ma tâm lý, cho nên vừa nhìn thấy Bạch Hạ liền đều sợ. Bạch Hạ chợt phát hiện mình giống như không để ý đến một vấn đề. Chương 349, ngươi không biết hắn. Có lẽ là Bạo Phong Đế quốc sủng vật thi đấu vòng tròn đánh quá mức mạo hiểm, Bạch Hạ cơ hồ đều quên mất sạch một chuyện. Cái kia chính là, ở ngươi chơi bên trong, vô luận là cá nhân thực lực vẫn là sủng vật, hắn đều là vô địch tồn tại. Cố nhiên có thể tham gia lần này thi đấu vòng tròn đối thủ đều không đơn giản, nhưng mà cùng Bạch Hạ so ra, trên lệch có đôi khi thật không phải là một chút điểm đại. Cũng tỉ như hiện tại hai cái đối thủ, hắn tại kiêng kỵ đối phương có cái gì ẩn tàng lá bài tẩy thời điểm, trên thực tế đối phương cũng là sợ hắn sợ muốn chết. Thậm chí, khi nhìn đến đối thủ là Bạch Hạ trong nháy mắt, khả năng bọn hắn đều đã tuyệt vọng a. Cẩn thận cố nhiên là rất trọng yếu phẩm chất, nhưng nếu như cẩn thận quá mức, sợ đầu sợ đuôi nhưng lại không được. Bạch Hạ đối Tiểu Vân phát ra chỉ lệnh, "Tiểu Vân, thảm thức oanh tạc đi qua." "Vâng." Trên bầu trời, Tiểu Vân điều khiển Thanh Long tàu chiến, tất cả trên pháo đài ma tinh pháo đều tại căn cứ quan trắc cơ chuyển về số liệu điều chỉnh góc độ. Mục tiêu khu vực khóa chặt, công kích bắt đầu. Theo Tiểu Vân trong miệng đọc lên câu nói này, sau lưng nàng pháo đài liền một đài tiếp một đài bắt đầu nã pháo. Tất cả pháo kích không có đi qua bất kỳ đường đạn, vừa ra thân liền rơi xuống trên mặt đất, nổ bay mảng lớn thổ địa cùng cây cối. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Dạ Đại Trí cùng Hàn Vũ chỗ khu vực bị dày đặc quanh tạc, một vòng tiếp một vòng, trọn vẹn 9 vòng qua đi, Bạch Hạ cũng đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Chiến đấu kết thúc, chúc mừng thu hoạch được 9 điểm tích lũy. Bên thắng tổ có 10 phân, xem ra bởi vì chung chung cho một điểm phụ trợ nguyên nhân, phân đi một phân. Bạch Hạ nhìn thoáng qua ngủ trong ngực Đỗ UU, cười cười lắc đầu, nghịch ngợm. Đỗ UU sở dĩ vừa lên đến liền đổ lười bệnh căn bản chính là muốn cho hắn để phân, để hắn lấy thêm điểm tích lũy tốt tiến vào tổng quyết tái. Về phần bản thân nàng có thể có tên thứ mấy nàng kỳ thật căn bản vốn không để ý những vật này, Bạch Hạ vẫn là nhìn ra được, bất quá nếu là hảo ý của người ta, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đỗ UU là một cái duy nhất hắn có thể không cần mang theo bất luận cái gì mặt nạ tùy ý nói chuyện với nhau bằng hữu. Giữa hai người căn bản vốn không cần gì khách sáo. Có thể là bọn hắn bên này kết thúc quá nhanh. Lần thứ hai giao đấu một lát sau mới bắt đầu. Lần này chọn chúng đối thủ ngược lại là hai cái kẻ không quen biết. Lệnh người để ý chính là, lần này hai cái đối thủ vậy mà đều che mặt, bên trong một cái nữ tử áo đen mang theo một trương vẹn mìn mặt nạ che khuất bên trên nửa gương mặt, mà một cái khác bạch đi nữ tử thì là treo một khối màu trắng khăn lụa che khuất hạ nửa gương mặt. Lần này chiến đấu là ở trên biển. Bạch Hạ bọn hắn đáp xuống một hòn đảo nhỏ phía trên, chung chung vẫn như cũ bay trên trời, không có ý định làm sao động. Tiểu Vân thì là rốt cục đi vào mình sân nhà, vui vẻ trên mặt biển trượt. Nếu như nói trên đất bằng nàng vô cùng trì độn, như vậy ở trên biển, thật đúng là không có mấy cái tốc độ có thể vượt qua nàng. Chiến hạm vốn chính là dùng để đánh hải chiến. Hai nữ tử đáp xuống xa xa một tòa khác trên hải đảo, cùng Dạ Đại Trí, các nàng cũng không có chủ động tiến công ý tứ. Bạch Hạ vẫn là lệ cũ để Tiểu Vân phái ra thủy phi cơ trinh sát đi tác địch, nhưng mà lần này lại là tao ngộ họa tờ lù. Nàng một đài quan trắc cơ lại bị địch nhân đánh rơi. Xem ra còn có chút bản sự a. Bạch Hạ trực tiếp để Tiểu Vân bắt đầu oanh tạc quan trắc cơ bị đánh rơi phương vị. Bất quá, một vòng oanh tạc đi qua về sau đảo nhỏ là bị oanh tạc nửa tòa, nhưng cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì nhắc nhở. Xem ra đối phương còn ngoan cường mà còn sống. Bạch Hạ nhìn thoáng qua xanh thẳm mặt biển, đống nhiên nói, Tiểu Vân, quét hình dưới nước nhìn xem. Vâng. Tiểu Vân lập tức để còn lại mấy đài thủy phi cơ trinh sát triển khai chống tàu ngầm công năng, chính nàng cũng mở ra Thanh Long tàu chiến tàu mẹ dạ đạ. Rất nhanh, dưới đáy nước hai bóng người liền bị nàng phát hiện. Ngư lôi phóng ra. Phốc phốc phốc. Liên tiếp năm mai ngư lôi toàn bộ đều chui vào trong nước, như linh hoạt cá mập nhào về phía con mồi của mình. Bạch Hạ xa xa liền nghe đến đáy nước truyền đến vài tiếng trầm đục, ngay sau đó trên mặt biển dâng lên từng đợt bọt khí, trong đó còn hôn tạp một chút huyết sắc. Hiển nhiên, Tiểu Vân Ngư lôi thành công trúng đích địch nhân. Nhưng là, cái kia hai tên gia hỏa so với trong tưởng tượng còn muốn ương ngạnh, cũng không có vì vậy mà tử vong. Xem ra là hai cái đại gia hỏa. Bạch Hạ nhìn một chút phương xa, đã có hai bóng người xuất hiện. Bên trong một cái bạch đi tung bay, ngự kiếm trước khi không, mà một cái khác thì là bộ bộ sinh liên, từ trên mặt biển chậm rãi đi đến. Dưới đáy biển cũng rất nhanh thoát ra hai đạo cái bóng, một đạo ngừng lưu tại vượt biển bên cạnh cô gái, đó là một đầu màu bạc cự mãng, chỉ là một cái đầu lâu liền có một tràng phòng ở lớn như vậy. Mà một đạo khác thì là bay lên bầu trời, đứng tại bạch đi nữ tử kiếm trước. Đây là một đầu dương cánh chim màu vàng cá lớn, cái đầu so bạc mãng còn muốn lớn, dương cánh khoảng chừng hơn 500 mét. Tới gần về sau trên trời ánh nắng đều bị nó hoàn toàn che lại. Khó trách Tiểu Vân Ngư lôi không có nổ chết bọn chúng, lớn như vậy khổ người, chắc hẳn HP cũng là tương đương hùng hậu. Bạch Hạ phân đừng nhìn thoáng qua. Hải yêu ngân mãng, lẹ vẹo 41 đê dài thần thú. Kim lân côn bằng, lẹ vẹo 45 cao dài thần thú. Ân. Hải yêu ngân mãng số liệu coi như có thể tiếp nhận, nhưng là cái kia giống cá lại như chim đổ vật lại là côn bằng. Như thế đông phương hóa quái vật, làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Hạ không khỏi nghĩ đến mặt khác nửa khối như ý đại lục, nơi đó có Lưu Ly Quốc, Thanh Long Quốc, nếu như là chỗ ấy, xuất hiện côn bằng liền không kỳ quái. Nhưng là cô gái mặc áo trắng này là thế nào tiếp xúc đạt được mặt khác nửa khối đại lục đây này? Phải biết, cho dù là Bạch Hạ mở ra xuyên quốc gia truyền tống trận, bởi vì bên này đã không có cùng đối diện đại lục liên thông truyền tống trận, cho nên không cách nào thông qua xuyên quốc gia truyền tống trận truyền tống đi qua. Chỉ có Bạch Hạ truyền tống kỹ năng có thể tùy thời đi qua. Cho nên hắn vẫn luôn đem mình một cái điểm truyền tống cố ổn định ở Lưu Ly Quốc. Chẳng lẽ là cùng ta được đến Tiểu Vân là một cái đường tắt? Bạch Hạ cảm thấy chỉ có thể là giải thích hợp lý nhất. Tân Thủ Thôn là ở vào một cái đặc thù khu vực, hai khối đại lục đồ vật cũng có thể ra hiện ra tại đó. Bạch Hạ lúc trước gặp được Thanh Long Quốc trầm mặc chiến hạm liền là tại Tân Thủ Thôn đáy biển. Chẳng qua nếu như tại Tân Thủ Thôn liền thu được cao giai thần thú, nữ nhân này vận khí có thể tính là không như bình thường. Ngoại trừ mình, Bạch Hạ thấy qua người bên trong, cơ duyên có thể cùng nàng so sánh ước chừng cũng chỉ có Khương Kiếm Ly đi. Bởi vì bị phát hiện, đối phương dứt khoát liền đi thẳng tới bên ngoài, dự định cùng Bạch Hạ bọn hắn chính diện va chạm. Đây là một cái rất sáng suốt quyết định, tại sủng vật của các nàng bị Tiểu Vân phát hiện thời điểm liền đã chú định bọn chúng muốn trở thành Tiểu Vân điểm ngắm. Cùng trốn đông trốn tây bốn phía quanh co, chẳng trực tiếp cương chính mặt, vậy ít nhất còn có một tia cơ hội. Đương nhiên, cái này một tia thật cũng chỉ có tơ tằm như vậy nhỏ một chút. Bởi vì sủng vật của các nàng ngay cả đẳng cấp đều so không sánh bằng Tiểu Vân, chớ nói chi là muốn đối mặt đến từ siêu thần thú áp bách. Bạch Hạ tại một vòng này thả ra Tiểu Vân đơn giản liền là có tính chất hủy diệt, không có một cái nào sủng vật có thể ở chính diện chiến thắng nàng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cho dù Kim Lân Côn Bằng làm ra tất cả vô liếng, vẫn như cũ muốn bị Tiểu Vân cứu cực pháo laser cho xuyên thủng, còn lại Hải Yêu Ngân Mãng càng là trực tiếp bị ba đài thủy phi cơ trinh sát cho bắn trở thành cái sảng. Không có cách. Thực lực đã nghiền ép, Bạch Hạ trong ngực ôm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hoàn toàn không có đối hai cái cô nương thương hương tiếc ngọc ý tứ, tới một lần lạt thủ tồi hoa. Chiến đấu kết thúc, chúc mừng thu hoạch được 9 điểm tích lũy. Lại là 9 phân, vô cùng dễ dàng. Tiếp xuống liền là vòng thứ 3. Bất quá khi nhìn thấy một vòng này đối thủ lúc, Bạch Hạ sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Bởi vì đối thủ lần này bên trong, ngoại trừ trước đó gặp qua Tố Phi bên ngoài, một cái khác lại là Nhạc Chính Lung nha. Đương nhiên, ở trong game nhân vật của hắn tên là Long Nha, toàn bộ gìn phiểu đế quốc ngoại trừ Khương Kiếm Ly bên ngoài đẳng cấp cao nhất người chơi. Trong trò chơi Long Nha vẫn như cũ là nhắm mắt lại, xem ra hắn cho dù là đến trong trò chơi cũng vô pháp thu hoạch được quang minh, đây hết thể đều là hắn vì tu luyện, xuân thu bắt âm, trí cao bí thuật mà trả ra đại giới. Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà lại ở thời điểm này gặp được đệ đệ, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Nếu không nhường một chút hắn, dù sao bốn người đứng đầu liền có thể tiến trận chung kết. Ít thắng một hai trận không có gì đáng ngại a. Bất quá, hắn nhìn một chút trong ngực ngủ say Đỗ Ưu, cuối cùng cảm thấy thôi được rồi. Dù sao nàng đã đem điểm số toàn bộ đều để cho mình lại làm sao có ý tứ cầm những này điểm số đi đền đáp đâu. Lần này chiến trường lại lần nữa về tới trong rừng rậm, Long Nha sủng vật là một cái trung giai thần thú cấp những người khác hình sủng vật bán nhân mã chiến sĩ. Liên hợp Tố Phi Kim Quang sức chiến đấu có lẽ không yếu, nhưng là Bạch Hạ đã sớm để Tiểu Vân cách thật xa liền đem bọn nó cho ám sát. Đã xác định không cho, hắn dứt khoát liền không đi cùng Long Nha gặp mặt, tránh khỏi chi sau đó phát sinh dạng này chuyện như vậy. Cứ như vậy, một vòng tiếp một vòng chiến đấu, Tiểu Vân tại cái này vòng đấu bên trong cho thấy kinh khủng thống trị lực, thắng liên tiếp 9 trận, vì Bạch Hạ thắng được 81 phân, vị trí ổn định 1. Trong lúc đó cũng đụng phải cái khác có ý tứ tổ hợp, tỉ như nghiệm ý vậy mà cùng Tình Lâu Bách Thảo Tiên Tử phân đến một tổ, Nhược Manh Manh cùng Tú Tú phân đến một tổ, còn có kỳ diệu nhất một tổ thì là Khương Kiếm Ly cùng Đầu Chọc Không Ẩn tổ hợp. Hai cái này tiểu ma vương hợp lại cùng nhau đơn giản muốn ngày ngày, ngoại trừ Bạch Hạ nhóm này, bọn hắn tỷ số thắng là cao nhất, trọn vẹn thắng 8 trận. Không có cách, Khương Kiếm Ly nướng khoai lang quá mạnh, ngoại trừ Tiểu Vân, nướng khoai lang phẩm cấp cùng đẳng cấp đều là cao nhất, 1v2 dễ dàng. Trở lên cái này ba tổ gặp được Bạch Hạ đều là trực tiếp nhìn về phía, coi như đồng đội muốn đánh cũng không làm gì được diễn viên, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán bên trong ra phản đồ. Cuối cùng, vòng thứ 2 kết thúc về sau, Bạch Hạ lấy 81 phân đoạt được thứ nhất, Khương Kiếm Ly lấy 75 phân chiếm cứ thứ hai, lấy 66 phân cầm tới thứ ba chính là Bạch Y nữ tử, nàng Kim Lân Côn Bằng dù sao cũng là cao giai thần thú, đẳng cấp còn cao như vậy, ngoại trừ số ít mấy cái khắc tinh thật đúng là không có làm gì được nó. Mà cuối cùng lấy 62 phân vừa xâm nhập tứ cường thì là một cái khác Bạch Hạ hoàn toàn không quen biết Trung Nhân Nhân, hắn chỉ biết là người này cùng Triệu Kính Thống một tổ, sùng vật là một cái cao giai thần thú cấp thủy tinh long viên khác. Tên kia ngươi biết sao? Bạch Hạ hướng Đỗ Ú Ú hỏi. Cái sau thì là kỳ quái nhìn về phía Bạch Hạ, ngươi không biết hắn. Chương 350, Lạc Trương Vũ. Hắn rất nổi danh sao? Bạch Hạ nghe Đỗ Ú Ú một hơi này, giống như Trung Niên Nhân là một cái rất nhân vật không tầm thường giống như. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, có thể thu hoạch được thần thú cấp bậc sủng vật người thế nào có thể là đơn giản nhân vật. Cả cái trò chơi hơn 10 triệu người chơi, cũng có thần thú người chơi cộng lại khả năng cũng không có 40 cái. Mà lần tranh tài này liền chiếm 20 mấy cái, chớ nói chi là cao giai thần thú, ngoại trừ lần này tứ cường, Bạch Hạ còn chưa nghe nói qua có cái khác thu hoạch được cao giai thần thú người chơi đâu, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Rất hiển nhiên, nam tử trung niên này tất nhiên có cơ duyên cực lớn, không phải liền xem như có một cái thánh địa tại phía sau ủng hộ, có thể thu được một đầu trung giai thần thú liền cao nữa là. Hắn là Xuân Thu phủ phủ chủ Lạc Trương Vũ nha. Đỗ U U trả lời để Bạch Hạ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn. Lạc Trương Vũ hắn biết ta, sáu đại tu tiên thánh địa chi nhất Xuân Thu phủ chủ nhân, đây chính là cùng U Huyền chân nhân, Dạ Vương, Thiên Địa hai chủ, Tiểu Vô Tướng tự chủ trì còn có Tình Lâu chủ nhân Tịnh Xương tại thế bảy đại cự đầu bá chủ thứ nhất. Dân gian liên quan tới hắn truyền thuyết thế nhưng là tương đương nhiều, phiên bản cơ bản giống nhau. Truyền ngôn 1000 năm trước, lúc ấy còn có thật nhiều tiểu quốc không có đặt vào Đại Hạ Đế quốc bản đồ bên trong, Đại Hạ hoàng đế chính sách liền là đánh đông dẹp tây, dùng vũ lực chinh phục thiên hạ. Thế là cái này đến cái khác quốc gia diệt vong tại gót sắt phía dưới, trở thành Đại Hạ một cái châu, một tòa huyện. Mà ở trong đó, có một cái gọi là Làm Tô Tiểu Quốc, đối mặt quái vật khổng lồ đánh tới lung lay sắp đổ, nghèo cả nước chi lực chấp vá ra một chi quân đội vạn người muốn châu châu đa xe. Tất cả mọi người coi là cái này sẽ là một trận đơn phương đồ sát, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Cái này nơi chật hẹp nhỏ bé vậy mà tại Đại Hạ cái kia nghiền ép thập phương quân lực phía dưới, ngạnh sinh sinh đính trụ 10 năm. Toàn bộ tu tiên giới đều trở nên khiếp sợ. Mà hết thể này toàn đều là bởi vì một người, đó chính là Lạc Trương Vũ. Truyền thuyết mỗi lần song phương giao chiến, hắn đều sẽ ở trên thành lầu dựng lên một chương cổ cầm, diễn tấu lên vô biên sát phạt chi nhạc. Đại Hạ quân đội đến 10.000 chết 10.000, đến 100.000 chết 100.000, thẳng đến sau đó thi thể chồng chất thành núi, máu tươi nghịch chạy thành sông, toàn bộ trên chiến trường phảng phất có ma âm vần quanh. Sau tới vẫn là trước đây Xuân Thu phủ chủ mượn nhờ Thất Vương cầm lực lượng mới đưa hắn đánh tan bắt, cũng biết được một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi chân tướng, nguyên lai người này vậy mà không phải Tô Quốc người. Dạng này người lúc ấy tự nhiên đưa tới Đại Hạ Hoàng đế chú ý, Đông Phương Bạch Câu hỏi hắn, ngươi không phải là Tô người, vì sao muốn thủ kỳ 10 năm? Lạc Trương Vũ ngay lúc đó trả lời là, cùng người ước hẹn thôi. Nguyên lai, hắn từng cùng một người bạn đánh cược. Tình huống cặn kẽ không rõ. Nhưng hắn người bạn kia lúc ấy nói đùa muốn để hắn giữ vững Tô Quốc 10 năm liền đáp ứng hắn một việc, thế là hắn liền một người một đàn đi tới trên tường thành, dòng dã gậy 10 năm. Không thiếu tướng lĩnh biết được vậy mà một câu nói đùa mà dẫn đến Đại Hạ tổn thất vô số lương binh cường tướng, đều là cảm thấy hoang đường vô cùng, hận không giết được Lạc Trương Vũ. Nhưng cùng lúc, cũng vì cái kia kinh khủng cá nhân võ lực mà tin phục, cơ hồ không có một cái nào nguyện ý cùng hắn tác chiến. Sau đó, cũng không biết Đông Phương Bạch Câu làm cái gì. Tại tiền nhiệm phủ chủ thọ nguyên hao hết sau khi, Lạc Trương Vũ trở thành Xuân Thu phủ mới nhậm chủ nhân, quan bái tam phẩm. Trong lúc đó, cũng có ít lần xuất thủ, mỗi một lần đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhuốm máu vô số. Gần nhất mấy đến nay trăm năm, vị này đã từng sát thần thời gian dần qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ để lại từng đoạn truyền thuyết trên thế gian làm người chỗ nói chuyện say xưa. Bạch Hạ không xác định những cái này truyền thuyết có mấy phần thật mấy phần giả, tỉ như cái kia thủ quốc 10 năm cố sự, đại hạ đế quốc phản ứng chẳng lẽ liền như vậy chậm sao? 10 năm mới xuất động cao thủ, trước đó vẫn tại tặng đầu người. Nhưng là có một chút hắn có thể xác định chính là, tuyệt đối không thể xem thường gia hỏa này. Có thể cùng U Huyền nổi danh gia hỏa thế nào khả năng đơn giản. Dù sao chỉ là thiên hạ đệ nhất sùng vật thi đấu vòng tròn, mà không phải thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ, không phải Bạch Hạ nói không chừng còn có thể gặp lấy cái khác cùng Lạc Trưng Vũ nổi danh cự đầu đi, còn có Bùi Thanh Như cùng Tả Hữu thừa tướng, thậm chí, người trong truyền thuyết kia ổn ép 7 người một đầu, quân lâm thiên hạ đại hạ hoàng đế làm không tốt cũng có thể nhìn thấy. Ngươi cùng hắn, ai mạnh? Hướng Đô Ưu Ưu hỏi. Đọc. Chuyện với HTTP, thân là ưu tộc, Đô Ưu Ưu thời gian tu luyện khả năng so tất cả mọi người muốn dài. Không biết bao nhiêu năm trước liền đạt đến một phương thế giới này cực hạn. Cho nên, nàng tất nhiên có đầy đủ thời gian đến tôi luyện tài nghệ của nàng. Độ ưu bộ nhưng vượt ưu minh hiện thế, ưu hồn rơi diệt hồn ở vô hình, cái này hai môn thiên tiên cấp tiên pháp đều bị nàng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Bạch Hạ cảm thấy, hiện nay toàn bộ tu tiên giới cũng không có mấy người có thể thắng được độ ưu đại hạ hoàng đế có lẽ tính một cái, chính hắn tính một cái, rồi mới. Không có. Độ ưu nghe vậy hơi suy nghĩ trong chốc lát, về nói. Hắn không cần Thất Vương Cẩm, 30 chiêu bên trong ta có thể giết hắn, hắn nếu là dùng Thất Vương Cẩm, tại Bạch Đế Thành bên trong ta sống không qua hắn 3 chiêu, Bạch Đế Thành bên ngoài địa phương ta có thể đảm mệnh. Tiên Vương khí A Bạch Hạ cảm thán, cái kia đích thật là cái học đồ vật A. Cái này cùng hắn ngày đó gặp được U Huyền Chân Nhân cảm giác, khi đó hắn đã khai thần đại viên mãn, lấy, đế tiên quyết, bá đạo, hắn thậm chí có lòng tin vượt cấp khiêu chiến thần thông cảnh cao thủ. Nhưng là gặp được cái kia gần đất xa trời U Huyền Chân Nhân lúc. Hắn lại có một loại mình sẽ bị đối phương giết chết ảo giác, cái này ước chừng liền là tiên vương khí nguyên nhân A. Tiên vương khí chính là tiên nhân lưu lại, chỉ cần tại địa bàn của mình, liền có thể phát huy ra địch nổi thiên tiên uy lực, tự nhiên không phải ngay cả địa tiên đều không đạt được tu tiên giả có thể đối kháng. Sáu đại thánh địa có thể truyền thừa đến nay, nguyên nhân lớn nhất chính là cái này sáu cái tiên vương khí, giản tiện xuất hiện nhân tài đứt gãy cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, phát động tiên vương khí khẳng định là phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường đều không sẽ vận dụng. Hắn từng nghe Kỳ Giao Nhi nói, chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện tiên vương khí đều bị đại hạ hoàng đế cho đánh nát, cũng không biết là thế nào làm được. Là chỉ đánh nát hư ảnh. Vẫn là mượn mặt khác hai kiện tiên vương khí. Bất qua nói đến, tại sao Thất Vương Cầm cùng Vô Tương Phật Quốc hai kiện tiên vương khí cùng lúc tọa lạc tại Bạch Đế Thành? Ý nghĩ này tại Bạch Hạ trong đầu chợt lóe lên, bất quá rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị hấp dẫn đến địa phương khác. Cuối cùng nhất một vòng đấu chính thức bắt đầu. Vòng thứ 3 trận chung kết hết thể tranh tài 4 trận, trước 2-2 quyết ra thắng bại, rồi mới kẻ bại tổ tranh 3-4, bên thắng tổ tranh 1-2. Đầu tiên ra sân chính là Khương Kiếm Ly cùng Bạch Y nữ tử. Bạch Hạ lúc này mới biết được nàng nhân vật tên là Bồ Đề. Nàng chẳng lẽ lại liền là tiểu vô tướng tự thế hệ trẻ tuổi 4 đại thiên tài bên trong cái kia Đông Phương Bồ Đề. Bạch Hạ tại dưới đài phòng đoán lấy, giữa sân hai cái sủng vật đã đánh. Lần này chiến trường là tại một mảnh trên thảo nguyên. Sáu cánh hắc lân thú cùng kim lân côn bằng đều sẽ bay, cho nên song phương đều là bay đến trên bầu trời triển khai một trận kịch liệt không chiến. Nướng khoai lang am hiểu cận thân vật lộn cùng các thức ảnh thuộc tính ma pháp, đây là một loại cực kỳ hi hữu thuộc tính, nhưng lại phi thường cường đại với lại cực kỳ quỷ dị, trong long tộc liền có bóng long một mạch. Mà kim lân côn bằng tốc độ thật nhanh, mặt khác cũng am hiểu thủy hệ ma pháp. Song phương chiến đến là khó phân thắng bại, cùng là cao giai thần thú, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng nhất vẫn là nướng khoai lang bằng vào lấy đẳng cấp ưu thế, thắng nửa chiêu ra biên. Rồi mới chính là Bạch Hạ cùng Lạc Trưng Vũ so tài. Lần này hắn lấy ra vẫn là Tiểu Vân, không khác, đã trước hai vòng đều là dùng nàng, cái kia dứt khoát liền từ một mực. Vòng thứ ba là toàn bộ hành trình tiến hành trực tiếp, rất nhiều không có dự thi người chơi đều sẽ thông qua từng cái chủ thành màn hình lớn quan sát lần này bản thi đấu. Khi Tiểu Vân xuất hiện thời điểm, tất cả tại Bạo Phong Đế quốc người chơi cũng nhịn không được kinh hô. Thế nào lại là như thế xinh đẹp hình người sủng vật? Lúc trước bọn hắn chỉ thấy qua dị một cái kia khuynh thế chi cho, không nghĩ tới lần này Bạch Hạ vậy mà lại lấy ra một cái xinh đẹp như vậy nhân hình sủng vật. Gia hỏa này là muốn ở trong game mở hậu cung sao? Vậy mà thu như vậy nhiều mỹ nữ làm sủng vật, quả nhiên hạ lưu. Trái lại một bên khác, Lạc Trưng Vũ sủng vật liền muốn cứng rắn phái nhiều. Lạc Trưng Vũ thủy tinh long viên là một loại có được thủy tinh long huyết mạch viên hầu, thân cao hơn 10 mét, bắp thịt cả người cầu kết. Nhục thân năng lực so với thủy tinh long cũng là không hề yếu. Nó để Bạch Hạ nhớ tới lúc trước gặp phải thủy tinh long vương dở dồ Daniel phân thân. vị kia có thể tính là trong long tộc ngoại trừ Phạ Dô bên ngoài mạnh nhất long chi một, cũng không biết đầu này thủy tinh long viên có bao nhiêu trình độ. Lần này chiến trường là tại một mảnh sa mạc ở trong. Tranh tài ngay từ đầu, Lạc Trưng Vũ liền để thủy tinh long viên cách không nện đánh một quyền. Không khí trực tiếp bị đánh bạo, một đoàn ngưng thực quyền kình như đạn pháo hoanh sát mà đến, ven đường nhấc lên mảng lớn bao cát. Tiểu Vân. Bạch Hạ khẽ gọi một tiếng, Tiểu Vân lập tức hiểu ý. Chỉ gặp nàng mở ra băng cơ ngọc cốt rủ, mặc dù đối ngoại làm thuẫn hình, vừa vặn ngăn tại quyền kình ngay phía trước. Vâng. Tại chỗ nổ tung một đạo cao mấy chục mét cắt sóng, trong lúc nhất thời đều nhìn có chút không rõ trong đó tình huống. Bên ngoài sân, tất cả quan sát trận chiến đấu này người cũng không khỏi đến kinh hô. Thật là khủng khiếp quyền kình. Một quyền này chỉ sợ ngay cả kim đan cảnh đều làm không được a. Mỹ nữ kia sủng vật chỉ dùng dù che mưa ngăn cản, sẽ không bị giết a. Đáng tiếc, như vậy xinh đẹp sủng vật nếu như ta được khẳng định sủng đến không được, nơi nào sẽ bỏ được để nàng đi ra thụ thương. Thủy tinh long viên thắng, chỉ xem tư thế liền biết, gọi là làm cản nhược sủng vật còn chưa đủ nó nhét cái răng. Thủy tinh long viên tốt uy manh a. Một quyền này xuống dưới, ha ha, ai còn là đối thủ. Có lẽ là Tiểu Vân thon dài nhược nữ tử hình tượng quá có lửa gạt tính, không biết nàng phẩm cấp người xem cơ hồ không có xem trọng nàng. Chỉ có đã từng thấy qua gì mù đại phát thần uy những người kia, trong lòng còn ẩn ẩn vớt ve vẻ mong đợi. Rốt cục, khói cắt tán đi, Tiểu Vân lại lần nữa xuất hiện ở trên màn hình. Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, nàng lại còn bảo trì lấy lúc đầu cái tư thế kia. Tiền phương của nàng xuất hiện một cái hố sâu to lớn, hiển nhiên là quyền kình tạo thành. Nhưng là, cái này hố lại là đến mặt dù vị trí liền im bặt mà dừng. Không được tiến thêm. Chương 351, nhảy dựng lên đánh đầu gối. Siêu thần thú cùng thần thú chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch? Tại tất cả người chơi còn vì thu hoạch được một cái vương cấp sùng vật hưng phấn không thôi, chỉ có số rất ít mũi nhọn người chơi có thể thu hoạch được thần thú thời kỳ, Bạch Hạ để bọn hắn chân chính lĩnh ngộ siêu thần thú kinh khủng. Càng như chính là một tòa chiến hạm hình người Thái, Tiểu Vân mặc dù nhìn qua là cá nhân, nhưng nàng thể trọng cùng một tòa chiến hạm hoàn toàn là cung cấp. Nàng tiên thân, cũng chính là năm đó Thanh Long Quốc dốc hết quốc lực chế tạo tòa kia chiến hạm trọng tải là 640.000 tấn. Trở thành siêu thần thú sau khi, nàng sẽ chỉ so cái kia càng nặng. Khi như thế lớn khối lượng áp xúc đến một cái nhỏ nhắn mềm mại nữ hài trong thân thể sau khi, có thể tưởng tượng nàng đem lấy được đến nhiều thân thể mạnh mẽ. Đừng nhìn nàng bình thường luôn luôn lấy tàu chiến viễn trình hỏa lực oanh sát địch nhân, trên thực tế, nhục thể của nàng lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Lần này, đối mặt lấy lực lượng chứ danh thủy tinh long viên, Tiểu Vân cũng đã tới hào hứng. Nàng thậm chí đều không có triệu hoán tàu chiến, cầm một dù liền dự định tới đọ sức. Không có việc gì. Bên ngoài sân người xem cũng là kinh hô lên. Như thế kinh khủng công kích, một cây dù liền chống đỡ chặt lại. Thế nào khả năng? Cái kia cây dù có phải hay không là một kiện loại hình phòng ngự đạo cụ? Có cái gì có thể ngăn cản một lần công kích kỹ năng? Rất có thể, bất quá loại kia đạo cụ bình thường đều có lần số hạn chế A. Sử dụng hết thế nào xử lý? Xem một chút đi, thủy tinh long viên lực phòng ngự cũng rất mạnh, nàng muốn là không thể làm ra hữu hiệu phản kích. Phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng. Ngăn lại thủy tinh long viên sau khi, Tiểu Vân không yếu thế chút nào, lấy đùi phải làm trục tới một cái 360 độ lăng không hồi toàn cước. Lấy đạo của người trả lại cho người. Trong không khí đồng dạng xuất hiện bạo phá thanh âm, một đạo vô hình khí lãng hướng về thủy tinh long viên đánh tới. Lạc Trưng Vũ vội vàng để thủy tinh long viên ngăn cản. Chỉ gặp thủy tinh long viên bên ngoài thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng dày đặc thủy tinh, như là phủ thêm một kiện chiến giáp. Khí lãng đánh tới thời điểm vừa vặn đâm vào thủy tinh chiến giáp phía trên, cả hai đồ tiếp xúc liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Keng. Thủy tinh long viên rút lui trăm mét mới dừng lại, nó tầng kia thủy tinh chiến giáp có hơn phân nửa đã vỡ vụn trở thành bột phấn, còn lại cũng đều hiện đầy vết rách. Tất cả thấy cảnh này người xem đều sợ ngây người, bọn hắn không rõ phát sinh cái gì. Vừa mới còn đang hoài nghi Tiểu Vân người nhất thời cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng. Thế này sao lại là đánh không lại thủy tinh long viên A? Căn bản chính là tại hành hạ người mới a. Như vậy tiểu nhân thân thể là thế nào bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng? Cái gì? Vừa mới xảy ra cái gì? Mắt của ta chử có phải hay không nhìn lầm, nói cho ta biết, tại sao bị đánh lui chính là thủy tinh long viên? Cô nương kia chân rõ ràng như vậy mảnh, từ đâu tới như vậy lớn lực lượng? Ai nha, cái này màn hình thế nào không thể lớn hơn chút nữa, kém một chút liền có thể thấy được nàng phía dưới vai a. Đáng tiếc. Uy. Các ngươi nhìn, nàng vẫn chưa xong, nàng dự định làm gì sao? Tất cả mọi người nhìn kỹ lấy màn hình lớn, chỉ gặp Tiểu Vân tại đá ra một cước sau khi đột nhiên xông về thủy tinh long viên. Sau người vì ngăn lại nàng cái kia lăng không đá một cái đã đem hết toàn lực, hiện tại chính toàn thân bất lực, chỗ nào có thể tránh thoát được. Tiểu Vân cận thân sau khi, không cam lòng thủy tinh long viên gầm thét lấy một quyền nện xuống, phảng phất muốn đem đại địa đều cho truy nức. Nhưng mà, Tiểu Vân chỉ là nhẹ nhàng giơ lên trong tay băng cơ ngọc cốt dù, lấy dù nhọn liền chống đỡ quả đấm của nó, làm cánh tay của nó căn bản là không có cách tiếp tục hướng phía trước. Sau rút lui, Lạc Trưng Vũ thấy được nguy hiểm, muốn cho thủy tinh long viên lùi lại, lại không biết sùng vật của mình lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Tiểu Vân cầm dù tay bỗng nhiên một cái về đẩy, thủy tinh long viên lập tức đã cảm thấy một cỗ cự lực từ trên cánh tay truyền tới. Nguyên vốn cũng không ổn thân thể lập tức hướng sau té ngửa, Tiểu Vân thừa cơ nhảy lên một cái, đối lấy đầu gối của nó liền là một quyền đập xuống. Soạt, soạt. Trước một tiếng soạt là thủy tinh vỡ vụn thanh âm, rồi sau đó một tiếng soạt thì là thủy tinh long viên xương cốt đứt gãy thanh âm. Một đầu so Tiểu Vân người còn thô mấy lần to lớn vượn chân vậy mà ngạnh sinh sinh bị nàng một quyền cho nện đứt. Giống. Thủy tinh long viên đau nhức kêu lên, một cái khác chân hướng về còn trên không trung Tiểu Vân đá vào. Lại không nghĩ rằng Tiểu Vân vậy mà tại không trung linh hoạt xoay người một cái, đáp lấy chân của nó lật lại, chẳng những không có bị đá bay, ngược lại đã một vòng sau khi hung hăng đưa nó văng ra ngoài. Mảng lớn cắt bụi dơ lên, thủy tinh long viên trong miệng phun ra máu trực tiếp hình thành một mảnh huyết vũ. Hắc. Tiểu Vân ước chừng là chơi nghiện, cười hướng thủy tinh long viên tiến lên. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại là lại lần nữa xuất hiện ở Bạch Hạ bên người. Ân. Tiểu Vân một mặt không hiểu, xảy ra chuyện gì? Con khỉ kia đâu? Bọn hắn nhận thua. Bạch Hạ buông buông tay, hắn cảm thấy mình sau này vẫn là tận lực đừng để Tiểu Vân ra sân được rồi, quá khi dễ người. A Tiểu Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở Bạch Hạ phía sau. Thắng bại tay định ra đến từ sau, tiếp theo tới trước là kẻ bại tổ đối chiến. Kim Lân Côn Bằng đối chiến Thủy Tinh Long Viên, lúc trước tranh tài bị thương đã tự động bị hệ thống khôi phục. Hai cái này chiến đấu cũng là 10 phần kịch liệt, Thủy Tinh Long Viên thay đổi trước đó bị Tiểu Vân áp chế xu hướng suy tàn, đại phát thần uy. Cùng Kim Lân Côn Bằng từ lục địa chiến đến trong nước, lại từ trong nước chiến đến trên trời. Thủy Tinh Long Viên mặc dù không biết bay, nhưng nhảy vọt năng lực 10 phần kinh khủng, tiện tay ném ra tảng đá uy lực cũng có thể so với ma pháp công kích. Kết quả, HP hơi thấp Kim Lân Côn Bằng bị nó lấy máu trả máu phương thức chiến đấu cho đánh bại, tiếc nuối bị gạt ra 3 vị trí đầu. Trận chiến đấu này thấy là tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, hai cái sùng vật chiến đấu các loại tình cảnh cũng là bị nói chuyện say xưa. Rốt cục, đến phiên cuối cùng nhất quán quân chiến. Quán quân chiến A, 3-4 tên đánh cho đều như vậy đặc sắc, nơi này hẳn là càng thêm đẹp mắt A. Đúng vậy A, cái kia sau cánh hắc lân thú có thể đánh thắng cản như sao? Ta đã đợi không kịp, nhanh bắt đầu đi. Ta muốn nhìn cái này hai cái chiến đấu A. Cản như là vô địch. Cản như thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại là để tất cả chờ mong trận chiến đấu này người đều kém chút hoài nghi mình mi mắt xảy ra vấn đề. Chỉ gặp trên màn hình lớn đột nhiên nhảy ra một đoạn phụ đề, sau cánh hắc lân thú bỏ quyền, người thắng trận vì Cản News, chúc mừng Cản News tránh đến thiên hạ đệ nhất sùng vật thi đấu vòng tròn quán quân. Ngoa tào, cái này liền xong rồi. Đồ ăn vật đều lấy lòng ngươi liền cho ta nhìn cái này. Quân đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này. Ngươi đặc biệt sao đang đùa ta? Có nội tình. Có nội tình. Đây là khâm định. Đánh giả thi đấu. Nhưng mà, vô luận người xem như thế nào tranh luận, kết quả sau cùng không cách nào cải biến. Bạch Hạ lại lần nữa thu được quán quân, thu được một kiện cao giai thần cấp ban thưởng. Lần này là không được chọn, mà là muốn chính hắn đến rút thưởng. Bạch Hạ xuất hiện trước mặt một con cọp cơ đồ vật, hắn kéo một phát trục quay phía trên đồ án liền bắt đầu chuyển động. Lại kéo một phát trục quay, đồ án trong nháy mắt đình chỉ. Ngưng ở trước mặt hắn là một quyển sách đồ án. Keng. Chúc mừng ngươi thu được kỹ năng đặc thù sách chủ thần bí lục 1. Cái gì quỷ? Một quyển sách trống rỗng xuất hiện tại Bạch Hạ trong tay, hắn mở ra xem, phát hiện cái này lại là một bản phó chức nghiệp sách kỹ năng. Chủ thần bí lục, cao giai thần cấp sách kỹ năng. Sử dụng sau có thể tập được chủ thần tất cả nấu ăn tài nghệ. Cái này kỳ thật liền là cùng vô danh luyện đan thuật kỹ năng, thoát thai từ phổ thông phó chức nghiệp kỹ năng, lại cùng với cùng một nhịp thở. Vô danh luyện đan thuật đẳng cấp tăng lên có thể thuận tiện tăng lên thuật chế thuốc đẳng cấp. Đồng dạng, chủ thần bí lục đẳng cấp tăng lên, hắn nấu nướng thuật cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng là, cái này có cái chim dùng A. Bạch Hạ liếc mắt, đồng tác giả mình cái này một trận tranh tài xuống tới cầm một bản thực đơn. Ta lại không làm đầu bếp. Hắn nhìn trong tay bản này gân gà, nhức cả trứng đến không được. Chẳng lẽ đây chính là hắn cầm siêu thần thú đi hành hạ người mới trừng phạt sao? Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp, đành phải chấp nhận lấy đem bản này sách kỹ năng học được. Dù sao đều là muốn đi thiên truy bách luyện cung tôi luyện kỹ năng đẳng cấp, có nó đối với nó đều không khác mấy. Tranh tài kết thúc sau khi, Bạch Hạ mang theo mình ba cái đồ đệ, Đồ U, Khương Kiếm Ly còn có tiểu nha đầu cùng nhau đi Thiên Truy Bách Luyện Cung. Tất cả mọi người bắt đầu luyện kỹ năng, không luyện đến mát cấp không cho ra ngoài. Hán đốc xúc nói, cái kia ai? Đồ nữ sĩ, nói ngươi đâu? Nhanh nhẹn điểm, chớ ngủ. Nô, ta lười nhắc động. Đỗ U đuổi rồi giống như hướng hắn phất phất tay, rồi mới xoay người lại tiếp tục đi ngủ. Mau dậy. Bạch Hạ thầm nghĩ ra hỏa này có phải hay không sống quá lâu, cho nên đối hết thể đều đã dính nhau. Cái này không hứng thú, cái kia cũng không hứng thú, dù sao cùng đầu cá ướp muối ngửa ra cũng sẽ không chết. Ta không. Gặp Đỗ U như thế lại lấy, Bạch Hạ linh cơ khẽ động, hỏng ý tưởng nổi lên trong lòng, đống nhiên hét lớn, hoa. Có côn trùng. Hoa. Nơi này còn có chó. A, cái gì? Nơi nào có côn trùng? Hoa. Cá ướp muối trong nháy mắt xoay người, Đỗ U U nhảy lên cao ba thước nhảy lên đến Bạch Hạ trên lưng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chó đâu? Lớn không lớn? Ha ha ha, ha ha ha ha, Bạch Hạ cười to không thôi, ai có thể ngờ tới, tu tiên giới đệ nhất mỹ nữ vậy mà sợ hãi côn trùng cùng chó. Ý thức được Bạch Hạ tại lừa gạt mình, Đỗ U U tức giận liên tục đập lồng ngực của hắn, kiếm chuyện, kiếm chuyện, kiếm chuyện. Hắc hắc. Ai bảo ngươi như vậy lười, nhanh đi, chí ít đem ngươi độ ưu bộ cùng U Minh Lạc cho luyện đến mắt gốc. Bạch Hạ tại trong hiện thực cũng nhìn qua nàng hai môn tiên pháp, mặc dù đều đã luyện đến rất tinh thâm trình độ, nhưng khoảng cách cảnh giới tối cao còn kém như vậy lâm môn một cước, cũng đều là bị kẹt tại bình cảnh lên. Nếu như đổi bình thường, nàng có thể muốn tốn hao vô số thời gian đi chậm rãi chịu, nhưng là có trò chơi này, nàng có thể trực tiếp ở trong game đem kỹ năng luyện đến mắt gốc, liên quan lấy trong hiện thực cũng sẽ tự động đột phá. Đem Đỗ U U thúc đi luyện kỹ năng sau khi, Bạch Hạ mình thì là đi vào sinh hoạt kỹ năng khu. Hắn không phải nghề nghiệp kỹ năng đều luyện đến mắt cấp, còn lại liền là phó chức nghiệp kỹ năng. Hắn muốn đem nấu nướng thuật, thuật chế thuốc, thuật thu nhặt đều cho luyện đến mắt cấp mới được. Lần trước rèn thuật mắt cấp thu được như vậy nhiều chỗ tốt, chắc hẳn đem mấy cái này kỹ năng luyện đầy ban thưởng hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chương 352, Cửu Hỏa Hầm Thịt Bò. Tiếp xuống một đoạn thời gian hắn vẫn lưu tại Thiên Truy Bách Luyện Cung, cùng mọi người cùng nhau luyện kỹ năng. Phó chức nghiệp kỹ năng kinh nghiệm nhu cầu nhưng so sánh chiến đấu kỹ năng đại quá nhiều. Những người khác đã sớm đem kỹ năng luyện đầy ra ngoài thăng cấp thời điểm, chỉ một mình hắn chính ở chỗ này tu luyện cuối cùng nhất Chu Thần Bí Lục. Ken, chúc mừng ngươi, Chu Thần Bí Lục thăng đến Lv4 đạt tới mát cấp, nấu nướng kỹ năng độ thuần thục ít ít ít ít ít, ngươi nấu nướng thuật thăng cấp, trước mắt đẳng cấp Lv9. Ken, bởi vì ngươi là người thứ nhất đem nấu nướng thuật thăng cấp đến mát cấp người chơi, đặc biệt ban thưởng ngươi chủ thần giao phay, đồng tiến đi toàn bộ sẽ vở thông cáo, phải trang ẩn tàng tính danh. Không ẩn tàng. Đây đã là Bạch Hạ lần thứ tư bởi vì đem phó chức nghiệp kỹ năng luyện đầy mà thu được toàn bộ sẽ vở thông cáo cơ hội. Bởi vì lực lượng đã rất đủ, hắn không cần thiết sợ hãi rụt rè, cho nên từ cái này sau này hắn vẫn không có ẩn tàng tính danh. Dù sao sùng vật thi đấu vòng tròn sau khi Bạch Khải cái này ID đã rất nổi danh. Dù sao sau này có cái gì không tiện sự tình hắn cũng có thể dùng thân phận của giết vô sinh đi làm. Phó chức nghiệp kỹ năng mát cấp lúc đều sẽ có một cái kèm theo đặc hiệu. Lv9 rèn thuật là công kích bên trong có 2% tỷ lệ cưỡng chế choáng váng mục tiêu. Lv9 thuật thu nhặt thì là lúc chiến đấu có 2% tỷ lệ cắt giảm mục tiêu nhất định phòng ngự giá trị, lại nên hiệu quả có thể được ra. Lv9 thuật chế thuốc là công kích bên trong có 2% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc, mỗi 5 giây mất máu 1%. Tiếp tục thời gian 30 giây, mỗi lần phát động đều sẽ tự động kéo dài tiếp tục thời gian. Mà lần này, Lv9 nấu nướng thuật mang đến cho hắn chính là kỹ năng phóng thích tốc độ 10, đao loại kỹ năng thương tổn 20%. Cái hiệu quả này đối Bạch Hạ tới nói tăng lên là lớn nhất, bởi vì hắn trước mắt công kích mạnh nhất loại kỹ năng liền là bạt đao thức, vốn là đã rất cao tổn thương lại 20% lời nói đơn giản kinh khủng đến mức không tưởng nổi. Gem, ta cảm thấy ta đã có thể sát thiên sát địa sát không khí. Bạch Hạ lòng tin tràn đầy nói với Gem. Bởi vì luyện kỹ năng quá buồn thẻ, cho nên hắn đem Gem phóng xuất cùng hắn giải buồn. Có đôi khi cũng sẽ là Tuyết U, Tiểu Vân hoặc là Xạ Cụ Dạ Ẩm. Dị mù hắn là không dám thả, lần trước phóng xuất kém chút không có đem hắn đôi đến tẩu hỏa nhập ma. Gem không hiểu nhiều lắm hắn, nhưng cái này không trở ngại nàng quấn lấy Bạch Hạ tay cười ngọt ngào nói, chủ nhân thật lợi hại. Chủ nhân thật giỏi. Ha ha. Bạch Hạ càng xem Gem càng cảm thấy đáng yêu, miệng không khỏi đưa tới. Cái gì nờ tờ cờ, cái gì cẩu thí bút bê bơm hơi, quản như vậy nhiều làm gì sao? Lao tử đã là nhân sinh bên thắng, còn cần quan tâm những này. Ngay tại hắn nhiệt huyết sông não dự định làm ra một chút điếu ti mới có thể làm chuyện thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt. Nguyên lai là trò chơi đã đến giờ, hắn tại không có chú ý thời điểm vậy mà lại ở trong game vượt qua 3 ngày 3 đêm. Hôm nay số mấy? Bạch Hạ gãi gãi đầu, tại mật thất bế quan quá lâu đều nhanh quên. Hắn mặc chỉnh tề, chỉnh lý tốt dung nhan, rồi mới đi ra đến bên ngoài. Người tới. Bạch Hạ thuận miệng gọi tới một tên tạp dịch, đi thôi Đỗ Tổng Quản kêu đến. Mặc dù là thời gian ngắn giả mạo phong chủ, nhưng bởi vì Ngôn Tiêu căn bản không có đảm nhiệm qua phong chủ, cho nên hắn kỳ thật mới là uống đầu đạm canh cái kia. Thế là hắn tiện tay vận dụng một điểm nho nhỏ phong chủ quyền lực, đem Đỗ Chí Quốc cho đề bạt trở thành phong chủ biệt viện chủ quản. Đỗ Chí Quốc đương nhiên không biết là hắn, cho nên lúc đó nhưng cho sướng đến phát rồi, trong khoảng thời gian này đều là 10 phần tận tâm tận lực. Phong chủ, ngài tìm ta. Đỗ Chí Quốc rất là cung kính cúi người tại Bạch Hạ bên người, đầu cũng không dám ngẩng lên. Dù sao cả hai một phàm nhân một cái tu tiên giả, nói câu không khoa trường, Bạch Hạ một nhảy mũi đều có thể đem hắn thổi chết. Cho dù cái này hơn nửa đêm hắn vây được không được, nhưng cũng dáng chống đỡ lấy không dám lộ ra nửa điểm không ổn. Gần nhất ta đều đang bế quan, có chuyện gì sao? Đỗ Chí Quốc lập tức trở về nói, bẩm phong chủ, có một chuyện đang muốn hướng ngài xin chỉ thị đâu. Hôm qua Chu trưởng lao đến đây cáo chi, ngày mai buổi sáng chính là Tam Quốc hội vũ trước điện, xin ngài đến lúc đó cần phải đi diễn võ phong tham gia. Chân nhất môn hết thể 17 ngọn núi cao, phân 17 cái khu, khu thứ nhất vì chúng diệu phong, chính là môn chủ chỗ ở, cũng là trong môn có chuyện trọng yếu lúc mọi người tập trung chỗ. Khu thứ hai vì vạn bảo phong, là chân nhất môn công cộng nhà kho, các loại tiên khí, linh thạch, bí tịch, đan dược linh thảo đều trốn ở chỗ này, đồng thời, nơi này thủ vệ chi xâm nghiêm cũng là gần với chúng diệu phong. Khu thứ ba vì diễn võ phong, nơi này liên thông lấy rất nhiều tu luyện mật cảnh, có trọng yếu giao đấu cũng đều lại ở chỗ này cử hành, tỉ như lần này Tam Quốc hội vũ. Khu thứ bốn vì đón khách phong, khách nhân tới đều ở chỗ này, Đồ Ưu cùng Dạ Nhị thập nhất các nàng hiện tại liền đều ở nơi đó. Thứ năm đến thứ 17 khu vì dạy đệ tử địa phương, xem như môn phái căn cơ, riêng phần mình lại tự thành một phái, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tỉ như 12 khu liền có mình diễn võ trưởng cùng tàng kinh các. Bạch Hạ nghe Đỗ Chí Quốc báo cáo sau khi nhẹ gật đầu, tốt, ta đã biết, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ. Trước điện liền là tiền hí, đi qua mấy ngày này tuyển bạn, chân huyền thành bên trong đã ra đời không ít đài chủ, đến lúc đó những này đài chủ đều sẽ bị đưa đến diễn võ phong tiến hành giao đấu, sáu đại tu tiên thánh địa có xem trọng liền có thể thu làm đệ tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người ta mình cũng nguyện ý. Bạch Hạ chợt nhớ tới cái kia ăn cắp ca ca, thiếu niên kia hẳn là cũng sẽ đến A10 ngày trôi qua. Cũng không biết hắn lên tới mấy cấp, có hay không thu hoạch được tốt hơn công pháp. Tại hiện nay, loại trò chơi này thiên phú người rất tốt mới kỳ thật không thể so với thể chất đặc thù kém bao nhiêu, chỉ cần cho hắn thay đổi cao cấp tiên công tiên pháp, tự cân nhắc tỉ mỉ một trận sau khi hoàn toàn có thể trở thành một mình đảm đương một phía nhân tài. Trước điển kết thúc sau khi liền là chính thức Tam Quốc hội vũ, Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà tới như vậy nhanh. Nôn Tiêu còn chưa có trở lại, xem ra hắn là thật đến thay hắn tham gia lần này biết võ. Chờ hắn trở về sau khi không phải được thật tốt dọa dẫm hắn một bút không thể. Hiện tại chỉ là nửa đêm, khoảng cách trước điện còn có một đoạn thời gian, Bạch Hạ rảnh rỗi vô sự, dứt khoát chạy tới 12 khu phòng bếp. Những ngày gần đây, theo lấy hắn ở trong game chủ thần bí lục đẳng cấp không ngừng tăng lên, hắn trong hiện thực chủ nghệ cũng là càng ngày càng cao. Thế là, ngứa tay hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra một đoạn thời gian ngắn đi phòng bếp thí nghiệm một cái sạch giả thực đơn bên trên ghi lại những cái kia đồ ăn. Có chút vật liệu trong hiện thực không có hắn liền dùng tài liệu khác thay thế, đây là hắn trước kia làm không được, nhưng là chủ thần bí lục tăng lên khiến cho hắn đối các loại nguyên liệu nấu ăn tính chất có tinh chuẩn nắm chắc, thời gian dần qua cũng liền có thể làm được. Từng đạo món ăn từ trong tay hắn làm ra, cuối cùng tất cả đều trở xuống vị trí của hắn. Hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới, mình có một ngày vậy mà cũng có thể làm ra như thế đồ ăn ngon. Ta cái này có tính không là một cái ấm nam. Các loại lung linh trở về liền làm cho nàng ăn một chút xem đi. 12 khu phòng bếp đương nhiên sẽ không nhỏ, to to nhỏ nhỏ gian phòng cộng lại khoảng chừng 100 cái. Dù sao muốn cung ứng cả tòa trên đỉnh vạn đệ tử cùng tạp dịch tầm thực, ánh sáng đầu bếp liền có hơn 100 cái. Đương nhiên, phong chủ trưởng lão những địa vị này tương đối cao người đều là có chuyên môn đầu bếp phụ trách, đồng thời 24 giờ đợi mệnh. Bạch Hạ đến bên này mượn dùng phòng bếp thời điểm cũng thuận tiện lưu lại một cái đầu bếp ở bên người, dạng này mình một chút sai lầm nhỏ liền có thể bị kịp thời chỉ ra. Thuận tiện nói một câu, vì phòng ngừa thân phận bại lộ, hắn tự nhiên không có khả năng dùng thân phận của Ngôn Tiêu tới thử nghiệm trung nghệ, mỗi lần tới hắn đều là mượn dùng thân phận của Lai Phúc, cũng chính là biến thành Khương Thiên Tề bộ dáng. Khương Thiên Tề lâu dài bên ngoài, cái này đầu bếp cũng là Khương Thiên Tề năm đó cách phong sau khi mới khai ra, tự nhiên đối Khương Thiên Tề không quen. Tăng thêm Bạch Hạ vốn là không có cái gì giá đỡ, những ngày này hai người trao đổi lẫn nhau xuống tới sau khi cũng coi là quen thuộc rất nhiều. Bạch Hạ ngạc nhiên phát hiện, cái này đầu bếp không hổ là có thể tại tu tiên thánh địa lấy ăn tươi người tài ba, chủ nghệ trình độ đơn giản cao đến làm cho người giận sôi. Hắn lúc ấy chỉ có LV1 chủ thần bí lục căn bản là so bất quá người ta, thẳng đến lên tới LV3 vừa mới cùng chi cân bằng. Cái này cũng lệnh đối phương sợ hai thán phục tại tiến bộ của hắn nhanh chóng, gọi thẳng Bạch Hạ là giới đầu bếp vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Một lần, Bạch Hạ y theo thực đơn thành công xử lý ra một đạo trong trò chơi món ăn, đầu bếp nhấm nháp sau cảm thán nói, ngươi rất có ý tưởng, ngươi nếu không phải chân nhất môn tu tiên giả, ta còn thực sự muốn cho ngươi cùng ta học làm đồ ăn. Lần này Bạch Hạ chủ thần bí lục tăng lên tới mát cấp, nấu nướng thuật cũng đầy cấp, hắn liền không kịp chờ đợi muốn đi qua cùng đầu bếp khoe khoang. Lão Vương, Lão Vương, ha ha, ta hôm nay khẳng định phải để ngươi tâm phục khẩu phục. Bạch Hạ tiến phòng bếp liền đại phóng hào ngôn. Cái kia được xưng Lão Vương đầu bếp lúc này chính nghiêng dựa vào bếp lò bên cạnh điêu khắc lấy một cây củ cải, gặp hắn tiến đến cũng bất quá nhướng mí mắt, hữu khí vô lực nói một câu, à, là sao? Ngươi thế nào như vậy không góp sức á? Bạch Hạ gặp hắn như vậy không phối hợp, lập tức khó chịu phàn nàn nói, được, cũng không cùng ngươi nhiều bi bi, hôm nay liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Đầu bếp ở giữa không cần bao nhiêu đối thoại, trực tiếp dùng nấu ăn đối thoại có thể tiết kiệm hạ rất nhiều chuyện. Hắn lần này cần làm chính là trong trò chơi sặt dạ thực đơn bên trong một đạo cửu hỏa hầm thịt bò, nguyên vật liệu hẳn là một loại tuyết địa châu cày thịt, nhưng là trong hiện thực không có, Bạch Hạ liền lợi dụng đầu lưỡi của mình tìm được thích hợp nhất vật thay thế. Chỉ gặp Bạch Hạ đi vào bếp lò, lựa chọn sử dụng một khối yêu thú thịt. Đây là yêu thú lục giác thanh nhu thịt, chất thịt tương đương non mịn, cảm giác tuyệt hảo, nhưng tương tự xử lý cũng 10 phần phiền phức. Hắn đầu tiên là dùng đem thịt bò thấm đến ngàn năm rượu bên trong, rồi mới thôi động tiên linh lực khiến cho thịt bò cấp tốc cua mềm sau khi mới đem cắt khối. Hắn hạ đao tốc độ nhanh chóng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh, thịt bò liền bị cắt thành chỉnh tề từng khối. Rồi mới điều phối đặc chế nước tương. Những này cũng đều là hắn căn cứ nguyên liệu nấu ăn tương tự tính, cân nhắc đến lẫn nhau ở giữa dung hợp cuối cùng lại hiện ra. Điều chế tốt sau khi đem tất cả vật liệu bỏ vào chuyên môn nấu nướng dùng đại đỉnh bên trong, nơi này hắn trực tiếp dùng ra đại thiên viêm tịch diệt pháp, triệu hoán ra tiên hỏa, cách không hạ đốt 9 lần, như rèn sắt rèn luyện trong đỉnh nguyên liệu nấu ăn. Loại phương pháp này chỗ tốt lớn nhất liền là để nguyên vốn cần hầm 3 ngày 3 đêm xử lý tại ngắn ngủi trong vòng 3 phút liền hoàn thành. Khi hắn xốc lên nắp đỉnh cái kia một cái chớp mắt, hương khí bỗng nhiên nổ tung, nguyên bản một mực đập ngủ mông lung Lão Vương cũng là bỗng nhiên trừng lớn mắt chử nhìn về phía Bạch Hạ bên kia. Lời tác giả, quyển sách này đại khái còn có thể viết cái một năm dưới năm, ta hạ vốn định viết cái mỹ thực loại hình, các ngươi có chịu không? Chương 353, các phương bá chủ. Cựu hỏa hầm thịt bò hoàn thành thời điểm, hương khí tạc đạn trong nháy mắt tràn ngập cả ở giữa phòng bếp, liền ngay cả Lão Vương đều ngồi không yên. Ngươi đây là cái gì đồ ăn? Hắn đi tới. Nhìn từng khối nếu như đông lạnh run rẩy thịt bò bị Bạch Hạ kẹp đi ra chứa bàn, vô ý thức hít hít nước bọt. Cựu hỏa hầm thịt bò, làm sao, nếm thử. Bạch Hạ hào phóng đem thịt bò đẩy tới. Xử lý loại vật này chính là muốn có nhấm nháp nhân tài là hoàn chỉnh, thân là tu tiên giới chủ nghệ đỉnh phong Lão Vương phẩm món ăn năng lực tự nhiên cũng là đỉnh tiêm. Bạch Hạ một cử động kia đơn giản là một loại khoe khoang, hắn đối với mình xử lý rất có lòng tin. Nói đùa, LV9 nấu nướng thuật chẳng lẽ là giả? Chỉ nếu là sống, liền xem như tiên nhân cũng có thể thịt kho tàu cho người xem. Sự thật cũng đúng là như thế. Lão Vương lần thứ nhất hạ đua thời điểm bởi vì không có khống chế tốt cường độ, cả khối thịt bò vậy mà như là đậu hũ, dễ như trở bàn tay liền bị đua từ giữa đó cho kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Như thế non. Lão Vương có chút không dám tin tưởng. Lần này, hắn cẩn thận từng ly từng tí gắp lên nửa khối thịt bò phóng tới bên miệng cắn một cái. Nô. Thịt mới vào miệng. Lão Vương liền trừng lớn mắt chử, mặt của hắn trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, thậm chí trên đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc lên khói trắng. Hắn nhịn không được lại ăn một miếng, lần này trực tiếp đem cả khối thịt bò đều cho nhét vào miệng bên trong. Lần này, nét mặt của hắn tràn đầy say mê, phảng phất lâm vào vô biên mộng đẹp ở trong. Thật lâu, Lão Vương mở mắt ra chử. Hắn thật sâu nhìn Bạch Hạ một chút, ta sai rồi, ngươi căn bản không phải vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Từ trước tới nay ta liền chưa nghe nói qua có ngươi như thế nghịch thiên gia hỏa, nếu là chủ đạo cũng có thể thành tiên, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất phi thăng. Chủ đạo. Bạch Hạ nghe vậy sững sờ, lập tức mỉm cười, nói không chừng thật đúng là có thể dựa vào cái này thành tiên đâu. Đại đạo 3000, chủ đạo thành tiên tự nhiên cũng là khả năng, nhưng là hiện tại hắn đã bước lên mặt khác một con đường, liền sẽ không đi từ đầu tìm tòi một con đường khác. Làm đồ ăn chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Lại tại trong phòng bếp cùng Lão Vương giao lưu trong chốc lát sau khi, Bạch Hạ liền rời đi. Lão Vương mặc dù chú nghệ cao cường, nhưng ở trong mắt Bạch Hạ cuối cùng bất quá là một phàm nhân, cho nên cũng chưa từng có nghĩ tới đối với hắn dùng phá vọng long đồng. Thật tình không biết, tại hắn sau khi đi, Lão Vương kẹp lên cái kia đạo còn lại cựu hỏa hầm thịt bò, bởi vì hỏa lực bị đánh nhập vật liệu nội bộ, cho dù qua thật lâu thịt bò cũng không có mát xuống tới. Hắn tinh tế mà nhấm nháp một phen sau khi thán nói, đáng tiếc, dạng này thiên tài, chết đáng tiếc. Đến 8 giờ thời điểm, Bạch Hạ cùng đi Chu Văn đi tới diễn võ phòng, lần này chọn lựa nhân tài chân nhất môn là đầu to, nhân số tự nhiên cũng muốn so người khác nhiều. Diễn võ phòng bên trên phân mấy cái khu vực, lần này tổ chức trước điển chính là tại chân núi một cái mật cảnh ở trong. Mật cảnh không gian đều là từ vượt qua thần kiếp lục địa thần tiên sáng tạo, ngoài ra còn có tiên nhân chế tạo tiểu thế giới. So mật cảnh không gian càng thêm vững chắc hoàn thiện, đơn giản liền là cái thu nhỏ thế giới chân thật. So sánh dưới, mật cảnh không gian quy mô muốn nhỏ rất nhiều, quy tắc cũng sẽ có bộ phận không hoàn thiện. Chân nhất môn thân là tu tiên thánh địa, trong môn truyền thừa mật cảnh không gian tự nhiên không ít. Tỷ như lần này không gian liền là tại một bức tranh ở trong. Bức tranh tên là tranh giành cầu, vẽ là vạn thú tranh giành, trong không gian tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều quy tắc diện hoa yêu thú. Đoạt được đài chủ lệnh người đều có thể tiến vào bên trong săn giết yêu thú. Thành tích càng tốt càng có thể bị đại nhân vật quan sát được. Đương nhiên, nếu như có thể chụp đến trong đó duy nhất một đầu hiệu, đem có thể vô điều kiện chọn lựa một chỗ thánh địa bái nhập trong đó. Bất quá nam không thể vào tình lâu, trừ phi hắn nguyện ý tự cung. Sáu đại thánh địa người thì đều sẽ ngồi tại một chỗ gọi là xem tinh đài địa phương thông qua huyền quang kính tiên pháp quan sát bên trong tiểu thế giới tình hình. Mỗi người trong tay còn sẽ có một khối thông linh ngọc có thể tùy ý hoán đổi thị giác. Bạch Hạ lúc đến, xem tinh đài bên trên đã có rất nhiều người. Xem tinh đài là một cái hình sáu cạnh đài cao, phía trên chỗ ngồi cũng rất tự nhiên chia làm sáu cái khu vực. Trong đó chân nhất môn người nhiều nhất, thứ 5 đến thứ 17 khu 13 vị phong chủ, ngoài ra còn có truyền công trưởng lão, nơi này liền 26 người. Mặt khác, làm chủ nhà ưu huyền chân nhân cũng phải ra mặt, bên cạnh hắn theo chính là phó môn chủ không tịch chân nhân cùng đại đệ tử Nhạc Thính Đạo. Ân. Bạch Hạ phát hiện, hôm nay ưu huyền chân nhân vậy mà khôi phục nguyên bản tuổi trẻ bộ dáng, không còn là cái kia tóc trắng xóa lao đầu. Nhưng điều này hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt, hắn là dùng bí pháp ngạnh sinh sinh đem huyết khí thôi động đến lớn nhất, tạm thời hồi phục tới được đỉnh phong thời kỳ. Làm như vậy đại giới liền là hắn vốn là chỉ có 10 năm thọ nguyên rút ngắn đến 9 năm. Sau khi mấy ngày Tam Quốc hội vũ hắn tất nhiên còn sẽ như thế làm một lần, đến lúc đó thọ nguyên còn phải lại hao tổn. Đây cũng quá liều mạng a. Bạch Hạ âm thầm lắc đầu, ngồi xuống thuộc về hắn trên vị trí của mình. Lúc này, hắn mới bắt đầu quan sát cái khác ngũ phương thánh địa đến. Tình lâu bên kia bảy lấy 5 cái ghế dựa, một chương phía trước, 4 tờ tại sau. Phía sau 4 cái ghế dựa bên trong, Đỗ U U cùng Chỉ Yên ngồi ở giữa, Kỳ Giao Nhi cùng Bách Thảo Tiên Tử ngồi tại hai bên. Tú Tú cùng Lật Tử thì phân biệt đứng tại mẹ ruột của các nàng phía sau. Mà ngồi ở 4 vị hoa khôi trước mặt chính là một cái che lấy mặt nữ tử, nàng này một thân mộc mạc vô cùng vải thô áo gai, đầu đầy tóc xanh cũng bất quá dùng một cây tiện tay bẻ nhánh cây định trụ. Nhìn qua giống như một cái thường thường không có gì lạ thôn cô giống như. Nhưng là, nếu là nhìn chòng chọc mắt của nàng trừ lại nhìn kỹ một chút, liền sẽ trong lúc vô tình bị hấp dẫn tới, trong lòng trong sáng rộng rãi, cho dù là tinh thần lực cường đại như Bạch Hạ đều kém chút mất trí, có thể nghĩ người khác sẽ thêm chật vật. Hướng bốn phía nhìn xem, lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người lại có vô tình hay cố ý đem ánh mắt tránh đi tình lâu khối đó, cho dù là ưu huyền đều sẽ không tùy tiện hướng bên kia nhìn lại. Có thể thấy được nữ nhân kia là nhiều sao làm cho người kiêng kỵ. Nữ nhân này hẳn là tình lâu lâu chủ đi. Bạch Hạ trong lòng suy đoán nói. Tình lâu lâu chủ vẫn luôn là tu tiên giới bí ẩn lớn nhất. Rõ ràng tu luyện không cách nào che giấu tung tích tứ phạm mê tâm công, nhưng lại chưa từng có bất cứ người nào biết thân phận chân thật của nàng. Thế là, có người suy đoán nàng tất nhiên có một cái khác vì mọi người biết rõ thân phận, cái kia thân phận có thể vì nàng hấp dẫn đầy đủ fan hâm mộ. Thuyết pháp này vẫn là bị rất nhiều người tiếp nhận. Cho nên tất cả mọi người tại phòng đoán, bây giờ tu tiên giới nổi danh nhất mấy cái không phải tình lâu nữ tử bên trong có lẽ liền có một cái là tình lâu lâu chủ. Có người đoán là Gia Cát Cầm Ma, cũng có người đoán là Dạ Phi, thậm chí còn có người đoán là Đại Hạ Hoàng Đế. Tóm lại nổi danh mấy cái kia nữ đều được mọi người đoán qua, nhưng là có không ít chứng cứ biểu hiện những người này cùng tình lâu lâu chủ trong cùng một lúc xuất hiện ở địa phương khác nhau, cho nên nhao nhao được mọi người bài trừ. Đến cuối cùng nhất, còn có nhân tài kỳ thật tình lâu lâu chủ liền là hoa khôi trong bảng một người nào đó, lâu chủ bất quá là một cái thân phận giả mà thôi. Về phần chân tướng như thế nào, ngàn năm qua thủy chung không người biết được. Bất quá đây đối với Bạch Hạ mà nói căn bản không phải vấn đề, đã tình lâu lâu chủ dám xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy liền đã chú định nàng cái gì cũng giấu không được. Hắn đầu tiên là dùng thấu thị nhìn một chút dung mạo của đối phương. Rất đẹp một nữ nhân, nhưng là liền Bạch Hạ thẩm mỹ tới nói so với Đỗ Ú Ú vẫn là muốn kém một chút. Bạch Hạ không biết nữ nhân này, thế là liền nhìn tin tức của nàng. Thủy Vân Yên, nhân tộc, thần anh cảnh đại viên mãn. Thọ nguyên, 1323-6800. Tu luyện tiên công, tứ phạm mê tâm công. Nắm giữ tiên pháp, Thủy Vô Ngân, Vân Tế Nguyệt, Tiên Lung Sa. Thình lâu lâu chủ. Xem hết sau khi Bạch Hạ mới phát hiện, vậy mà tất cả mọi người sai, nàng căn bản không phải hiện nay trong tu tiên giới bất kỳ một cái nào nổi danh nữ tính, hoàn toàn liền là một cái nghe đều chưa nghe nói qua danh tự. Nàng nếu là có nó thân phận của hắn, tuyệt đối là sẽ bị Bạch Hạ nhìn ra được. Như vậy, nàng đến cùng dùng cái gì biện pháp đem, tứ phạm mê tâm công, tu luyện tới như vậy cao cảnh giới đâu? Bạch Hạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá cũng không thể đi lên trực tiếp hỏi đi, dứt khoát liền không để ý tới. Dù sao Tình Lâu lâu chủ là ai cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tình Lâu bên cạnh ngồi lấy chính là tiểu vô tướng Tự Trận Doanh, đồng dạng là 5 cái ghế dựa, trong đó 4 tờ ngồi đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Đông Phương Tề Ngọc, Đông Phương Tôn Nhất, Đông Phương Bồ Đề, Đông Phương Không Uẩn, không thiếu một cái. Trong đó Đông Phương Tề Ngọc chính buồn bực ngán ngẩm co quắp ở nơi đó, Tú Tú ném cho hắn mị nhãn tất cả đều bị hắn cho tránh khỏi. Còn lại 3 cái ngược lại là ngồi nghiêm chỉnh, nhìn qua rất có lễ nghi. Nhưng là cái kia vụng trộm hướng miệng bên trong nhét thịt kho tàu Đông Phương Tồn Nhất là cái gì quỷ? Hắn chỗ nào giấu thịt kho tàu? Xem xét cũng không phải là cái gì chính kinh hòa thượng. Mà ngồi ở dạng này 4 người trước mặt thì là tiểu vô tướng Tự Chủ Trì Long Tàng Đại Sư, tên tục Đông Phương Long Tàng. Đông Phương Long Tàng, nhân tộc, thần anh cảnh một tinh. Thọ nguyên, 723-6000.